Chương 1521 dao động thật mãnh liệt. Đây là cái gì? Đại lục tàn phá. Đại lục tàn phá trong vực thẳm vũ trụ. Đông đảo cường giả cảm nhận được cỗ dao động này, một ít cường giả phụ cận nhanh chóng bay về phía dao động, rất nhanh thấy được đại lục tàn phá đứng ngang trong bóng tối vô tận. Không chỉ là đại đạo chi chủ, thậm chí có một phần thánh hoàng vũ trụ cũng lang bạt ở chỗ này. Bọn họ đến thăm dò một chút, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ chấn động, nhưng trong nháy mắt lại có vẻ vô cùng kinh hỉ hiện ra. Là đại lục tàn phá. Ha ha, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, trong vực thẳm vũ trụ lại có một tòa đại lục tàn phá xuất hiện. Thương Vẫn Thần, một trong hai kiện thiên địa thánh khí của yêu tộc chính là, trước đó lấy được ở trên một tòa đại lục tàn phá. Không chỉ có một kiện thiên địa thánh khí, thậm chí còn có gần 10 kiện thần khí đỉnh cấp. Mấy vị cường giả thánh hoàng kích động trong lòng. Thiên địa thánh khí, đây là bảo vật cường đại nhất trong vũ trụ, hầu như không có tộc quần nào có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của nó. Nhanh, mau đem tin tức truyền về, để cho cường giả đỉnh cấp trong tộc tới nơi này. Nếu tộc quần có thêm một kiện thiên địa thánh khí, hiệu quả so với mấy thánh hoàng vũ trụ trong tộc quần còn mạnh hơn. Thánh khí, nếu để cho một vị thánh hoàng bình thường sử dụng, có thể trong nháy mắt làm cho thánh hoàng đó có được thực lực thánh hoàng đỉnh cấp. Sau đó mấy vị đại đạo chi chủ này nhanh chóng đem tin tức truyền về trong tộc. Không chỉ có bọn họ, những đại đạo chi chủ kia, mặc dù có một ít không biết đột nhiên xuất hiện đại lục tàn phá đại biểu cái gì, nhưng cũng là lựa chọn đem tin tức truyền về trong tộc. Trở về rồi. Thiên Lan Giới, Ngân Hà, Trái Đất. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư mang theo hai tiểu cô nương đứng ở trong hư không, bọn họ nhìn về phía cảnh sắc quen thuộc trước mắt, trên mặt đều mang theo tươi cười. Vô luận ngoại giới như thế nào, nơi này mới là nhà của bọn họ, là nơi bọn họ đáng giá dùng hết cả đời bảo vệ. Diệp Tinh nắm tay con gái của mình, trong lòng cũng rất thoải mái. Đây là lần đầu tiên hắn làm bạn với người nhà lâu như vậy. Ba về rồi. Xa xa Diệp Lân bay tới. Tiểu Lân, trái đất có chuyện gì phát sinh không? Diệp Tinh nhìn con trai của mình, hỏi. Chuyện trái đất lúc trước hắn đều giao cho Diệp Lân xử lý. Đại sự ngược lại không có, nhưng mà lúc trước có 7 vị cường giả cấp độ thánh hoàng cố ý bái phỏng ba, cung chủ Hạo Nguyên càng là tự mình đến. Diệp Lân nhanh chóng nói một chuyện. Khuôn mặt của hắn tràn đầy sự phấn khích. Hiện tại trên trái đất không ngừng có từng vị đại đạo chi chủ tới, thậm chí có thánh hoàng vũ trụ, mỗi một người ai mà không phải là cường giả đỉnh cấp. Nhưng ba cậu mạnh mẽ hơn. Ba biết rồi. Nghe được những chuyện này, Diệp Tinh gật đầu. Đinh! Hắn đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên đồng hồ trong tay văng lên. Sư phụ thánh tôn thời không tìm mình. Diệp Tinh sửng sốt. Hơn 1000 năm qua, thánh tôn thời không nếu không có chuyện gì, trên cơ bản sẽ không tìm hắn. Trong lòng vừa động, lập tức Diệp Tinh phân ra một tia ý thức tiến vào tầng thứ 2 đại điện đạo chủ. Vừa đi vào trong đó, Diệp Tinh liền nhìn thấy thánh tôn thời không đứng ở một chỗ, mà ánh mắt của ông ấy lại nhìn về phía một tấm bản đồ trước mắt. Toàn bộ bản đồ cơ hồ đều bị bóng tối bao phủ, những tinh không tăm tối kia đều cảm thấy có một tia quen thuộc. Vực thẳm vũ trụ. Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Hắn trước kia tiến vào yêu tộc, chính là thông qua vực thẳm vũ trụ đi tới, do đó cũng không xa lạ đối với hắn. Diệp Tinh nhanh chóng đi lên trước, hơi cung kính nói, sư phụ. Diệp Tinh. Thánh tôn thời không nhìn Diệp Tinh đến, nói, ngươi đến xem bản đồ này một chút. Diệp Tinh gật đầu, nhìn kỹ một chút lại là nghi hoặc nói, đây là đại lục trong vực thẳm vũ trụ. Sư phụ, trong vực thẳm vũ trụ không phải chỉ xuất hiện bảo vật sao? Đại lục này hắn ngược lại chưa từng nghe nói qua. Sắc mặt thánh tôn thời không rõ ràng mang theo vẻ trịnh trọng nói, mặc dù vực thẳm vũ trụ trên cơ bản đều là bảo vật xuất thế. Nhưng bên trong rốt cuộc có cái gì thì không người nào có thể biết, cũng không có linh hồn ai có thể tùy ý dò xét ở trong đó. Diệp Tinh gật gật đầu, vực thẳm vũ trụ giống như khu vực số mệnh trong điện thần vẫn. Linh hồn căn bản không cách nào dò xét, chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng đi tới, thăm dò từng mảnh khu vực. Nếu hơi chút không chú ý, có lẽ cũng không biết mình đi đâu. Trên thực tế, vô số năm trước, trong vực thẳm vũ trụ cũng xuất hiện một mảnh đại lục tàn phá. Thời không thánh tôn nhìn đệ tử của mình, tiếp tục nói. Đã từng xuất hiện. Diệp Tinh sửng sốt. Nhưng mà chỉ xuất hiện qua một chỗ, cho nên ngươi không biết là rất bình thường. Cả vũ trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ xuất hiện một lần xác suất nhỏ như thế nào. Điều này đã được ghi lại trong lịch sử nhân tộc, nhưng thực sự nhìn thấy rất ít. Sư phụ, vậy trên đại lục tàn phá này có cái gì? Diệp Tinh tò mò hỏi. Nhìn bộ, dáng thánh tôn thời không tự hồ rất coi trọng đối với nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Lần trước đại lục tàn phá xuất hiện trong vực thẳm vũ trụ, nhưng mà ta cũng không có đi tới. Thánh tôn thời không lại lắc đầu, nói, nhưng mà phía trên lại xuất hiện 10 kiện thần khí đỉnh cấp, còn có một kiện thánh khí. Cái gì? Thánh khí? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn hiện tại trên người có bán thánh khí áo giáp huyết hà, cho dù dùng thực lực hiện tại của hắn cũng không thể hoàn toàn thúc dục, nhưng đối với thực lực gia tăng của hắn đã đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể để cho hắn dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Áo giáp huyết hà này lại là thánh khí tàn phá, uy năng có thể cũng không bằng 1/10 thánh khí chân chính, bởi vậy có thể tưởng tượng ra thánh khí chân chính kia nên có uy năng cường đại cỡ nào. Đó là bảo vật chỉ có thánh tôn vũ trụ mới có thể hoàn toàn thúc dục. Yêu tộc có 2 kiện thánh khí, nhiều hơn nhân tộc chúng ta 1 kiện, trong đó 1 kiện chính là lấy được ở trong đại lục tàn phá xuất hiện trên vực thẳm vũ trụ. Khuôn mặt thánh tôn thời không trịnh trọng nói, cho nên đại lục tàn phá này rất quan trọng đối với chúng ta, nói không chừng bên trong còn có thánh khí. Nếu thật sự có, nhân tộc chúng ta nhất định phải tranh đoạt được giành vào trong tay. Cho dù không thể tranh đoạt được, cũng tuyệt đối không thể để yêu tộc đạt được. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng trịnh trọng gật đầu. Nếu để yêu tộc có được 1 kiện thánh khí, đó chính là 3 kiện, đến lúc đó đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Yêu tộc cùng nhân tộc lãnh thổ liền kề, quan hệ so với linh tộc, thiên tộc, 4 tộc khác quan hệ đều kém hơn rất nhiều. Nếu là tập hợp đủ 3 kiện thánh khí, hơn nữa là công kích, tốc độ, phòng ngự các loại khác nhau, vậy thực lực cường giả thánh tôn sẽ đạt tới bước nào? Tuyệt đối có thể xưng là thánh tôn mạnh nhất. Thánh tôn thời không dừng lại một chút, tiếp tục nói, vực thẳm vũ trụ nguy hiểm không biết, thậm chí thánh hoàng vũ trụ cũng có khả năng bỏ mạng ở đó. Lần trước đại lục tàn phá xuất hiện liền có thánh hoàng bị chết trong đó, do đó tốt nhất phái ra cường giả có phân thân đi tới. Diệp Tinh, ngươi có phân thân tử vong đạo tắc giới, cho dù bị vây cũng sẽ không có việc gì, ta cùng thánh tôn hồn thiên, thánh tôn hư thủy thương lượng một chút, lần này ngươi là một trong những cường giả nhân tộc chúng ta đi tới. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức gật đầu, nói, sư phụ, đệ tử nguyện ý đi. Có thể tưởng tượng, sau khi tin tức truyền ra ngoài, cường giả đi tới đại lục tàn phá ở vực thẳm vũ trụ khẳng định rất nhiều, tối thiểu cũng là cường giả cấp độ thánh hoàng. Nhưng mà thực lực lần thứ 2 đột phá, Diệp Tinh căn bản không sợ cái gì. Lấy át chủ bài của hắn bây giờ, cho dù thánh tôn cũng không có khả năng chân chính giết hắn. Thánh tôn thời không gật gật đầu, nói, lần này thánh tôn hồn thiên cũng sẽ đi tới. Đồng thời đi tới còn có Thánh Hoàng Thiên Hồ, tổng cộng 3 người. Thánh Tôn Hồn Thiên cũng đi. Diệp Tinh cả kinh, nhưng là trong nháy mắt hiểu được. Đương nhiên rồi. Thời không Thánh Tôn cười nói, lần này trên đại lục tàn phá rốt cuộc có cái gì, còn không có cường giả nào biết, có thể có thánh khí, cũng có thể không có. Nhưng nếu thật sự có, vậy tuyệt đối sẽ có tranh đấu kịch liệt. Không chỉ cường giả Thánh Tôn nhân tộc chúng ta sẽ đi tới, có lẽ yêu tộc và các tộc quần khác cũng sẽ đi tới. Diệp Tinh gật gật đầu. Thánh khí cường đại quả thật sẽ khiến cho thánh tôn vũ trụ điên cuồng. Về phần Thánh Hoàng Thiên Hồ, đó là một trong 3 cường giả cấp độ thánh hoàng đỉnh cấp của nhân tộc, lần trước còn đi tới điện thần vẫn muốn đạt được thần khí đỉnh cấp. Chẳng qua chỉ đợi được một ngày cũng, bởi vì Diệp Tinh mà bị mạnh mẽ dịch chuyển ra ngoài. Thánh Hoàng Thiên Hồ cũng có phân thân, hơn nữa thực lực cường đại, bị phái đi vực thẳm vũ trụ là rất bình thường. Người trực tiếp đi tới thế giới Thiên Việt, 3 tháng sau thánh tôn hồn thiên sẽ đến nơi đó, đến lúc đó ngươi đi theo phía sau ông ta. Thánh tôn thời không nói, có thánh tôn hồn thiên ở đây, những thánh tôn dị tộc kia cũng không có khả năng có cơ hội ra tay với ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, ánh mắt hắn chuyển động một chút, bỗng nhiên hỏi, sư phụ, bảo vật của đại lục tàn phá, trong vực thẳm vũ trụ sẽ không bị cường giả tộc quần khác nhanh chân lên trước sao? Cường giả tiếp cận vực thẳm vũ trụ khẳng định là tới trước. Đây là rất bình thường, khoảng cách xa, không tham dự được tranh đoạt, thực lực mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nói không chừng bảo vật cường đại đã bị những kẻ yếu mới tiến vào này chiếm được. Không cần lo lắng. Thánh tôn thời không cười nói, trên đại lục tàn phá này có một tầng màng mỏng cường đại. Hiện tại đang chậm rãi yếu bớt. Tấm màng này cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng khó có thể phá hỏng. Lần trước cũng là chờ màng, mỏng biến mất mới đi vào. Dựa theo tình huống hiện tại, có lẽ sau khi các ngươi đến một đoạn thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Do đó không cần lo lắng các tộc quần khác tiến lên. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Hắn không khỏi cảm thán sự kỳ dị của đại lục tàn phá này. Theo thực lực không ngừng cường đại, hắn tựa hồ phát hiện thánh tôn cường đại cũng không phải là không gì không làm được. Giống như sát dung nham, thánh tôn vũ trụ không cách nào thừa nhận bao lâu. Hiện tại đại lục tàn phá kỳ dị trong vực thẳm vũ trụ cũng như thế. Diệp Tinh, ngươi hơn 1.000 năm trước đánh chết nhiều thánh hoàng vũ trụ như vậy. Do đó những cường giả dị tộc nói không chừng sẽ nhắm vào ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Thánh tôn thời không dặn dò. Ông biết Diệp Tinh đã nắm giữ đại đạo thời không, thực lực chân chính đạt tới thánh hoàng đỉnh cấp, thế nhưng cường giả dị tộc đi tới khẳng định rất nhiều, Diệp Tinh vẫn có nguy hiểm nhất định. Nhưng mà nguy hiểm đại biểu cũng là tu luyện mài giũa, những thứ này đối với Diệp Tinh cũng là có chỗ tốt rất lớn. Đệ tử biết, Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Nói vài câu, Diệp Tinh rời khỏi nơi này. Đại lục tàn phá vực sâu vũ trụ sao? Trên trái đất, Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Diệp Tinh, làm sao vậy? Lâm Tiểu Ngư thấy sắc mặt Diệp Tinh có biến hóa, không nhịn được hỏi. Diệp Tinh không có giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Tiểu Ngư, thời gian gấp gáp, anh lập tức xuất phát, chạy tới thế giới Thiên Việt đây. Sau khi nói xong hắn trầm giọng nói. Lâm Tiểu Ngư tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn gật gật đầu, nói, anh cẩn thận một chút. Nói chuyện cùng người nhà mình một chút, sau đó Diệp Tinh rời khỏi trái đất. Đại thế giới Thiên Việt là một trong chục ngàn đại thế giới của nhân tộc. Luận diện tích, đại thế giới Thiên Việt còn lớn hơn rất nhiều so với đại thế giới Hạo Nguyên. Mà thế giới chi chủ của đại thế giới Thiên Việt là một vị đại đạo chi chủ cấp 2. Xoẹt. Trong hư không một tòa không gian trận truyền tống xuất hiện, sau đó một thân ảnh trực tiếp bay ra. Đây là một người thanh niên vô cùng trẻ tuổi. Thanh niên sau khi xuất hiện nhìn về phía cách đó không xa lại sửng sốt. Lúc này đã có hai người ở đó. Một người là một người đàn ông trung niên trên đầu có hai sừng, thân hình có chút tương tự cùng người trái đất, chẳng qua trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu tím, thậm chí còn có một con mắt dựng thẳng. Còn có một người đàn ông thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên trán có một dấu vết hình kiếm, cả người thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm, vô cùng khiếp người. Diệp Tinh không chút do dự, nhanh chóng bay tới, nhìn về phía người đàn ông lưng đeo trường kiếm, hơi cung kính nói, Thánh Tôn Hồn Thiên. Hắn hướng về phía người đàn ông bên cạnh giống như người trái đất nói, Thiên Hồ. Hai người trước mắt chính là Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Hoàng Thiên Hồ cùng đi vực thẳm vũ trụ với hắn. Xem ra ta đến muộn rồi. Nhìn hai người trước mắt, Diệp Tinh bất đắc dĩ nói, không muộn. Sắc mặt Thánh Tôn Hồn Thiên vẫn cổ hủ như cũ, trực tiếp nói, nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Tay phải ông ta vung lên, trước mắt lại xuất hiện một tòa trận truyền tống. Ông ta trực tiếp tiến vào trong đó, Diệp Tinh cùng Thánh Hoàng Thiên Hồ cấp tốc đi theo. Ha ha, Diệp Tinh, lúc trước chúng ta cũng vừa mới tới, chỉ là sớm hơn ngươi không đến một phút thôi. Thánh Hoàng Thiên Hồ nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Vậy may rồi. Diệp Tinh cười gật đầu. Trên thực tế lúc trước hắn đã cùng Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Hoàng Thiên Hồ liên hệ một chút, nói mình lúc nào đến. Cho dù đợi được, Thánh Tôn Hồn Thiên hẳn là cũng sẽ không đợi bao lâu. Diệp Tinh, hiện tại Ly Thần Vẫn Điện xuất thế đã qua hơn 1000 năm, thực lực ngươi bây giờ phỏng chừng càng mạnh hơn chứ? Nói vài câu, Thánh Hoàng Thiên Hồ tò mò hỏi, ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ kỳ dị. Trước Diệp Tinh xuất hiện ở Điện Thần Vẫn, ông ta còn cho rằng Diệp Tinh quá kích động, không nghĩ tới Diệp Tinh lại bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, ngay cả ông ta cũng hoàn toàn khiếp sợ. Trước Diệp Tinh mới tu luyện hơn 2000 năm, hiện tại lại trôi qua hơn 1000 năm, dùng thiên phú của Diệp Tinh khẳng định có tiến bộ. Đương nhiên theo ông ta thấy, cho dù có thể tiến bộ cũng không nhiều. Hiện tại Diệp Tinh liền đạt tới cấp bậc này, muốn đi lên quá khó khăn, tối đa cũng chỉ là có được thực lực cấp độ Thánh Hoàng đỉnh cấp mà thôi. Thực lực càng mạnh, độ khó tăng lên cũng càng lớn. Diệp Tinh cười cười, nói, tiến bộ một chút. Hắn lại không nói cụ thể. Hai người tùy ý tán gẫu cái gì đó, mà theo thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn họ cũng nhanh chóng tiến tới vực sâu vũ trụ tiếp cận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khu vực vô biên vô hạn, liếc mắt nhìn lại, khu vực trước mắt một mảnh tăm tối, cái gì cũng không thấy rõ, thậm chí linh hồn dò xét cũng, giống như rơi vào vũng bùn, không cách nào đi tới. Mà ở một chỗ trong tinh không tăm tối, một đại lục thật lớn lơ lửng, phía trên có từng cỗ thi thể, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Bên cạnh đại lục tàn phá này, lúc này lại có mấy chục vị cường giả đang ở các nơi. Đây chính là đại lục tàn phá trong vực thẳm vũ trụ. Lần đầu tiên nghiền nát đại lục xuất hiện, yêu tộc thậm chí ở phía trên chiếm được một kiện thánh khí cường đại. Không biết lúc này có thánh khí tồn tại hay không? Những người này nghị luận, trong mắt có vẻ chờ mong. Mà ở một chỗ, còn có mấy vị cường giả ở các nơi, mấy vị cường giả này nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng cường giả chung quanh nhìn về phía bọn họ, trong mắt lại có vẻ vô cùng sợ hãi. Thánh Tôn, đây là tồn tại đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Những cường giả tồn tại đỉnh phong này lại trực tiếp xuất hiện vài vị ở chỗ này. Xoẹt. Bỗng nhiên, hư không dao động một trận, lập tức vài thân ảnh xuất hiện. Lại có người tới. Là cường giả nhân tộc. Cầm đầu là Thánh Tôn Hồn Thiên. Thánh Tôn Hồn Thiên cũng là có phân thân, không ngoài ý muốn. Phía sau ông ta hẳn là cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp của nhân tộc. Thánh Hoàng Thiên Hồ còn có. Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh ở Điện Thần vẫn đánh chết 10 vị Thánh Hoàng dị tộc. Hắn dám xuất hiện ở chỗ này. Những cường giả khác nhìn ra, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Bình thường Thánh Hoàng vô cùng kính sợ đối với Diệp Tinh, nhưng mà bọn họ nhìn Diệp Tinh lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Đi tới nơi này cơ hồ đều là cường giả cấp bậc Thánh Hoàng vũ trụ đỉnh cấp. Yếu nhất cũng vô cùng tiếp cận. sau khi sử dụng binh khí cường đại hoàn toàn có thể đạt tới. Bất kỳ thực lực một vị nào so với lúc trước Diệp Tinh, ở Điện Thần vẫn biểu hiện ra đều mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều cường giả, Thánh Hoàng Hỗn Dữ, Thánh Hoàng Kim Thứ, Thánh Hoàng Ô Lan. Diệp Tinh xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Những Thánh Hoàng này tất cả đều ở đỉnh cấp, thực lực cực kỳ cường đại, thanh danh hiển hách, không hề thua kém Thánh Hoàng Thiên Hồ. Hơn nữa, còn có Thánh Tôn Vũ Trụ. Diệp Tinh nhìn về phía mấy cường giả đang nhắm mắt dưỡng thần, trong mắt rõ ràng có dao động. Diệp Tinh, đó là Thánh Tôn Hồn Nhai của Linh Tộc. Đúng lúc này, bỗng nhiên giọng nói của Thánh Hoàng Thiên Hồ vang lên ở trong đầu Diệp Tinh. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lại, đó là một người đàn ông cường tráng mặc áo giáp màu đen, diện mạo dữ tợn, giống như yêu thú, nhưng toàn bộ thân thể lại giống như một ngọn núi. Trên da lộ ra đều là bí văn kỳ dị màu đen kỳ dị. Trên người dao động đã thu liễm, thế nhưng chung quanh hư không lại bị áp bách thật lớn. Đó là Thánh Tôn Trụ Lăng của Thiên Tộc. Giọng nói của Thánh Hoàng Thiên Hồ lại vang lên. Thánh Tôn Trụ Lăng là một cây màu tím thật lớn, phía trên từng cỗ khí thế dao động cường đại tản ra, rất là kỳ dị. Nghe đồn Thánh Tôn Trụ Lăng là nguyên thụ hỗn độn hiếm thấy trên đại lục Thiên Tộc, loại cây cối này giống như là sát thần thú, trời sinh mang lĩnh vực, so với người khác càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng. Đó là Thánh Tôn Không Diễn của Tinh Tộc. Cả người Thánh Tôn Không Diễn, cơ hồ đều bị một tầng áo giáp màu tím bao vây hoàn toàn, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau lưng còn có một đôi cánh màu vàng, áp bách hư không. Đó là Thánh Tôn Ma Vũ của Ma Tộc. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông toàn thân bị hắc bào bao phủ kia, chung quanh thân thể Thánh Tôn Ma Vũ tất cả đều quấn quanh ánh sáng màu đen, thậm chí còn có mùi máu tươi vô tận tản ra. Những mùi máu rõ ràng là khó chịu. Đó là Thánh Tôn Hỏa Lam của tộc Hỏa Thần. Thánh Hoàng Thiên Hồ tiếp tục giới thiệu cho Diệp Tinh. Trên thực tế, ngoại trừ 6 đại tộc quần đỉnh cấp như nhân tộc, yêu tộc ra, còn có mấy thế lực lớn cấp bậc thứ nhất, trong mấy thế lực lớn này đều có một cường giả cấp Thánh Tôn. Nhưng trong những tộc quần này cũng không có bất kỳ thiên địa thánh khí nào. Số lượng cường giả Thánh Tôn cũng kém nhân tộc, yêu tộc, ngược lại không muốn tranh đấu với nhân tộc. Lần này có thánh khí có thể xuất hiện, bọn họ tự nhiên đến nơi này. Tổng cộng 8 vị Thánh Tôn, cộng thêm Thánh Tôn Hồn Thiên, đó chính là 9 vị. Loại cường giả cấp độ này vị nào không phải là vô cùng thần bí, đều là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng Diệp Tinh ở chỗ này lại thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy. Thực lực bất đồng, tiếp xúc cấp độ tự nhiên cũng bất đồng. Hừ. Đúng lúc này, Thánh Tôn Hồn Nhai Linh Tộc đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo nhất thời vang vọng hư không. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh, không hề che giấu sát ý trong mắt mình. Ầm ầm. Vô tận khí lưu hắc ám bắt đầu khởi động, tản ra uy lực ngập trời, dĩ nhiên hóa thành một đạo hồng lưu trực tiếp đánh tới. Trong điện thần vẫn linh tộc bọn họ bị Diệp Tinh đánh chết 2 vị Thánh Hoàng, 2 vị cường giả Thánh Hoàng đều không có phân thân, linh tộc, bọn họ có thể nói là tổn thất thật lớn. Sát ý ông ta đối với Diệp Tinh có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào. Xoẹt. Thế nhưng hồng lưu hắc ám vô tận lại ngừng lại ở trước người Diệp Tinh. Ở bên cạnh Diệp Tinh, uy thế khủng bố trên người Thánh Tôn Hồn Thiên phát ra. Nhìn chằm chằm Thánh Tôn Hồn Nhai đạm mạc nói, Hồn Nhai, một vị cường giả Thánh Tôn như ngươi khi dễ Thánh Hoàng nhân tộc ta, cái này có chút quá phận đi. Trên người ông ta phát ra dao động, giống như là một thanh kiếm. Hồng lưu hắc ám vô tận chỉ là hơi dao động một chút, lập tức liền triệt để biến mất. Hừ, Thánh Tôn Hồn Nhai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng lại tiếp tục nhìn Diệp Tinh. Có Thánh Tôn Hồn Thiên ở đây, ông ta không có khả năng giết được Diệp Tinh. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Nói, Hồn Nhai Thánh Tôn, ta vì sao không dám xuất hiện? Thánh Hoàng Linh Tộc các ngươi chủ động tới đuổi giết ta, chẳng lẽ ta phải thúc thủ chịu trói để cho bọn chúng đánh chết? Kết cục cuối cùng chẳng qua là ta phản sát mà thôi, chẳng lẽ Thánh Tôn Hồn Nhai liền muốn ra tay với ta? Cường giả trong vũ trụ cấm tùy ý ra tay với kẻ yếu. Diệp Tinh có thực lực mạnh như vậy. Dưới tình huống bình thường nếu trực tiếp ra tay với Thánh Hoàng bình thường khác, tùy ý tàn sát, tuyệt đối sẽ bị các tộc quần lớn tẩy chay. Thế nhưng những cường giả kia lại chủ động ra tay với Diệp Tinh. Diệp Tinh biểu hiện ra phòng ngự cũng là đạt tới cấp độ Thánh Hoàng. Cho nên đây cũng là lý do yêu tộc chỉ phái Thánh Hoàng bình thường. Cấp độ ngang nhau cho dù đuổi giết, những người khác cũng không nói được cái gì. Thế nhưng thực lực Diệp Tinh chân chính lại cường đại như vậy, đánh chết toàn bộ 10 vị Thánh Hoàng bình thường đuổi giết hắn. Thế nhưng bởi vì là bị ép ra tay, những người khác cho dù phẫn nộ, cũng không thể phát tiết. Chính mình đi đuổi giết người khác, cũng không thể không để cho người khác phản kích chứ. Do đó Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, tùy ý tàn sát Thánh Hoàng tộc quần yêu tộc, nhưng không có ai cảm thấy không đúng, chỉ khiếp sợ tốc độ tiến bộ khủng bố của Diệp Tinh mà thôi. Diệp Tinh, ta rất hứng thú đối với việc thôn phệ linh hồn của ngươi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Lúc này một người đàn ông cả người bị hắc bào bao phủ, chung quanh thân thể tất cả đều quấn quanh ánh sáng màu đen, tản ra mùi máu tươi vô tận. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt chớp động hào quang khát máu, chính là Thánh Tôn Ma Vũ của ma tộc. Thánh Tôn Ma Vũ sáng tạo ra phương pháp thôn phệ linh hồn, hoàn thiện bí thuật linh hồn của mình. Loại bí thuật này cực kỳ tà ác, bị rất nhiều tộc quần mâu thuẫn. Muốn thôn phệ linh hồn của ta, Thánh Tôn Ma Vũ, ngươi cũng không sợ khiến chính mình chống đỡ bạo phát sao? Diệp Tinh cười lạnh nói, không chút khách khí phản kích. Càng hiểu ma tộc, hắn đối với tộc quần này càng không có hảo cảm, thậm chí còn chán ghét hơn yêu tộc. Ha ha, Ma Vũ, tựa hồ nhân loại Diệp Tinh khinh thường ngươi a. Thánh Tôn Trụ Lăng Thiên Tộc cười to nói. Tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt ông ta cũng vô cùng lạnh lẽo, không chút che giấu sát ý trong mắt. Ma Vũ, nếu không ngươi dây dưa với Thánh Tôn Hồn Thiên, chúng ta đi giải quyết Diệp Tinh. Thánh Tôn Không Diễn Tinh Tộc thì mỉm cười đề nghị. Trong lời nói của ông ta càng có thể cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo. Trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên có mấy vị Thánh Tôn mở miệng. Những cường giả Thánh Tôn này đều đang nhằm vào nhân loại Diệp Tinh. Đương nhiên, cho dù là linh tộc, ma tộc, bồi dưỡng cường giả cấp bậc Thánh Hoàng Vũ Trụ cũng vô cùng gian nan. Không biết cần bao lâu mới có thể sinh ra một người. Lần này linh tộc, ma tộc và các tộc quần đều có cường giả Thánh Hoàng bỏ mạng trong tay Diệp Tinh. Trong lòng bọn họ tự nhiên phẫn nộ. Bảy vị Thánh Hoàng Vũ Trụ, thoáng cái đều chết. Nhân loại Diệp Tinh thật đúng là có thể gây chuyện, vô luận đi tới nơi nào đều có thể bị mọi người nhắm vào. Hắn không hề sợ hãi những cường giả Thánh Tôn này thì phải. Sợ hãi có ích lợi gì? Đánh chết nhiều Thánh Hoàng như vậy, nếu có cơ hội, linh tộc, ma tộc nhất định sẽ đánh chết Diệp Tinh. Bọn họ vốn là quan hệ không chết không thôi, nhân loại Diệp Tinh tự nhiên cũng biết, cho nên không lựa chọn nén giận là rất bình thường. Cường giả tộc quần chung quanh đang có hứng thú nghị luận. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lướt qua bốn vị Thánh Tôn cường đại ở đây, lại cười to nói, ha ha, Diệp Tinh ta vinh hạnh cỡ nào. Tu luyện vẻn vẹn hơn 3.000 năm là, có thể để cho bốn vị Thánh Tôn vũ trụ liên thủ đối phó ta. Để cho ta truyền bá tin tức một chút, để cho tất cả tộc quần vũ trụ đều nhìn xem bốn vị Thánh Tôn vũ trụ, giết ta như thế nào. Trên mặt hắn lại không có bất kỳ sợ hãi nào, nhưng mà trong lòng Diệp Tinh lúc này vẫn là rất kiêng kỵ. Trước mắt là cường giả cấp độ Thánh Tôn, tồn tại đứng ở đỉnh vũ trụ. Cho dù hắn có rất nhiều át chủ bài, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Hừ, miệng lưỡi, là lợi hại. Bốn vị cường giả Thánh Tôn hồn nhai hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự bị Diệp Tinh livestream, vậy bốn vị Thánh Tôn vũ trụ bọn họ sẽ nổi danh, tối thiểu cũng sẽ bị người khác xem như lớn hiếp nhỏ. Ngoại trừ Thánh Tôn Ma Vũ ma tộc ra, ba vị còn lại vẫn rất coi trọng thể diện. Mấy vị Thánh Tôn nhìn thoáng qua Thánh Tôn Hồn Thiên, bọn họ vừa rồi cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Có Thánh Tôn Hồn Thiên ở đây, bọn họ không có khả năng giết Diệp Tinh. Hơn nữa bọn họ đều biết Diệp Tinh có phân thân, cho dù giết cũng không có tác dụng gì. Theo bốn vị Thánh Tôn cường đại lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh lại an tĩnh lại. Diệp Tinh, ngươi thật sự là quá lợi hại, đối mặt với những Thánh Tôn cường đại của dị tộc này đều dám tranh phong đối chọi. Thánh Hoàng Thiên Hồ nhìn Diệp Tinh, cũng là truyền âm cười nói. Nếu là lời của ông ta, tuyệt đối không dám nói như vậy. Diệp Tinh cười cười, nói, dù sao những Thánh Tôn dị tộc này tràn đầy sát ý đối với ta cho dù nói cái gì, cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của bọn họ, nghĩ như vậy ta không cần phải kính sợ đối với bọn họ. Trên thực tế, Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, đại đạo thời không nắm giữ xong, vô tận uy năng của tử vong đạo tắc giới càng là tăng vọt, coi như là Thánh Tôn nhìn thấy, cũng tuyệt đối không giết được. Hiện tại linh hồn hắn cũng rất mạnh, cũng không có Thánh Tôn đánh chết, nếu hắn không lo lắng bị Thánh Tôn triệt để đánh chết, tự nhiên không chút sợ hãi. Cả vũ trụ, hiện tại trên cơ bản không có cường giả nào có thể chân chính giết được hắn. Thật náo nhiệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, sau đó hư không dao động, lại có mấy vị cường giả đi tới nơi này. Là cường giả yêu tộc, Thánh Tôn Hoang Huyền dẫn đội. Yêu tộc đến, sáu đại tộc quần đứng đầu đều tới. Lần trước đại lục tàn phá mở ra, một kiện thánh khí kia chính là do yêu tộc chiếm được, không biết lúc này nếu có thánh khí xuất hiện, sẽ bị ai lấy được đây? Ánh mắt của từng vị cường giả nhất thời nhìn ra. Thánh khí, chỉ có yêu tộc mới có hai kiện. Các tộc quần khác nhiều nhất chỉ có một kiện. Thánh Tôn Hoang Huyền. Diệp Tinh nhìn về phía người tới, đó là một cự thú dữ tợn giống như nham thạch. Nói là nham thạch, nhưng cũng có thể nhìn thấy bộ phận máu thịt. Sau lưng có một đôi cánh thật lớn, phía trước có hai móng vuốt sắc bén. Chỉnh thể thoạt nhìn tựa như một cự thú thằn lằn có cánh. Tuy rằng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, thế nhưng trên người Thánh Tôn Hoang Huyền lại có một cỗ khí tức ôn hòa. Hai loại xung đột cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Vô cùng cổ quái, nhưng mà trong mắt Diệp Tinh lại tràn đầy kiêng kỵ, dùng tin tức hắn hiểu được chính là biết Thánh Tôn Hoang Huyền, nhìn qua ôn hòa này điên cuồng cỡ nào. Nhân loại Diệp Tinh, Sau khi xuất hiện, ánh mắt Thánh Tôn Hoàng Huyền dĩ nhiên xẹt qua người khác, trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh. Khóe miệng ông ta lại lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Tinh, không nghĩ tới chúng ta dưới tình huống như vậy mà gặp mặt nhau nhỉ. Nụ cười của ông ta thoạt nhìn rất ôn hòa, tựa hồ giống như là gặp được lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng bình tĩnh nói, ta cũng không nghĩ tới. Số lần chúng ta gặp mặt quá ít, sau này phải tiếp xúc thật nhiều mới được. Thánh Tôn Hoang Huyền mỉm cười nói. Sau khi nói xong ông ta liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi về phía một chỗ. Về phần một vị cường giả phía sau Thánh Tôn Hoang Huyền thì nhìn Diệp Tinh, tay phải vung lên cổ, sát ý trong mắt không cần nói cũng biết. Đây là một vị cường giả thân hình rất gầy dài, cánh lại rất lớn, chiếm cứ hơn phân nửa thân thể, toàn bộ cánh hiện ra màu đen, mặt trên còn có rất nhiều bí văn kỳ dị. Thánh Hoàng Lôi Cưu, cường giả cấp độ Thánh Hoàng đỉnh cấp của yêu tộc, am hiểu tốc độ. Ở bên trong điện thần vẫn chính là Thánh Hoàng Lôi Thần dây dưa lấy Thánh Hoàng Thiên Hồ, khiến cho Thánh Hoàng Thiên Hồ không cách nào tới cứu viện Diệp Tinh. Diệp Tinh, cẩn thận một chút, trong chốc lát khi tranh đoạt cẩn thận công kích đột ngột của các dị tộc khác. Những dị tộc này khẳng định còn muốn giết ngươi. Mặc dù ngươi sẽ không thật sự tử vong, nhưng bảo vật trên người mất đi cũng là tổn thất rất lớn. Thánh Tôn Hồn Thiên sau khi đội ngũ yêu tộc đến đây, cũng là truyền âm dặn dò. Yêu tộc cùng nhân tộc cừu hận lớn nhất khi Diệp Tinh nhỏ yếu, ám sát Diệp Tinh trên cơ bản cũng đều là cường giả yêu tộc ẩn núp. Vâng, Diệp Tinh gật đầu. Theo Thánh Tôn Hoang Huyền đến đây, qua mấy ngày không có cường giả khác đến. Mà mọi người cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, đều an tâm chờ đợi đại lục tàn phá mở ra. Xoẹt! Lúc này dao động trên màng mỏng khổng lồ này rõ ràng giảm bớt một chút, so với mấy ngày trước giảm ít nhất phân nửa. Dựa theo dao động này, phỏng chừng còn chưa tới nửa giờ màng mỏng này có thể biến mất hoàn toàn. Sau khi biến mất lập tức tiến vào đại lục tàn phá, phòng ngừa bị cường giả khác tìm được cơ hội. Thánh khí, chúng ta nhất định, phải tranh đoạt được. Có được thánh khí, ta cũng không cần sợ hãi nhân tộc, yêu tộc và các tộc quần đứng đầu nữa. Từng cường giả đều đang chờ đợi, nhất là thánh tôn tộc quần cấp thứ nhất, trong mắt càng có vẻ khát vọng. Cho dù cùng là thánh tôn, nhưng cường giả thánh tôn có được một kiện thánh khí cường đại, hoàn toàn chính là đè ép bọn họ, đây cũng là nguyên nhân bọn họ vẫn nhường nhịn, khiêm tốn. 30 phút, 20 phút, 10 phút, lúc này màng mỏng kia hiển nhiên đã đến khoảng thời gian cuối cùng, tựa hồ muốn biến mất nhưng lại cố gắng chống đỡ. Ha ha, đã lâu không thấy nhiều cường giả tụ tập như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền đến. Xoẹt, lúc này trong hư không lại có một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đây là một vị lão giả mặc một thân trường bào màu trắng, bất quá nhìn trên trường bào màu trắng này có một ít vết bẩn, phá hủy cảm giác tổng thể của trường bào trắng. Khuôn mặt tương tự như trên trái đất, nhưng trên đầu có hai sừng, tóc, râu đều trắng, tùy ý dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ thắt nút. Lão giả trên mặt mang theo nụ cười này làm cho người ta không tự chủ được liền sinh ra một tia hảo cảm. Hiền giả vận mệnh, ngài ấy cũng đi tới nơi này. Lúc trước ngài ấy còn ở tộc Hồ Tân giảng đạo mà. Nhìn thấy khí thế dao động trên người tựa hồ rất bình thường của lão giả mới đến đây, tổng cộng 10 thánh tôn vũ trụ, bao gồm cả thánh tôn hồn thiên của nhân tộc đều biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiền giả vận mệnh thích đi khắp nơi giảng đạo, bản thân không thích tranh đấu, thế nhưng những cường giả thánh tôn khác lại vô cùng kiêng kỵ đối với ông ta. Không thích tranh đấu không có nghĩa là chưa từng ra tay, hiền giả vận mệnh mấy lần ra tay triển lộ thủ đoạn đều là quỷ dị khó lường, thậm chí mấy vị thánh tôn vũ trụ đều chịu thiệt thòi ở trong tay ông ta. Không ai có thể xem thường một vị cường giả mỗi ngày đều cười ha ha. Hiền giả vận mệnh đại nhân. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía hiền giả vận mệnh, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, vội vàng hô. Hắn đã từng nghe hiền giả vận mệnh giảng đạo, hơn nữa tin tức con gái của mình, cũng là từ trong miệng hiền giả vận mệnh nên mới biết được. Nếu không phải như thế, có thể hiện tại Bảo Nhi đã chết, đồng mục cũng không biết sẽ là tình huống gì. Cho nên Diệp Tinh rất cảm kích đối với hiền giả vận mệnh. Là tiểu tử kia của ngươi a, hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh. Cười ha hả nói, trước kia thực lực của ngươi rất yếu, hiện tại đều đạt tới trình độ này, không tệ, thật không tệ. Ông ta tựa hồ rất hài lòng gật đầu. Diệp Tinh cười cười, lại nói tiếp hắn hiện tại còn nợ hiền giả vận mệnh một nhân tình, nhưng mà vẫn không có cơ hội trả. Diệp Tinh này thoạt nhìn rất thân với hiền giả vận mệnh. Thánh tôn dị tộc khác nhìn về phía tình cảnh trước mắt, sắc mặt hơi trầm xuống. Ai cũng không biết hiền giả vận mệnh chân chính ý nghĩ trong lòng, nếu là liên hợp cùng nhân tộc, vậy đối với bọn họ khẳng định không phải là một tin tức tốt. Xoẹt. Đúng lúc này, đột nhiên màng mỏng trên đại lục tàn phá kịch liệt dao động lên, một ánh sáng vô cùng chói mắt tản ra. Nhưng vẻn vẹn chỉ trôi qua một giây, hào quang này liền nhanh chóng yếu bớt, giống như là dãy giụa cuối cùng trước khi biến mất, cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Trong nháy mắt một cỗ khí tức giống như man hoang thời tiền sử tản ra, bị mọi người cảm ứng được. Cỗ khí tức này tản ra ý vị vô cùng cổ xưa, không biết rốt cuộc tồn tại bao lâu. Rốt cục mở ra. Đi vào phiến đại lục tàn phá này thôi. Cẩn thận một chút, lần trước đại lục tàn phá xuất thế thậm chí có cường giả cấp độ thánh hoàng bỏ mạng, tranh đoạt bảo vật mặc dù quan trọng, nhưng tính mạng là quan trọng nhất. Từng vị cường giả nhanh chóng trao đổi, hiển nhiên dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không có khả năng thật sự mất đi lý trí. Chết rồi, cho dù đạt được thánh khí cũng không có tác dụng gì. Vụt, vụt, vụt, các cường giả thánh hoàng kiêng kỵ. Về phần 11 cường giả thánh tôn vũ trụ thì không lo lắng cái gì, trực tiếp đi tới đại lục tàn phá. Ầm ầm, từng cỗ linh hồn khổng lồ chợt tản ra, tựa hồ đang dò xét bốn phía. Giống như lần trước khi xuất hiện đại lục tàn phá, cũng không cách nào dò xét. Mặc dù như thế, trong mắt những thánh tôn này lại lộ ra vẻ vui sướng. Chỉ có tương tự, vậy mới có thể xuất hiện bảo vật giống nhau. Lúc này Diệp Tinh cũng đi tới trên đại lục. Đây là... Nhưng khi đến đại lục, trong lòng hắn lại khẽ động. Xoẹt. Lúc này có một mảnh vỡ bên trong nhẫn không gian của hắn xuất hiện dao động. Dẫn đến dao động chính là một mảnh nhỏ thật lớn, phía trên còn có một ít bí văn kỳ dị. Lại xuất hiện dao động. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Trên người hắn hiện tại có hai kiện bảo vật thần bí không biết, một kiện là đĩa bánh răng vỡ, còn có một kiện chính là những mảnh vỡ kỳ dị hắn một mực thu thập. Những mảnh vỡ thần bí này hiện tại chỉ xuất hiện một tác dụng, đó chính là có thể làm cho thổ nhưỡng bình thường chuyển, hóa thành tức nhưỡng, nhưng mà Diệp Tinh căn bản không biết là nguyên nhân gì. Trước Diệp Tinh nắm giữ đại đạo thời không xong, cũng là kiểm tra một chút mảnh vỡ, thế nhưng dùng thực lực của hắn đối với mảnh vỡ này, vẫn không tạo thành được bất kỳ hư hao gì. Căn cứ phân tích của hắn, những mảnh vỡ này hẳn là cũng là bộ phận của một kiện bảo vật cường, kiện bảo vật kia tuyệt đối vượt xa thần khí đỉnh cấp, chỉ là hắn chỉ là thu thập rất ít bộ phận, cho nên không nhìn ra uy năng cụ thể. Là nơi đó truyền tới dao động. Diệp Tinh cảm nhận một chút, sau đó ánh mắt khẽ động không thể biết nhìn về phía một nơi. Cuối cùng cũng tiến vào đại lục tàn phá rồi. Những người này không giống trước đây, lẽ nào là sinh mệnh thời đại viễn cổ. Lúc này ánh mắt rất nhiều cường giả đều nhìn xuống phía dưới. Trên toàn bộ lục địa phá toái, đều là rất nhiều thi thể. Những thi thể này cho dù đã chết, nhưng trên mặt cũng không có vẻ hoảng sợ gì. Không biết những sinh mệnh này chết như thế nào. Con người trước khi chết đều không tự giác mà lộ ra cảm giác sợ hãi. Nhiều người như vậy đều không có. Dường như không hề biết tình cảnh ngay sau đó sẽ bị giết chết. Trừ khi thực lực chênh lệch cực lớn mới có thể làm được. Các cường giả nghị luận. Diệp Tinh cũng đang nhìn những thi thể này, nhưng cũng nhìn về phía những mảnh vỡ bên cạnh thi thể. Trên đại lục tàn phá. Thỉnh thoảng có mảnh vỡ binh khí xuất hiện, trông cũng không có dao động gì. Phù. Đúng vào lúc này, dường như có một trận gió thổi tới, mà trong những ngọn gió này còn mang theo khí lưu mù mịt kỳ lạ, dường như bỗng nhiên xuất hiện trong những thi thể này, đang chậm rãi trôi giạt. Lui. Thấy những khí lưu mù mịt này, sắc mặt thánh tôn nhân tộc Hồn Thiên, thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền đều thay đổi, mang thành viên tộc mình tránh đi. Nhưng cũng có tộc không ý thức được, tốc độ xuất hiện của những khí lưu mù mịt này cực nhanh. Cộng thêm trước đó không cách nào dò xét, hiện giờ xuất hiện chỉ thoáng cái đã tới khu vực này, sau đó tiếp chạm tới hai cường giả thánh hoàng. A, hai cường giả thánh hoàng này không nhịn được kêu thảm. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ dữ tợn, dường như đang chịu đựng sự đau đớn cực lớn. Phải biết, thực lực càng mạnh, các phương diện như ý chí cũng tăng lên cực lớn, có thể khiến cho bọn họ như vậy, có thể tưởng tượng được thống khổ này bao lớn. Yên Diệt, Chu Luân, các ngươi sao vậy? Sắc mặt cường giả thánh tôn tộc băng phách thay đổi. Vội vàng hỏi, vừa khéo người dính khí lưu mù mịt này, đều là cường giả đẳng cấp thánh hoàng tộc băng phách bọn họ. Nhưng đối mặt với vấn đề của ông ta, hai thánh hoàng cường đại căn bản không thể trả lời. Oanh, oanh, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ dữ tợn, lúc này trên người dao động khí thế mà lại ở không ngừng tăng cường. Dao động khí thế cường đại không ngừng tăng lên, thậm chí khiến cho trong mắt những thánh hoàng khác đều lộ ra vẻ chấn động. Vốn là người đẳng cấp thánh hoàng cường đại của tộc băng phách. Nhưng nháy mắt bị xuyên thủng, trở thành đẳng cấp thánh hoàng đỉnh cấp, hơn nữa dao động còn đang không ngừng tăng lên. Răng rắc. Một tiếng vỡ vang lên, áo giáp trước ngực một vị thánh hoàng lập tức nứt vỡ, sau đó trước ngực lại mọc ra một đôi tay màu đen. Trên cánh tay màu đen này tràn đầy bí văn quỷ dị, phía trên còn dính máu tươi, lúc này trông vị thánh hoàng tộc băng phách, này giống như bị một đôi tay trực tiếp xuyên qua ngực, trông vô cùng rợn người. Đây là... Diệp Tinh nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó cũng có vài lần hắn gặp phải kiểu biến hóa như vậy. Răng rắc. Lại là một tiếng vang trong trẻo vang lên. Vị trí chán một cường giả thánh hoàng tộc băng phách khác nứt ra. Vậy là lại có một đôi cánh còn mang theo máu mọc ra. Toàn bộ đôi cánh trông rất tàn tạ. Thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Sau khi dị biến này xuất hiện, hai vị cường giả kêu càng thảm. Khắp người không ngừng xuất hiện biến hóa quỷ dị. mặt mũi bọn họ vặn vẹo, rõ ràng đang chịu đựng đau đớn cực lớn, mà dao động khí thế trên người vẫn đang không ngừng tăng mạnh. Những thứ này là cái gì? Quỷ dị. Nghe đồn bên trong vực sâu vũ trụ ẩn chứa quỷ dị, nếu ở lại một thời gian dài, chắc chắn sẽ bị dính trên. Xem tình cảnh trước mắt này rất có khả năng tin đồn là thật. Cho dù gần như những cường giả trước mắt này đều đứng ở đẳng cấp đỉnh cấp vũ trụ, nhưng là đều cảm thấy trong lòng phát rét. Trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà hai thánh hoàng vũ trụ tộc băng phách hoàn toàn biến thành một đại quái vật. Cánh khổng lồ không đồng đều, dài cánh tay ngắn không bằng nhau, mấy chục đôi mắt máu chảy đầm đìa, giống như bộ phận của rất nhiều nhân loại tùy ý ghép lại với nhau. A, âm thanh vô cùng thê thảm truyền tới, trong mắt hai cường giả tràn đầy vẻ điên cuồng máu tanh, sát khí nồng đậm tới cực hạn điên cuồng lan ra. Răng rắc, lại có âm thanh trong trẻo vang lên, lúc này lại không có tứ chi nào mới xuất hiện, nhưng trên người hai thánh hoàng tộc băng phách lại, xuất hiện rất nhiều vết nứt, sau đó những vết nứt này bắt đầu phân bố ra toàn thân. Cuối cùng vậy mà thân thể bọn họ chia thành mấy đoạn. Theo thân thể hoàn toàn nứt ra, dao động khí thế trên người bọn họ giống như nước thủy triều rút xuống. Chết rồi. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt, đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Thực tế từ lúc những khí lưu mù mịt đó xuất hiện, đến giờ vẫn chưa tới 10 giây. Nhưng chỉ chưa tới 10 giây thời gian, hai thánh hoàng cường đại, đến gần đẳng cấp đỉnh cấp cứ vậy mà chết theo một cách thức quỷ dị, trước mặt bọn họ, thậm chí rốt cuộc chết như thế nào bọn họ cũng không biết. Thật may không bị dính lên người. Nghĩ đến khí lưu mù mịt lúc nãy, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ sợ hãi. Nếu như lúc nãy bọn họ là người bị dính lên, vậy người chết chính là bọn họ. Đáng chết. Lúc này sắc mặt thánh tôn tộc băng phách vô cùng u ám. Vừa nãy ông ta vẫn luôn trấn áp, hy vọng có thể loại trừ những khí lưu mù mịt kia, nhưng căn bản không cách nào làm được. Lần này ông ta đem theo tổng cộng 3 vị thánh hoàng vũ trụ tới, nhưng giờ nháy mắt đã chết 2 người. Nhân tộc, yêu tộc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy người thánh tôn hồn thiên, thánh tôn hoang huyền một cái. Trông dáng vẻ ban nãy, chắc chắn nhân tộc, yêu tộc biết những khí lưu mù mịt này, nhưng lại không mở miệng nhắc nhở. Trên thực tế, vô số năm qua đại lục tàn phá này cũng chỉ xuất hiện một lần. Hơn nữa lần đầu tiên xuất hiện không ai biết trong đó có bảo vật cường đại, cũng chẳng có mấy tộc cường đại đặc biệt tới thăm dò, vậy nên hiểu biết cực ít tin tức về nơi này. Giống như tộc băng phách chỉ biết trên đó có một món thánh khí, còn có mấy món thần khí đỉnh cấp. Ngoài ra không biết tin tức gì khác. Hiển nhiên, mấy tộc như nhân tộc, yêu tộc sẽ không chia sẻ tin tức này cho bọn họ. Các tộc trong vũ trụ, giữa bất cứ tộc này đều có quan hệ cạnh tranh, đối nghịch, có cũng chỉ là lợi ích. Thu hồi ánh mắt, sắc mặt thánh tôn băng liệt lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Trên thực tế, 3 thánh hoàng lần này ông ta đưa tới đều có phân thân, cho dù chết cũng có thể tái tạo lại được. Nhưng thời gian chắc chắn rất dài. Thực lực càng mạnh, sau khi chết tái tạo càng khó. Những người khác không có phân thân đạo tắc giới, năng lượng căn nguyên vũ trụ vô hạn, cho dù chết bao nhiêu lần cũng có thể sống lại ngay lập tức. Vậy nên những thánh hoàng cường đại có phân thân đó cũng không dám dễ dàng chết đi. Phân thân tử vong, nếu bản thể ra ngoài khám phá xuất hiện việc ngoài ý muốn, vậy thì sẽ chết thật. Vậy nên những cường giả có phân thân càng phải cẩn thận hơn, căn bản sẽ không mạo hiểm như vậy. Nói cách khác ở nếu chưa tái tạo lại được phân thân, bọn họ sẽ không ra ngoài. Nếu không ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với thời gian dài bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. Vậy nên phân thân không phải vạn năng. Mà Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, cho dù chết bao nhiêu lần, đều có thể sống lại ngay lập tức, hơn nữa năng lượng tiêu hao có thể bổ sung ngay lập tức. Trước kia thánh tôn thời không thường thực lực Diệp Tinh càng mạnh, sức uy hiếp đối với dị tộc càng lớn, nguyên nhân chính là điều này. Hồi sinh vô hạn, không lo lắng phân thân tử vong, cho dù chết cũng có thể xuất hiện lần nữa trong thời gian ngắn, ai dám liều mạng cùng. Đợi tương lai Diệp Tinh có thực lực sánh ngang với Thánh Tôn, vậy phân thân tử vong đạo tắc giới sẽ trở thành ác mộng của tất cả các tộc. Những khí lưu mù mịt này rốt cuộc là cái gì? Đáng sợ quá! Hai thánh hoàng cường đại cứ vậy mà dễ dàng chết đi. Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn tình cảnh trước mắt. Vậy mà có thể khiến cho thánh hoàng vũ trụ dễ dàng ngã xuống. Diệp Tinh cũng chấn động nhìn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy khung cảnh này là lúc đuổi giết Hoa Hiên Nhai, khi đó thực lực của hắn mới là hư không cảnh thôi. So với hiện giờ nhỏ yếu tới mức nào. Lúc đó thứ quỷ dị ấy biến hóa khiến cho một bất tử cảnh chết, nhưng bây giờ lại là 3 người đẳng cấp thánh hoàng chết. Cường giả đẳng cấp này trong toàn vũ trụ đều có thể đếm được, vậy mà bây giờ lại bị miểu sát. Có thể dễ dàng giết chết bọn họ đoán chừng chỉ có thánh tôn đứng trên đỉnh vũ trụ, mà thôi. Cường giả đẳng cấp thánh tôn trong toàn vũ trụ có được bao nhiêu vị? Diệp Tinh bỗng nhiên nhớ tới cường giả thần bí cuối cùng nhập vào người Hoa Hiên Nhai, lúc ấy hắn cảm thấy như đối mặt với cả thiên địa. Cho dù bây giờ nghĩ lại, dường như thánh hoàng vũ trụ cũng không đem tới cho ông ta áp lực gì lớn. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi sinh ra áp lực. Ban đầu hắn còn cho là ma tộc tu luyện bí thuật tà dị biến hóa quỷ dị, bây giờ suy nghĩ một chút căn bản là không thể. Lúc hắn ở hư không cảnh không để lộ ra bao nhiêu thiên phú cường đại, đặt trong vũ trụ căn bản không tính là gì, nhưng khi đó bị một tồn tại không biết cường đại tới mức nào chú ý tới. Sống lại, khí lưu màu xám, rất nhiều suy nghĩ tràn lên đầu, Diệp Tinh cũng nhớ lại một thân ảnh đang cô độc trôi giữa vũ trụ hỗn độn vô tận, trong không gian thần thụ thời không đó, đó là tương lai của hắn sao? Diệp Tinh có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, dường như vũ trụ này còn phức tạp hơn, hắn tưởng tượng rất nhiều, cho dù hắn đạt tới đẳng cấp hiện tại, cũng chỉ mới tiếp xúc tới một chút ít mà thôi. Diệp Tinh, bên tai bỗng nhiên có tiếng chuyển tới, Thánh Hoàng Thiên Hồ nghi hoặc nhìn Diệp Tinh, nói, ngươi sao vậy? Ông ta nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Diệp Tinh thay đổi. Không sao. Nhanh chóng thu lại tâm trạng trong lòng, Diệp Tinh lắc đầu một cái, chỉ là cảm thấy chấn động với cảnh tượng trước mắt thôi. Bên cạnh, Thánh Tôn Hồn Thiên mở miệng nói, những khí lưu mù mịt vô cùng quỷ dị, thật ra những nơi khác trong vũ trụ cũng xuất hiện, nhưng không nồng đậm như nơi này. Sư phụ, những thứ đó rốt cuộc là gì? Thánh Hoàng Thiên Hồ không nhịn được hỏi. Thánh Hoàng Thiên Hồ chính là đệ tử của Thánh Tôn Hồn Thiên. Không biết, dường như là một vật chất rất quỷ dị đã có từ thời viễn cổ Thánh Tôn Hồn Thiên, lắc đầu nói. Ánh mắt ông ta nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ kiêng kỵ vẻ, dường như từng bị thiệt với những khí lưu quỷ dị này. Lần trước đại lục tàn phá xuất thế đã có mấy thánh hoàng vũ trụ chết trên đó. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh im lặng, ngay cả thánh tôn vũ trụ cường đại cũng không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì. Đi! Xem xét bốn phía một chút, xác định không có khí lưu màu xám khác xuất hiện, sau đó Thánh Tôn Hồn Thiên tiếp tục tiến lên. Thăm dò! Cẩn thận một chút, chú ý nguy cơ xung quanh tùy thời xuất hiện. Các cường giả truyền âm, trải qua chuyện vừa rồi, trên mặt mỗi người bọn họ đều nâng lên vẻ vô cùng cảnh giác. Đến rồi, Diệp Tinh vậy đi theo sau Thánh Tôn Hồn Thiên, nhưng lại nhìn xung quanh, lúc này hắn đi tới một nơi. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng lại bỗng nhiên bay xuống, nhặt mười mấy mảnh vỡ đó lên. Những thứ này mảnh vỡ này có đường kính 1 mét, chỉ lớn bằng bàn tay. Nhân loại Diệp Tinh nhặt được thứ gì đó. Thấy động tác của Diệp Tinh, lập tức có rất nhiều ánh mắt của các cường giả nhìn tới. Vừa mới thăm dò đại lục này, ai mà biết bảo vật sẽ xuất hiện ở nơi nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hóa ra là một ít mảnh vỡ. Không có bất cứ dao động gì, cho dù là một món binh khí sức mẻ, đoán chừng cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Đúng, cho dù là thánh khí, hư hại rồi cũng rất khó khôi phục. Nhân loại Diệp Tinh có hứng thú với những mảnh vỡ này. Đoán chừng thời gian tu luyện quá ngắn, nên coi những thứ này là bảo vật, những cường giả này cảm nhận một chút, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Cho dù là thánh khí vỡ thành dáng vẻ như vậy, bọn họ cũng sẽ không có hứng thú. Tới tay rồi. Lúc này Diệp Tinh không quan tâm tới người khác, hắn nhìn mảnh vỡ trong tay, nghiêm túc mà nói hẳn là nhìn một mảnh vỡ lớn bằng bàn tay trong tay. Trên mảnh vỡ này còn có một vài bí văn kỳ lạ, chính là thứ mà trước đó hắn cảm nhận được. Nhưng Diệp Tinh cũng không ngốc, lúc thu thập chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của những cường giả khác. Vậy nên hắn trực tiếp thu thập một đống lớn. Trên đại lục này lại cũng có mảnh vỡ này. Nguyên nhân sinh ra là gì? Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Hắn phát hiện một khối ở hệ Ngân Hà, trên người con trai đạo chủ Xích Diễm của đại lục yêu tộc lấy được một khối, vẫn còn ở một vài nơi khác, thậm chí lại phát hiện một mảnh trên đại lục tàn phá của vực thẳm vũ trụ này. Mỗi một mảnh vỡ đều nằm ở những nơi khác nhau. Chẳng lẽ ban đầu binh khí cường đại này bị ai đó phá vỡ, mảnh vỡ bay đi khắp nơi? Trong lòng Diệp Tinh âm thầm nghĩ, có thể khiến một món binh khí bay một khoảng cách xa như vậy, cho dù là vũ trụ thánh tôn cũng căn bản không thể làm được. Cường giả đẳng cấp thánh tôn mạnh hơn, vậy cũng chỉ chứng minh tốc độ đi tới chợt tăng, nhưng cũng không thể thật sự không chú ý tới khoảng cách không gian, thời gian. Trong vũ trụ có người còn cường đại hơn thánh tôn vũ trụ ư? Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong đầu xuất hiện một cái kinh người ý tưởng. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Dường như nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng nhiều. Ở thời đại viễn cổ, rất lớn có thể có thánh tôn vũ trụ cường đại khủng bố hơn tồn tại. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, cường giả để lại sát thần thú có hủy diệt thuật, còn để lại cửu đại hung thú viễn cổ có bí thuật cường đại khác chắc hẳn, cũng phải trên thánh tôn. Vút, vút, đúng vào lúc này, bỗng nhiên rất nhiều dao động khủng bố xuất hiện, nơi dao động này xuất hiện rất xa, thông qua linh hồn cũng không dò được, nhưng rất nhanh rất nhiều cường giả nhìn thấy từng đạo lưu quang bay tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là thần khí. Nhiều thần khí xuất hiện như vậy. Trên mặt những cường giả này đều có vẻ vô cùng kiêng kỵ, nhưng ngay sau đó lại trở nên kích động. Những ánh sáng đó có đao, có kiếm, có giáp, trên mỗi một món binh khí đều tản ra dao động cực kỳ cường đại, rõ ràng đều là thần khí. rất nhiều thần khí bay tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí có trăm món. Bình thường khó mà nhìn thấy một món thần khí mà ở nơi này lại xuất hiện rất nhiều, đây quả thực là kỳ tích. Mau, mau thu lấy. Tranh đoạt được mấy món thần khí, cho dù chưa dùng tới, cũng có thể đổi cường đại hơn. Trên mặt các cường giả tràn đầy vẻ kích động. Căn bản bọn họ đều có phân thân, vậy nên nhu cầu với bảo vật khá lớn. Giống với Diệp Tinh giết chết như cường giả đẳng cấp thánh hoàng như nhiều, cộng thêm bán mấy nghìn binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ, cộng thêm cả cống hiến với tộc mới có thể khiến cho cả bản thể và ba phân thân binh khí cường đại. Vút, vút, các cường giả nhanh chóng tiến lên, bắt lấy các ánh sáng binh khí. Lúc này cho dù các cường giả đẳng cấp thánh tôn cũng đang nhanh chóng thu lấy. Nơi này trừ hiền giả vận mệnh ra, đều không phải là thánh tôn độc hành, bọn họ là người có sức chiến đấu cường đại nhất tộc. Đối với các tộc lớn mà nói, bao nhiêu bảo vật cũng không đủ dùng, vậy nên cho dù bọn họ không dùng tới những thần khí bình thường này, nhưng bọn họ cũng sẽ toàn lực thu lấy. Giống như những thần khí đỉnh cấp trong kho đổi bảo vật của nhân tộc đó, căn bản đều là cường giả thánh tôn nhân tộc lấy được. Thần khí. Diệp Tinh nhìn những ánh sáng đó, sắc mặt khẽ động. Oành. Thúc động mắt thời không, thúc động lĩnh vực thế giới áo giáp huyết hà, lĩnh vực cường đại bị nén vào trong phạm vi rất nhỏ, rõ ràng trong phạm vi này có 3 món thần khí tốc độ giảm đi rất nhiều. Vù. Bóng người Diệp Tinh lay động, sau đó nhanh chóng đi tới trước 3 món thần khí. Vút. Tay phải hắn nắm chặt, sau đó bắt lấy 3 món bảo vật vào trong tay. Tới tay. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Cho dù là mắt thời không hay là lĩnh vực thế giới áo giáp huyết hà, đều nắm giữ hư không, rõ ràng bảo vật mà hắn lấy được mạnh hơn cường giả khác một chút. 2 món thần khí bình thường, 1 món thần khí trung cấp. Diệp Tinh kiểm tra một chút, càng vui mừng hơn. 1 món thần khí trung cấp ít nhất bằng 2-3 kiện thần khí bình thường, nháy mắt mấy trăm điểm hỗn độn đã tới tay. Hửm. Thánh Hoàng Thiên Hồ gặp chút trở ngại sau khi thu hồi thần khí mình lấy được, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa. Lĩnh vực hắc vụ, thời không luân chuyển. Lúc này ở những nơi khác, từng vị vũ trụ thánh hoàng cũng đang nhanh chóng phóng thích công kích mạnh mẽ của mình, tranh đoạt thần khí. Cách đó không xa, bóng người Thánh Hoàng Thiên Hồ lay động, nhanh chóng thu lấy 2 món thần khí, nhưng lại cách thần khí thứ 3 một khoảng nhỏ. Không lấy được rồi. Nhìn ánh sáng cách mình càng ngày càng xa, trên mặt Thánh Hoàng Thiên Hồ lộ ra một chút không cam lòng. Ông ta chỉ cách một khoảng nhỏ nữa thôi. Ong. Bỗng nhiên Thánh Hoàng Thiên Hồ cảm thấy hư không xung quanh dường như hơi thay đổi. Dưới sự thay đổi này tốc độ của ông ta không bị ảnh hưởng gì, nhưng là tốc độ của thần khí đó lại nháy mắt chậm lại. Cơ hội tốt. Ánh mắt Thánh Hoàng Thiên Hồ sáng lên, nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng bay đi, lập tức túm lấy món bảo vật đó. Vút. Vút. Hàng trăm thần khí đang bay, tốc độ cực nhanh, trong đó hơn nửa đều bị chặn lại, bị cường giả đẳng cấp thánh tôn. Thánh hoàng các tộc lấy được, nhưng còn có một số ít tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay đi, nháy mắt biến mất không thấy. Ha ha, 3 thần khí. Ta lấy được 2 món, nhưng là đều là thần khí trung cấp. Ở những nơi khác khó lấy được thần khí như vậy, nhưng ở nơi này lại có thể dễ dàng lấy được. Trên mặt các tồn tại cường đại đều có nụ cười. Mới vừa rồi trong số bảo vật như dòng nước lũ đó, gần như tất cả cường giả đều có thu hoạch, ít nhất cũng là 1 thần khí. Ha ha, Diệp Tinh, mới vừa rồi cảm ơn nhé. Thánh Hoàng Thiên Hồ bay tới. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười, chân thành nói cảm ơn. Tất nhiên ông ta biết là Diệp Tinh ra tay, mà món thứ 3 ông ta lấy được là 1 thần khí trung cấp. Bảo vật như vậy tất nhiên ông ta không chê nhiều. Chuyện nhỏ. Diệp Tinh cười một tiếng. Thánh Hoàng Thiên Hồ nhìn áo giáp trên người Diệp Tinh, ngược lại không nhịn được thở dài nói, áo giáp này của ngươi trái lại rất đặc thù, vậy mà lại có lĩnh vực cường đại như thế. Ông ta có thể nhưng ông ta không có ý kiến gì, ngược lại có một chút hâm mộ. Mặc dù thời gian tu luyện Diệp Tinh ngắn ngủi, nhưng bảo vật có được chắc chắn không ít hơn ông ta, hơn nữa uy năng cũng cực mạnh. Diệp Tinh cười một tiếng, tùy ý nói mấy câu, tiếp tục tiến về phía trước. Bên cạnh, Thánh Tôn Hồn Thiên nói, ông ta mới vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt hơi thay đổi. Vút, theo dòng lũ binh khí đánh tới, sau đó vậy mà lại có một luồng dao động truyền tới. Dao động này vô cùng mãnh liệt, nháy mắt đã đến trước người. Đây là một đạo kiếm quang này hoàn toàn phá vỡ chân trời, dường như giống như công kích là mà trời đất đánh ra, khủng bố tới cực điểm. Đây là... Diệp Tinh nhìn kiếm quang này, con ngươi hơi co rút một cái. Đạo kiếm quang này không phải thực chất, trông giống như là một hư ảnh, có vẻ như trước đây rất lâu đã đóng dấu xuống, nhưng là chỉ là một đạo hư ảnh, dao động tản ra phía trên quả thật khủng bố tới cực điểm. Diệp Tinh biết kiếm chi đại đạo, thực lực đạt tới bước hiện tại, tất nhiên hắn cũng từng giao thủ với một vài cường giả nắm giữ kiếm chi đại đạo. Đạo kiếm quang này dường như cũng là biểu hiện của kiếm chi đại đạo, nhưng so sánh với những kiếm chi đại đạo hoàn chỉnh đó, hoàn toàn không có bất kỳ điều gì có thể so sánh, giống như là con kiến gặp một bức tượng lớn vậy. Vút! Không biết là kiếm quang còn sót lại từ bao nhiêu năm trước đánh tới, cứ chém xuống dọc theo trời đất như vậy. Đùng đùng đoàng! Trời đất vỡ nát, toàn bộ bầu trời giống như một quầng sáng, trực tiếp bị cắt ra, vô số khí lưu hỗn độn đổ xuống, điên cuồng phun trào ra. Phải biết nơi này là vực thẳm vũ trụ, toàn bộ vực thẳm vũ trụ vô cùng đặc thù, cho dù là cường giả đẳng cấp thánh hoàng, cũng chẳng thể tạo thành bao nhiêu tổn thương cho nó. Nhưng là khung cảnh trước mắt lại giống như diệt thế vậy. Cuối kiếm quang chém xuống, có năm vũ trụ thánh hoàng không kịp né tránh, bị đạo kiếm quang này trực tiếp xẹt qua thân thể, trừ cái năm người này ra, thậm chí kiếm quang khủng bố còn chạm đến mười mấy thánh hoàng khác. Phụt! Dưới ánh mắt của mọi người, mười mấy thánh hoàng tiếp xúc với công kích đó miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể bay ra ngoài, dao động khí thế trên người giảm mạnh. Mà trong mắt năm thánh hoàng vũ trụ đó còn hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó khí tức hoàn toàn ảm đạm, hiển nhiên đều đã chết. Chết rồi! Sao có thể? Đạo kiếm quang này sao lại mạnh như thế? Năm thánh hoàng, hai người gần đạt tới thánh hoàng đỉnh cấp, ba người còn lại tất cả đều đạt tới, vậy mà lại chết hết. Miểu sát! Thậm chí bọn họ còn không kịp phản ứng. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Vậy mà uy năng của đạo kiếm quang này đạt tới mức như vậy. Cho dù là công kích của thánh tôn vũ trụ cũng không thể đạt tới. Uy năng khủng bố quá! Lúc này Diệp Tinh rung động nhìn công kích này. Công kích lúc nãy giống như hắn đang đối diện với trời đất vậy, không có chút lự phản kháng nào. Diệp Tinh chấn động nhìn khung cảnh trước mắt, trên mặt Thánh Hoàng Thiên Hồ bên cạnh cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta nhìn về phía Thánh Tôn Hồn Thiên không nhịn được hỏi, sư phụ, công kích của người có thể đạt tới mức này không? Không thể. Lúc này mặt mũi Thánh Tôn Hồn Thiên cẩn thận nhìn dao động còn sót lại đó, trực tiếp lắc đầu một cái. Không thể. Thánh Hoàng Thiên Hồ và Diệp Tinh nhìn nhau một cái, đều có thể thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Đạo kiếm quang này rõ ràng chỉ là một đạo tàn ảnh, hơn nữa không biết lưu lại từ bao nhiêu năm trước, uy năng chắc chắn không thể so với thời kỳ hưng thịnh, nhưng cho dù là vậy, uy năng cũng vượt qua đẳng cấp thánh tôn. Chẳng lẽ thật sự là cường giả trên thánh tôn phóng thích? Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng không nhịn được nghĩ. Dấu vết càng ngày càng nhiều biểu hiện có tồn tại khủng bố như vậy. Đáng chết! Những người khác vô cùng khiếp sợ, lúc này trên mặt thánh tôn băng liệt tộc băng phách tràn đầy vẻ âm u. Ôm thi thể cường giả thánh hoàng tộc mình trong tay, sắc mặt âm u gần như có thể nhỏ ra nước. Thánh hoàng vũ trụ thứ ba trong tộc bọn họ cũng bị giết chết dưới đạo kiếm quang này. Tộc băng phách thật thảm, trước đó hai cường giả thánh hoàng chết, bây giờ lại chết một người. Tộc quần tới chỗ này, trong tộc bọn họ chỉ còn lại một vị thánh tôn quang can. Cẩn thận một chút, bây giờ mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, hiện giờ tộc băng phách đã chết ba cường giả thánh hoàng, tiếp theo không chú ý rất có thể sẽ đến phiên chúng ta. Lúc các cường giả cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng cũng thầm nâng cao cảnh giác. Tiếp theo mọi người tiếp tục thăm dò, nhưng sau đó lại không xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Những thánh tôn kia tất cả đều đang ở trong trạng thái cảnh giác, hơi không đúng một chút liền dẫn thánh hoàng trong tộc cách xa. Tất cả mọi người thận trọng tiến về trước, tốn một thời gian, cuối cùng bọn họ cũng tới vậy khu vực trung tâm khổng lồ của đại lục. Đây là một tòa cung điện lớn, toàn bộ cung điện trông rất tàn tạ. Đi tới nơi này, không có cường giả nào dám tùy tiện tiến lên, tất cả đều đang cẩn thận dò xét, thử hiện gì đó. Cả đại lục cũng không có gì đặc thù, điểm đặc thù duy nhất chính là một tòa cung điện này. Mặc dù cung điện vỡ nát, nhưng những vết nứt đó rất nhỏ, hoàn toàn không thấy được bên trong, gần như tương đương với phong bế, bọn họ cũng không điều tra được gì. Các vị, nếu các ngươi không định dò xét, vậy ta liền lên trước đây. Giọng ôn hòa của thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền vang lên, ông ta trực tiếp bay ra, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói. Các thánh tôn khác không nói gì, nhưng lúc này thân thể đều căng thẳng, chú ý biến cố tùy thời phát sinh. Thấy những người khác không nói, lời nào, trên mặt thánh tôn Hoang Huyền vẫn mang nụ cười. Ông ta nhìn về phía cung điện khổng lồ đứng sừng sững, trong mắt lóe lên ánh sáng. Oành! Dao động khí thế căn nguyên vũ trụ nồng đậm tản ra, sau đó một bàn tay to lớn ngưng tụ, trực tiếp đẩy về phía cửa cung điện. Két! Một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên trong tai mọi người, sau đó cuối cùng cửa cung điện cũng từ từ mở ra. Cuối cùng khung cảnh hiện lên trước mặt mọi người. Cung điện trông không lớn, nhưng bên trong lại giống như là một không gian tự hình thành. Bốn phía không gian khắp nơi đều là màng mỏng kỳ lạ, bên trong màn còn có một chút đồ. Mà khung cảnh hiện lên bên ngoài tấm màng mỏng giống như một trận chiến lớn, nhưng khu vực khổng lồ bên trong cũng chỉ có một thi thể quỷ dị. Cỗ thi thể này là một cự thú khổng lồ vô cùng dữ tợn, cự thú giống như là xảy ra dị biến, toàn thân đều là những cánh tay chẳng chịt, con mắt, thậm chí trong rất nhiều con mắt đang có máu chảy xuống. Những vết máy này hiện giờ đã ngưng tụ, tổng thể trông rất khiếp người. Đây là... Diệp Tinh nhìn về phía bên trong cung điện, bỗng nhiên tim đập kịch liệt. Ong! Lúc này trong nhẫn không gian của hắn có một mảnh vỡ xuất hiện dao động. Nổi lên dao động là một mảnh vỡ lớn, bên trên còn có một vài bí văn kỳ lạ. Lại xuất hiện dao động. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, lúc này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một nơi trong cung điện. Nơi đó là bên trong tấm màng, mà ở nơi đó có rất nhiều mảnh vỡ binh khí. Ở một nơi có gần một nửa tiểu đỉnh cao nửa mét, trông rất tàn tạ. Bên trên tiểu đỉnh không truyền tới bất cứ dao động gì, nhưng lại khiến cho mảnh vỡ trên người Diệp Tinh rung lên kịch liệt. Nếu không phải hắn khống chế được, đoán chừng đều lập tức bay ra ngoài. Tiểu đỉnh. Mảnh vỡ trên người ta chắc chắn là của tiểu đỉnh kia. Trong lòng Diệp Tinh nổi lên sóng to gió lớn. Hắn thu thập nhiều mảnh vỡ như vậy, cuối cùng cũng thấy được hình dáng đại khái bản thể của những mảnh vỡ này. Diệp Tinh biết tác dụng cường đại của những mảnh vỡ này. Chỉ là một mảnh vỡ lớn chừng bàn tay, cũng có thể không ngừng sinh ra tức nhưỡng, tác dụng cực mạnh. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh vừa nhìn về phía những nơi khác. Bên trong quầng sáng khổng lồ, lúc này rất nhiều dược thảo kỳ lạ đang sinh trưởng. Tức nhưỡng, quả nhiên đều là tức nhưỡng, hơn nữa những dược thảo kỳ lạ đa số đều xa lạ, thậm chí là nguyên liệu luyện chế bất tử đan. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng lúc này vô cùng kích động. Trước đó trên Thủy Lam Tinh gặp được nguyên liệu luyện chết bất tử đan, vật mà giờ đây lại gặp được một ít nữa. Nếu như gom đủ nguyên liệu, hắn cũng không phải gian khổ tìm đồ thay thế, có thể trực tiếp thử nghiệm luyện chế bất tử đan. Lúc này Diệp Tinh chú ý tới tiểu đỉnh vỡ nát đó còn có rất nhiều dược thảo, còn trên mặt mấy vị cường giả thánh tôn cũng nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Thậm chí dao động khí thể trên người bọn họ không nhịn được mà phóng thích ra ngoài. Thứ mà ánh mắt bọn họ nhìn về chính là một thanh chiến đao to lớn trong tay sinh vật biến dị dữ tợn. Thanh chiến đao đó lúc này không có gì dao động tản ra bất cứ dao động nào, nhưng ý thức chìm vào trong đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động khí thế ngút trời. Thánh khí. Thanh chiến đao này là thánh khí, còn là loại công kích, không có bất kỳ hư hại gì. Trong lòng các thánh tôn kích động, số lượng thánh khí trong vũ trụ còn ít hơn cả cường giả thánh tôn. Thánh khí. Về phần thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền, tiến vào cung điện sớm nhất lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười ha ha. Các vị, món thánh khí thuộc về sở hữu của yêu tộc bọn ta rồi. Thánh tôn Hoang Huyền mỉm cười nói. Mặc dù đang cười nói gì, nhưng tốc độ của ông ta lại nhanh tới cực hạn, nhanh chóng bay về phía thánh khí. Đáng chết, yêu tộc đã lấy được hai thánh khí, bây giờ chắc chắn không thể khiến cho hắn lấy được món thứ ba. Công kích, liên thủ công kích. Các cường giả thánh tôn tức giận nói. Oanh, oanh. Năng lượng đủ để hủy diệt thiên địa không ngừng bạo phát ra, từng đạo công kích khủng bố tất cả đều đánh tới phía thánh tôn Hoang Huyền. Hiện giờ yêu tộc đã lấy được hai thánh khí cường đại, nếu như lại lấy được một món, ai sẽ là đối thủ của thánh tôn yêu tộc? Lui, mau lui lại. Dao động công kích này quá mạnh mẽ, căn bản không chịu nổi. Lúc này sắc mặt các cường giả thánh hoàng thay đổi. Thánh tôn vũ trụ chiến đấu dao động khủng bố tới mức nào? Thánh tôn, đây chính là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ. Một vị ra tay cũng đủ để trời xanh vỡ nát, uy áp ngút trời. Hiện giờ có 11 vị thánh tôn cường đại cùng nhau công kích, bởi vậy có thể tưởng tượng được công kích này mạnh tới mức nào. Cho dù những thánh hoàng này căn bản đều ở cấp bậc thứ 3, nhưng cũng không chịu nổi, thậm chí trong miệng tràn ra máu tươi. Bọn họ kinh hãi, toàn bộ rút lui không ngừng vút. Vút, từng đạo công kích mạnh mẽ đánh ra, tất cả đánh về phía thánh tôn Hoang Huyền. Đối mặt những công kích này, sắc mặt, thánh tôn Hoang Huyền không có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vậy mà ông ta lại không hề né tránh, tiếp tục đánh về phía hung thú dữ tợn đó. Vậy mà lại không né tránh. Hừ, thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền thật là sơ suất. 10 cường giả thánh tôn chúng ta liên thủ công kích ông ta cũng không quan tâm. Vậy thì để ông ta chịu thiệt cho tốt đi. Thấy tình cảnh này, lập tức có cường giả hừ lạnh nói. Ong. Cuối cùng, rất nhiều công kích rơi xuống người thánh tôn Hoang Huyền. Có điều thánh tôn Hoang Huyền lại không bị ảnh hưởng gì. Thân thể chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng bay về phía trước. Mà áo giáp màu trắng trên người ông ta, lại có một chút màu tím chói mắt tản ra, sau đó nháy mắt biến thành một bộ áo giáp màu tím. Chiếc áo giáp này đầy gai dữ tợn, giống như bụi gai vậy, tản ra ánh sáng uy nghiêm, mà một luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố bên trên tản ra, quét ngang bốn phía. Đây là Thánh khí thần giáp tử kinh. Yêu tộc hai thánh khí, Thương Thần Vẫn và Thần Giáp Tử Kinh. Vậy mà thánh tôn Hoang Huyền này lại mang một món ra ngoài. Ông ta vẫn luôn mặc trên người, nhưng chỉ là cố ý ngụy trang. Sắc mặt các thánh tôn cường đại thay đổi. Phải biết, thánh khí hoàn toàn là tồn tại chấn tộc chi bảo. Tình huống bình thường đều đặt trong tộc, sẽ không tùy tiện mang đi. Đại lục tàn phá này tràn đầy nguy cơ, lộ ra quỷ dị. Nghe đồn rất nhiều năm trước thậm chí có cường giả thánh tôn bỏ mạng trong đó. Những cường giả này mặc dù có phân thân, tới tranh đoạt bảo vật cho dù chết đi, cũng căn bản không có lo lắng gì. Nhưng nếu mang theo thánh khí, vậy ngã xuống thánh khí cũng sẽ mất. Vậy nên căn bản sẽ không có cường giả thánh tôn nào dám mạo hiểm như vậy. Bảo vật loại này, với tình hình hiện nay mà nói thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ. Ha ha, có thần giáp tử kinh ở đây, cho dù các ngươi liên thủ, làm sao có thể tổn thương được ta? Thánh tôn Hoang Huyền cười to nói. Oành! Tia sáng màu tím chói mắt khoách tán, tản ra dao động ngút trời, hư không rung lên, đại lục tàn phá không sao. Nhưng ánh sáng màu đen là vô tận trong vực thẳm vũ trụ vực điên cuồng phun trào ra, vậy mà lại hình thành một vùng chân không trong khu vực khổng lồ này. Thậm chí ánh sáng màu tím còn dung nhập vào những ánh sáng màu đen đó, khiến cho vùng đất vực thẳm vũ trụ đen tối biến dạng. Đây chính là uy năng của thánh khí hoàn chỉnh mà cường giả thánh tôn sử dụng sao? Phía xa, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chấn động, cảm nhận luồng uy áp khủng bố này. Dưới luồng uy áp này, hắn hoàn toàn cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân mình. Bán thánh khí giáp huyết hà của hắn tuy mạnh, nhưng so sánh với uy áp ngút trời của thần giáp tử kinh, căn bản không thể so sánh. Diệp Tinh và cường giả đẳng cấp thánh hoàng chấn động, những thánh tôn vũ trụ kia vô cùng tức giận. Đáng chết! Thảo nào trước đó thánh tôn Hoang Huyền dám dẫn đầu mở cửa cung điện này, hóa ra hắn có thần giáp tử kinh hộ thể. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không kịp tới tranh đoạt. Trong lòng các cường giả đẳng cấp thánh tôn nóng nảy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tộc bọn họ chỉ có một thánh khí, vậy nên không mang tới nơi này, bởi vì bọn họ không dám đánh cược. Nhưng yêu tộc lại dám, cho dù thần giáp tử kinh này mất, đây cũng là điều bọn họ có thể tiếp nhận. Còn dư lại một món thánh khí, đủ để bọn họ trấn thủ tộc quần. Hoang Huyền. Đúng vào lúc này, hiền giả vận mệnh vẫn luôn ở đi theo phía sau không nhanh không chậm cười ha ha nói. Nhiều người tới tìm thánh khí như vậy, ngươi không cho người khác cơ hội tranh đoạt nào như vậy thì không ổn đâu. Trên mặt ông ta cười ha ha, trong mắt chỉ có vẻ ôn hòa. Căn bản không có bất kỳ vẻ tham lam nào với thánh khí. Hiền giả vận mệnh, ta có thể tranh đoạt được đó là thực lực của yêu tộc ta. Những lời nói nghe có vẻ ung dung này lại khiến cho thánh tôn Hoang Huyền không dám có chút sơ ý nào. Ông ta nhìn hiền giả vận mệnh trầm giọng nói. Đối với hiền giả vận mệnh, trong lòng ông ta rất kiêng kỵ. Đây là một thánh tôn cường đại không thuộc về bất cứ tộc nào, nhưng lại khiến cho hàng nghìn tỷ tộc quần phải kiêng kỵ. Ha ha, vậy ta tới ngăn cản một chút, cho mọi người một chút cơ hội. Hiền giả vận mệnh cười ha hả nói. Vù, bỗng nhiên, trong tay ông ta xuất hiện một hạt châu kỳ lạ, phía trên hạt châu này còn tản ra từng luồng khí lưu hỗn độn, theo hạt châu xuất hiện, một luồng ánh sáng bỗng nhiên bay ra, tốc độ này không biết bằng bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng, thế nhưng nháy mắt bay tới trước người Thánh Tôn Hoang Huyền, tiếp xúc đến thân thể ông ta. Oành, nhất thời Thánh Tôn Hoang Huyền cảm thấy một luồng lực trói buộc to lớn truyền tới, giống như vũng bùn vậy, bám vào trên người ông ta, tốc độ của ông ta lập tức giảm xuống một nửa. Lực trói buộc cường đại quá. Dao động này thật là mạnh. Thánh khí. Hạt châu này cũng là một thánh khí mạnh mẽ. Trước kia không thấy hiền giả vận mệnh sử dụng. Trong mắt mấy vị thánh tôn khẽ động, trừ thánh tôn Hoang Huyền ra, trong tay hiền giả vận cũng mang theo một thánh khí. Nhưng điều này rất bình thường, hiền giả vận mệnh vốn là không có tộc quần, tất cả bảo vật chắc chắn mang theo bên người. Tất nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những thứ này, thấy tốc độ của thánh tôn Hoang Huyền chậm lại, những thánh tôn này nhanh chóng truy kích. Cơ hội tốt. Mau, nhanh tới tranh đoạt. Hiền giả vận mệnh, cảm ơn. Trên mặt các thánh tôn lộ ra sự hy vọng. Phá cho ta. Lúc này thánh tôn Hoang Huyền gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Sau đôi cánh khổng lồ trực tiếp dương ra, giống như côn bằng trên đời. Ánh sáng màu tím trên người ông ta là điên cuồng tản ra. Ánh sáng màu tím chói mắt gần như bao phủ hoàn toàn cơ thể ông ta. Sau lưng ông ta thậm chí xuất hiện một cự thú ảo ảnh. Dưới tình huống này, tốc độ của ông ta trực tiếp tăng lên. Mặc dù hiện giờ tốc độ không bằng cường giả thánh tôn khác, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hiền giả vận mệnh, cho dù ngươi có thánh khí, nhưng cũng không thể tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào với ta, mà Hoang Huyền ta đứng ở vị trí đỉnh cấp, các ngươi không thể có cơ hội. Trên mặt thánh tôn Hoang Huyền căn bản không có bao nhiêu lo lắng, mà cười to nói. Thánh khí này chắc chắn thuộc về sở hữu của yêu tộc ta. Thánh khí đối đầu thánh khí tác dụng căn bản không lớn, không thể chân chính tạo thành hơn ảnh hưởng lớn với ông ta. Trên mặt thánh tôn Hoang Huyền tràn đầy vẻ chờ mong, nếu như yêu tộc có ba đại thánh khí chấn giữ, chắc chắn có thể trở thành thế lực mạnh nhất toàn bộ vũ trụ. Trong lòng kích động, cuối cùng thánh tôn Hoang Huyền đã tới trước thánh khí khổng lồ đó, móng vuốt sắc bén chộp tới, trực tiếp chộp tới thanh chiến đao tràn ngập bí văn phức tạp, huyền ảo này. Không ổn, thánh khí này đã bị thánh tôn Hoang Huyền lấy được. Kém một bước, chỉ kém một bước. Lúc này các thánh tôn khác cũng tiếp cận hung thú biến dị dữ tợn. Chỉ chưa tới 1% giây nữa thôi là có thể chạm tới. Nhưng đối với cường giả đẳng cấp thánh tôn mà nói, 1% giây này đủ để quyết định hết thảy. Các vị, ta tuyên bố, thánh khí này là của yêu tộc chúng ta Thánh Tôn Hoang Huyền. Nhìn 10 vị Thánh Tôn cường giả khác, mỉm cười nói. Ông ta hoàn toàn bắt được thánh khí, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nếu lấy được thánh khí này, như vậy những người khác không thể lấy đi từ trong tay ông ta. Thánh khí này lại bị yêu tộc lấy được. Phía xa, Diệp Tinh nhìn nơi này chiến đấu tình cảnh, sắc mặt hơi trầm xuống. Lãnh thổ của nhân tộc và yêu tộc cách nhau rất gần, chỉ cách một vực thẳm vũ trụ, yêu tộc có càng nhiều thánh khí, đối với nhân tộc mà nói chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Mặc dù yêu tộc đã có thánh khí loại công kích, nhưng thanh chiến đao này, bọn họ hoàn toàn là do bọn họ trao đổi với cường giả có thánh khí khác. Dẫu sao rất nhiều thánh tôn hy vọng lấy được chính là thánh khí loại công kích. Đến lúc đó có cả ba thánh khí loại công kích, phòng ngự, tốc độ ai có thể là đối thủ. Nhưng với thực lực của Diệp Tinh, bây giờ căn bản không cách nào nhúng tay vào cuộc chiến của 11 vị cường giả thánh tôn. Hửm. Đang nhìn, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh khẽ dao động. Theo dao động, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên có một cảm giác sợ hãi xuất hiện. Đây là... Trong lòng Diệp Tinh cả kinh, ánh mắt hắn nhìn về phía cự thú biến dị dữ tợn đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Thiên hồ, đi mau. Hắn kéo Thánh Hoàng Thiên Hồ bên cạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Oành. Mà lúc này mặt Thánh Tôn Hoang Huyền đang kích động, muốn lấy chiến đao thánh khí ra. Nhưng bên trên chiến đao thánh khí này, bỗng nhiên có một luồng dao động vô cùng khủng bố phóng thích ra, thậm chí dao động cuộn tới phía Thánh Tôn Hoang Huyền. Một luồng khí tức vô cùng khủng bố bạo phát ra, giống như mãnh thú hồng hoang thức tỉnh vậy. Sao vậy? Thánh Tôn Hoang Huyền cả kinh, sau đó trên mặt ông ta lại lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, cho dù ông ta là cường giả đẳng cấp Thánh Tôn đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ, mồ hôi lạnh trên người cũng lập tức túa ra. Hung thú biến dị vẫn luôn nằm trên đất lúc này, tất cả những con mắt chằng chịt trên người bỗng nhiên mở ra, đang nhìn chằm chằm ông ta, bên trong ánh mắt kia còn có máu chảy ra, phản chiếu bóng dáng ông ta, giống như ác ma đến từ địa ngục. Cự thú dữ tợn này không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, vậy mà vẫn chưa chết. Oành! Sát khí kinh người phát ra, dao động vô cùng khủng bố quét ngang bốn phía. Sau đó cự thú này bỗng nhiên động đậy, tay nắm chiến đao trực tiếp vươn ra, vung về phía các cường giả thánh tôn. Vút! Một đạo đao mang to lớn bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ chân trời. Theo huy động, phía ngoài cung điện cũng là ngưng tụ ra một ảo ảnh đao mang to lớn. Toàn bộ đao mang không biết lan tràn đến nơi nào, không nhìn được tận cùng, cứ vậy trực tiếp chém xuống. Không, có bảy thánh hoàng hoàn toàn bị bảo phủ dưới đao mang này, thấy vậy trong, mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ muốn né tránh, nhưng là thân thể giống như là bị hạn chế vậy, căn bản không nhúc nhích được. Sau đó chiến đao hoàn toàn rơi xuống, bọn ngay cả sức phản kháng cũng không có, khí tức trên người giống như nước thủy triều tản đi. Bảy vị cường giả thánh hoàng ngay tức thì chết. Việc này, lúc này Thánh Hoàng Thiên Hồ kinh hãi nhìn đao mang biến mất, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đao mang này cũng bao phủ lên nơi lúc này bọn họ đang đứng, mà tất cả những nơi bị đao mang bao phủ, cường giả chết hết. Diệp Tinh, cảm ơn ngươi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải Diệp Tinh, vừa rồi ông ta cũng sẽ chết dưới đao mang đó. Không có gì. Diệp Tinh lắc đầu một cái, hắn nhìn cự thú biến dị dữ tợn, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Vừa rồi hắn cũng đứng dưới phạm vi đao mang này bao phủ, nếu không phải khí lưu màu xám bỗng nhiên sinh ra phản ứng, khiến cho hắn phát hiện ra nguy hiểm này, có thể lúc nãy hắn cũng đã phải bỏ mạng. Trông dáng vẻ bảy cường giả thánh hoàng đó, cho dù muốn tránh cũng không tránh được. Đó rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Lúc này không chỉ có bảy cường giả thánh hoàng lập tức ngã xuống, sắc mặt những thánh tôn đó cũng thay đổi mạnh. Hung thú biến dị đó chưa chết. Sao có thể? Rõ ràng vừa rồi trên người nó không có chút khí tức sinh mệnh nào. Thậm chí có hai vị thánh tôn hứng chịu đao mang kia, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân vô cùng chật vật. Đáng chết. Lúc này sắc mặt khó coi nhất là Thánh Tôn Hoang Huyền không thể nghi ngờ. Ông ta ở ngay trước mặt hung thú biến dị, hoàn toàn hứng chịu công kích này, cho dù là ông ta dựa vào thần giáp tử kinh cũng không đỡ được, bị đao mang đánh bay một khoảng. Ánh mắt người Thánh Tôn cảnh giác nhìn, thấy Thánh Tôn Hoang Huyền lui về phía sau, trong mắt bọn họ ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Hung thú biến dị này không chết đối với chúng ta ngược lại là một tin tốt. Đúng. Nếu không tất nhiên thánh khí sẽ bị Thánh Tôn Hoang Huyền lấy được. Hiện giờ ai cũng không có được, tất cả còn chưa quyết định, nói cách khác ai cũng có cơ hội. Rào. Bên trong cung điện, hung thú biến dị dữ to lớn tợn giống giận, gầm về phía mấy cường giả xung quanh. Dao động khí thế khủng bố trên người tản ra, thậm chí mạnh hơn đều rất nhiều so với bất kỳ một vị thánh tôn nào ở hiện trường. Nhẫn thương khung. Thánh tôn linh tộc hồn nhai gầm nhẹ một tiếng, vươn tay phải ra, vậy mà có một ngón tay khổng lồ trực tiếp đánh về phía hung thú biến dị. Rào. Lúc này hung thú biến dị tức giận gầm thét. Bàn tay nắm chiến đao thánh khí huy động, công kích cường đại của Thánh Tôn Hồn Nhai trực tiếp bị đánh tan. diệt hồn. Dao động khí thế khủng bố trên người Thánh Tôn ma tộc Ma Vũ bạo phát, cuồn cuộn nổi lên. Đây là công kích linh hồn cường đại. Nhưng mà, linh hồn khủng bố không có bất kỳ ảnh hưởng với hung thú biến dị. Oanh! Oanh! Các thánh tôn vũ trụ không ngừng phát động công kích mạnh mẽ của mình, đánh về phía hung thú, nhưng không có chút tác dụng nào. Ngược lại có thánh tôn vì không ngừng bị công kích của chiến đao đánh trúng mà bị thương. Không thể đơn độc chiến đấu, liên thủ, phải liên thủ. Đúng, dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta không thể đối phó với hung thú biến dị này được. Thời gian lâu dài rất có thể sẽ phát sinh biến cố gì đó. Cùng giải quyết hung thú biến dị này, sau đó chúng ta tranh đoạt thánh khí chiến đao này. Các cường giả thánh tôn vội vàng nói. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nhất thời gần như tất cả các cường giả đều gật đầu. Chỉ có thánh tôn Hoang Huyền trên mặt mang theo một chút không cam lòng. Đáng chết. Rõ ràng ông ta đã lấy được thánh khí đó tới tay. Nhưng là hiện giờ lại xảy ra biến cố như vậy. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Nói, ta đồng ý. Được, nếu đã đồng ý, vậy thì liên thủ công kích. Thánh tôn nhân tộc Hồn Thiên bay ra, nhanh chóng nói. Thực lực của hung thú biến dị mặc dù mạnh mẽ, nhưng dường như không thể di chuyển. Chúng ta có thể lợi dụng khuyết điểm này để tấn công. Những cường giả thánh tôn này kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhường nào, rất nhanh đã nhìn ra được dị thường. Đám người gật đầu, sau đó tất cả đều đang điên cuồng phóng thích từng đạo công kích. Ung ung. Toàn bộ khí lưu màu đen trong vực thẳm vũ trụ không ngừng cuộn lên. Giống như trải qua khung cảnh ngày tận thế, mấy người Diệp Tinh cũng không ngừng cách xa, né tránh dao động của đao mang còn sót lại đó. Cường đại quá. Diệp Tinh nhìn những cường giả đẳng cấp thánh tôn kia chiến đấu, trong lòng khiếp sợ. Mình ở trong tay bọn họ chắc chắn không có lực phản kháng, sẽ nhanh chóng bị đánh chết. Trong lòng Diệp Tinh rất bình tĩnh, cho dù hắn có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng chắc chắn không đỡ được công kích của cường giả đẳng cấp thánh tôn. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy cường giả thánh tôn chiến đấu. Rào. Thời gian trôi qua, dưới sự liên thủ của 11 vị cường giả, thánh tôn cường đại, hung thú biến dị đó cho dù có chiến đao thánh khí, nhưng cũng không có chỗ dùng, dao động trên người đang không ngừng giảm xuống. Cuối cùng, dao động trên người đạt tới một đẳng cấp vô cùng hơi yếu, đại khái chỉ cần những cường giả này liên thủ đánh, ra một đạo công kích sẽ thật sự tử vong. Vút. Nhưng đúng vào lúc này, 11 vị cường giả thánh tôn như đã hẹn xong từ trước, tất cả đều hướng bay về phía hung thú biến dị. Đây là của ma tộc ta. Giọng nói tràn đầy hung ác của thánh tôn Ma Vũ vang lên. Oành. Bí thuật diệt hồn phát động, linh hồn khủng bố cuộn lên bốn phía, nhưng thực lực của những cường giả khác cũng vô cùng mạnh mẽ, ào ào tấn công tới, cứng rắn chống lại công kích này. Thánh tôn Ma Vũ, linh hồn của ngươi không có tác dụng với ta. Thánh tôn tinh tộc Không Diễn lạnh lùng nói. Tay phải ông ta chộp tới, biến thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp chộp tới phía thánh khí chiến đao đó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 11 vị thánh tôn vũ trụ lại lập tức bạo phát chiến đấu. Ha ha, hiện giờ tranh đoạt thánh khí phải xem vận may của ai tốt hơn. Thánh tôn Hồn Thiên cười to nói. Bóng người ông ta lay động, lại đi thẳng tới bên cạnh chiến đao thánh khí, vị trí bây giờ của ông ta có lợi nhất. Sư phụ rất có cơ hội lấy được. Xa xa, Thánh Hoàng Thiên Hồ nhìn cuộc tranh đoạt bên trong cung điện, nhất thời vui vẻ nói. Trong lòng Diệp Tinh cũng mong đợi nhìn, dĩ nhiên hắn hy vọng nhân tộc sẽ lấy được thánh khí này. Rào. Nhưng mà đối mặt với công kích không ngừng của mọi người. Lúc này trên mặt hung thú biến dị đã rơi vào suy yếu, lại lộ ra lệ khí vô cùng tàn ác, thân thể nó lại bành trướng mãnh liệt. Ầm. Trong nháy mắt bành trướng này, thân thể nó như một quả bóng hơi đã chống đỡ đến cực hạn hoàn toàn nổ tung, năng thay đổi, muốn cứng rắn chống đỡ, nhưng cho dù có thánh tôn Hoang Huyền có giáp thánh khí cũng không đỡ được, thân ảnh đang không ngừng lui về phía sau. Ánh sáng vô tận bao phủ toàn bộ cung điện, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng sau khi những ánh sáng này xuất hiện lại nhanh chóng biến mất, khung cảnh trước mắt lần nữa hiện lên trước mặt mọi người. Đây là... Lúc này sắc mặt 11 vị cường giả thánh tôn đều thay đổi. Lúc này hung thú biến dị đó đã biến mất, mà vị trí của nó lại xuất hiện một cửa hang kỳ lạ. Thánh chiến đao thánh khí này phi hành, lúc này đã tiến vào bên trong cửa hang hơn nữa. Lúc bọn họ nhìn thấy đã hoàn toàn bay vào bên trong cửa hang kỳ lạ. Là của ta. Thấy tình cảnh trước mắt, thánh tôn ma tộc Ma Vũ không có bất kỳ do dự gì. Trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng, hung ác, nhanh chóng bay về phía cửa động kia. Phải biết, còn không biết cửa động này là cái gì, có thể ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng ông ta lại không chút kiêng kỵ nào. Vút, vút, mà sau khi thánh tôn Ma Vũ bay vào, cái cường giả thánh tôn khác cũng theo sát phía sau, còn về thánh tôn Hoang Huyền trên mặt có chút chần chừ. Trên người ông ta có thánh khí thần giáp tử kinh, đây là chỗ dựa lớn nhất của ông ta, nhưng hiện giờ cũng trở thành trở ngại lớn nhất của ông ta. Nhưng chỉ dừng lại một chút, trên mặt thánh tôn Hoang Huyền lại lộ ra vô vẻ cùng điên cuồng, cũng tiến vào bên trong cửa hang. Thánh khí đang ở trước mắt, ông ta không thể nào không tranh đoạt. Có giáp thánh khí ở đây, ông ta cũng tự tin mình chắc chắn không thể chết được. Cho dù chết, mất áo giáp thánh khí, cái giá này yêu tộc bọn họ tiếp nhận được. Hơn nữa, một khi lấy được chiến đao thánh khí này, yêu tộc bọn họ gom đủ 3 loại thánh khí khác nhau, chắc chắn có thể trở thành thế lực cường đại nhất vũ trụ. Cự thú biến dị cường đại đó bị giết rồi. Thánh khí rơi vào cửa hang, 11 vị cường giả thánh tôn cũng tiến vào bên trong cửa hang. Trong thời gian ngắn ngủi, dao động khủng bố biến mất không thấy, sau đó từng vị cường giả thánh hoàng cảnh giác bay tới, cũng tiến vào bên trong cung điện giống như một thế giới. Diệp Tinh, ngươi nói sư phụ có xảy ra chuyện không? Thánh Hoàng Thiên Hồ nhìn cửa hang, trong mắt rõ ràng có vẻ lo âu. Không biết. Diệp Tinh lắc đầu, nhưng với bản lĩnh của Thánh Tôn Hồn Thiên, đoán chừng gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có thể đối phó. Răng rắc. Đang nói, bỗng nhiên bên tai vang lên rất nhiều tiếng vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khu vực rất nhiều màng mỏng ở bên trong cung điện, mơ hồ nhìn không rõ, nhưng Diệp Tinh lại có thể cảm ứng được tiểu đình kỳ lạ đó. Còn có một ít xa lạ dược thảo, linh quả đang sinh trưởng. Những tấm màng này vỡ rồi. Bên trong chỉ là một ít binh khí vỡ nát, còn có dược thảo, linh quả, không biết lưu lại từ bao giờ, không có tác dụng gì. Cái cường thánh hoàng giả khác lắc đầu, căn bản không có bao nhiêu hứng thú đối với những thứ này. Nhưng theo tấm màng vỡ nát, trong đám sương mù đó bỗng nhiên tản ra rất nhiều dao động cường đại, sau đó có rất nhiều quang đoàn bay ra. Những quang đoàn này tổng cộng có 7 đạo, trên mỗi một đạo. Quang đoàn tản ra dao động vô cùng mãnh liệt, hơn nữa có thể thấy rõ ràng binh khí bên trong, có thể cảm nhận được uy năng cường đại trong đó. Đây là thần khí đỉnh cấp. Trời ạ, thoáng cái đã có 7 món thần khí đỉnh cấp xuất hiện. Nhìn những quang đoàn này, trên mặt tất cả cường giả đẳng cấp thánh hoàng tràn đầy vẻ kích động. Thánh khí, đó là cuộc tranh đoạt của thánh tôn vũ trụ, bọn họ không thể nào tham dự vào trong đó, hơn nữa sau khi bọn họ lấy được cũng không phát huy ra được toàn bộ uy lực. Nhưng thần khí đỉnh cấp chắc chắn là thứ bọn họ cần nhất. Bất cứ ai ở hiện trường đều không có chọn bộ thần khí đỉnh cấp công kích, phòng ngự, tốc độ. Răng rắc. Cuối cùng cả màng hoàn toàn vỡ nát, 7 đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp léo lên năng lượng khó mà chịu đựng được, lại không ngừng bay đi khắp nơi. Mau tranh đoạt. Đạo quang đoàn này là của ta. Từng vị đến gần đạt tới thánh hoàng đỉnh cấp, thậm chí cường giả thánh hoàng hoàn toàn đạt đến đẳng cấp đỉnh cấp trong mắt, cũng tràn ngập vẻ điên cuồng, bắt đầu nhanh chóng tranh đoạt. Lúc này Diệp Tinh cảm nhận một chút, nhưng không làm như vậy. Bóng người hắn lay động, lại đi tới trước những mảnh vỡ kia, thu hồi lượng lớn mảnh vỡ binh khí, bao gồm cả mảnh vỡ của chiếc đỉnh kỳ lạ đó. Tới tay. Sau khi thu lấy mảnh vỡ của chiếc đỉnh, trong lòng Diệp Tinh nhất thời hưng phấn. Ong. Lúc này một mảnh vỡ khác bên trong nhẫn không gian của hắn rung động kịch liệt, Diệp Tinh nháy mắt buông bỏ áp bức. Nhất thời mảnh vỡ này biến thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng đi tới bên cạnh mảnh vỡ của chiếc đỉnh, nháy mắt tiếp xúc đó, hai mảnh vỡ hoàn toàn hợp lại. Toàn bộ tiểu đỉnh vỡ nát lập tức trở nên hoàn chỉnh hơn một chút. Lúc này những chỗ hợp lại của chiếc đỉnh vỡ kia trông không có bất cứ dấu vết nứt vỡ nào, quả nhiên là phía trên này. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên vẻ kích động. Hiện giờ hắn đã lấy được một mảnh vỡ lớn hơn trước đó mười mấy lần. Ong. Sau khi hợp lại, bên trên còn có một luồng dao động kỳ lạ tản ra. Đây là dao động gì? Diệp Tinh cảm nhận một chút, nhưng lại nhanh chóng thu hồi ý thức. Bây giờ không phải là lúc tìm tòi nghiên cứu tiểu đỉnh vỡ này. Sau khi dung hợp xong, toàn bộ tiểu đỉnh cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, không cần Diệp Tinh trấn áp. Dược thảo. Sau đó ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía rất nhiều dược thảo, linh quả đang sinh trưởng. Vút, vút, bóng người hắn lay động, bắt đầu nhanh chóng thu lấy từng bụi dược thảo, linh quả. Đối với hắn mà nói, trên người hắn đã có 2 thần khí đỉnh cấp, hơn nữa còn có 1 bán thánh khí, vậy nên không quá khát vọng những quang đoàn thần khí đỉnh cấp đó. Mà tiểu đỉnh thần bí này chắc chắn là một bảo vật có lai lịch vô cùng thần bí, chỉ riêng việc sản sinh tức nhưỡng thôi giá trị đã là vô hạn rồi, còn những dược thảo, linh quả này lại là một trong những nguyên liệu luyện chế bất tử đan. Sau khi hắn thu lại không biết có thể giảm bớt được bao nhiêu thời gian luyện chế bất tử đan. Vậy nên đối với Diệp Tinh mà nói thu những thứ này trước thì tốt hơn. Mau tranh đoạt, của ta. Đây là của ta. Trên mặt các cường giả thánh hoàng cường đại tràn đầy vẻ điên cuồng. Tất cả đều đang toàn lực tranh đoạt. Lúc này thánh hoàng đỉnh cấp linh tộc lại nhìn về phía Diệp Tinh nơi này, nhất thời cười to nói, nhân loại Diệp Tinh, ngươi đang làm cái gì vậy? Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt những cường giả khác cũng lập tức nhìn qua. Nhân loại Diệp Tinh đang thu lấy mảnh vỡ binh khí còn có dược thảo, linh quả bên trong cung điện. Bên trên những mảnh vỡ kia không có chút dao động nào, rõ ràng đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa những dược thảo, linh quả kia mặc dù rất lạ, nhưng xem dao động nhiều nhất là có tác dụng với bất tử cảnh mà thôi, đối với chúng ta căn bản không có tê chút tác dụng nào. Nhân loại Diệp Tinh lại cảm thấy hứng thú với những thứ này. Ha ha, nhất định là nhân loại Diệp Tinh thực lực không đủ, biết tranh đoạt không lại chúng ta, vậy nên mới thu lấy những thứ này chúng ta không thèm để ý. Rất có thể, nơi này yếu nhất cũng không kém hơn Diệp Tinh trong điện thần viên trước đó. Càng về sau muốn tăng lên cũng càng chậm, cho dù nhân loại Diệp Tinh tăng lên một ít, tranh đoạt cùng chúng ta cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Các cường giả Thánh Hoàng dị tộc lập tức cười to nói. Bọn họ đều có thực lực có thể nhanh chóng giết chết Thánh Hoàng đẳng cấp bình thường. Nếu ở trong tình huống điện thần viên lúc đó, bọn họ cũng tự tin có thể dễ dàng làm được. Cho dù thời gian trôi qua hơn 1.000 năm, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Diệp Tinh có thể so với bọn họ. Thực lực càng về sau tăng lên càng khó. Ban đầu thực lực của Diệp Tinh chỉ là gần đến Thánh Hoàng đỉnh cấp mà thôi, hơn nữa còn sử dụng tất cả các loại lá bài tẩy. Mà hiện giờ bọn họ rất nhiều người đều chân chính ở đẳng cấp đỉnh cấp, hơn nữa thiên phú của bản thân, lá bài tẩy, thần khí đỉnh cấp. Có thể tưởng tượng được sẽ cường đại đến mức nào. Lẽ nào hiện giờ Diệp Tinh đã thật sự đứng ở đỉnh cấp Thánh Hoàng cảnh rồi. Không cần phải để ý đến hắn ta, hắn muốn lấy cứ để cho hắn ta lấy. Đúng, hiện giờ thần khí đỉnh cấp mới là quan trọng nhất. Mặc dù các cường giả đang nói, nhưng lại không có bất kỳ sự chậm trễ nào, nhanh chóng tranh đoạt các bảo vật. Không để ý tới mình càng tốt. Lúc này Diệp Tinh chỉ đang không ngừng thu lấy dược thảo, linh quả. Mỗi lần lấy được một bụi dược thảo, linh quả có liên quan tới bất tử đan, sự vui sướng trong lòng hắn liền tăng lên một phần. Lấy được một bụi, vậy thì tương đương với hắn không cần thí nghiệm đồ thay thế bụi dược thảo. Linh quả này, tương đương với thời gian luyện chế ra bất tử đan lại giảm đi rất nhiều. Rất nhanh, những dược thảo này, linh quả bị hắn thu lại toàn bộ. Diệp Tinh, mau, nhanh đi tranh đoạt, bây giờ còn có cơ hội. Lúc này Tiểu Hắc bên trong nhẫn không gian vội vàng thúc giục. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn qua, trên thực tế khoảng thời gian hắn thu lấy thuốc cỏ, linh quả này, đã có cường giả lấy được quang đoàn này vào trong tay, nhưng lại thu không thu vào. Màng mỏng bên trên những quang đoàn thần khí đỉnh cấp này, giống như tấm màng trên đại lục tàn phá, căn bản không cách nào phá vỡ. Lúc này tấm màng bên trên đang tiêu tán. Nhưng trước khi tiêu tán hết căn bản không cách nào chân chính lấy được bảo vật, cũng không cách nào thu vào bên trong nhẫn không gian. Thực tế đây cũng là nguyên nhân trước đó Diệp Tinh trực tiếp lựa chọn tạm thời buông tha. Bởi vì cho dù hắn tranh đoạt cuối cùng, cũng vẫn có cơ hội. Tiểu Hắc, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắn nhanh chóng truyền âm nói. Không thành vấn đề. Tiểu Hắc vội vàng gật đầu. Vút, bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay tới một nơi. Nơi đó còn có mấy vị thánh hoàng vũ trụ đang tranh đoạt bảo vật. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi không đi thu bảo vật, dám đến tranh đoạt với bọn ta. Khóe miệng Thánh Hoàng ma tộc Mộc Thứ tràn ngập nụ cười u ám. Oành! Binh khí trong tay hắn huy động, nháy mắt ngưng tụ thành một ảo ảnh màu vàng, ảo ảnh này gầm thét, trực tiếp tấn công tới phía Diệp Tinh. Ha ha, tại sao không dám? Diệp Tinh cười to nói. Hắn nắm chặt kiếm hiên giật trong tay lập tức huy động. Nháy mắt một đạo kiếm quang bay ra, va chạm với ảo ảnh này. Một tiếng va chạm kịch liệt truyền tới. Sau đó ảo ảnh đó lại hoàn toàn bị hạn chế, tốc độ giảm đi rất nhiều. Răng rắc, trên kiếm quang của Diệp Tinh xuất hiện rất nhiều kẽ hở, sau đó hoàn toàn văng nổ tung, nhưng công kích của Thánh Hoàng Mộc Thứ cũng lập tức vỡ nát. Cái gì? Nhân loại Diệp Tinh lại hoàn toàn chặn lại công kích của Thánh Hoàng Mộc Thứ? Sao có thể? Cho dù thực lực của Thánh Hoàng Mộc Thứ yếu nhất trong các Thánh Hoàng đỉnh cấp, nhưng cũng có áo giáp thần khí đỉnh cấp tăng thực lực lên một chút, vậy mà lực công kích của Diệp Tinh lại mạnh như thế. Hơn 1.000 năm thời gian, thực lực của hắn rõ ràng lại tăng lên lần nữa. Trong mắt một vài cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Bàn về lực công kích, thực lực của cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp có thần khí loại công kích đỉnh cấp là cường đại nhất. Có áo giáp thần khí đỉnh cấp, cho dù lực công kích yếu một chút, nhưng cũng mạnh hơn cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp bình thường, ít nhất là gấp 2 gấp 3 lần. Nhưng lực công kích của nhân loại Diệp Tinh cũng đạt tới trình độ này. Diệp Tinh, ngươi còn ẩn giấu thực lực làm gì? Lúc này bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc bất mãn nói. Thực lực Diệp Tinh để lộ ra rõ ràng không phải đẳng cấp đỉnh cấp. Nghe vậy, Diệp Tinh truyền âm nói, thực lực bỗng nhiên bạo phát quá mạnh mẽ, dễ dàng dẫn tới cảnh giác, như vậy cơ hội liền không dễ tìm nữa. Ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, mặc dù lúc này bảo vật còn chưa bị mấy cường giả hoàn toàn lấy được, nhưng hiện giờ mỗi một món bảo vật đều có mấy cường giả tranh đoạt, hơn nữa hoàn toàn chiếm cứ xung quanh, hắn muốn nửa đường nhúng tay vào cũng rất khó. Thực lực càng mạnh, bị nhằm vào cũng là càng lớn. Ha ha, Diệp Tinh, đủ nham hiểm. Nghe vậy, Tiểu Hắc nháy mắt rõ ràng, lập tức cười to nói. Đây không gọi là nham hiểm, mà gọi là sách lược. Diệp Tinh cười phản bác. Lá bài tẩy chưa biết bỗng nhiên bộc phát ra, nói không chừng có thể có được hiệu quả tốt. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn xung quanh một cái, lúc này ở một khu vực, Thánh Hoàng Thiên Hồ đang điên cuồng tranh đoạt cùng người khác. Oanh! Lĩnh vực mạnh mẽ tản ra, tác động lên khu vực của Thánh Hoàng Thiên Hồ. Lúc này Thánh Hoàng Thiên Hồ nhất thời cảm thấy áp lực xung quanh nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, của ta! Thánh Hoàng Thiên Hồ cảm nhận được luồng dao động lĩnh vực này, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, nắm quang đoàn trong tay. Lĩnh vực cường đại quá! Là nhân loại Diệp Tinh phóng thích ra. Bộ giáp đó là bảo vật gì? Lĩnh vực trói buộc lại lớn như vậy. Sắc mặt các cường giả hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về Diệp Tinh nơi này một cái. Ở dưới lĩnh vực này, tốc độ của bọn họ chịu một chút ảnh hưởng. Hiện giờ là lúc mấu chốt tranh đoạt, cho dù phương diện tốc độ có một chút khác biệt, cũng có thể quyết định thắng bại. Nhân loại đối với Diệp Tinh này quả thật là thiên vị. Bảo vật cường đại như thế đoán chừng cũng chỉ có Diệp Tinh có thể lấy được trong nhân tộc. Các cường giả hừ lạnh trong lòng. Lúc thực Diệp Tinh lực yếu nhỏ, bảo vật trên người liền món này lại mạnh hơn món kia, hiện giờ không thể nghi ngờ cấp bậc bảo vật càng cao hơn. Đi nơi đó. Nhìn xung quanh một cái, Diệp Tinh lại lựa chọn một nơi nhanh chóng bay đi, lúc này nơi đó đang có ba thánh hoàng đỉnh cấp đang tranh đoạt bảo vật. Ba cường giả này, một vị là sinh mệnh dữ tợn trên người tràn ngập sương mù màu máu bao quanh, đây là thánh hoàng đỉnh cấp ma tộc, thánh hoàng huyết sát. Còn có một vị là một cái cây màu đen khổng lồ, trên cây còn có rất nhiều dây mây đang huy động, tản ra uy thế ngút trời, đây là thánh hoàng hắc mộc yêu tộc. Vị thứ ba là một cường giả thân thể dài gầy, có đôi cánh rất to, chiếm hơn nửa cơ thể, toàn bộ chiếc cánh là màu đen, bên trên còn có rất nhiều bí văn kỳ lạ. Đây là Thánh Hoàng Lôi Cư yêu tộc. Lúc này Thánh Hoàng Lôi Cư đang nắm chặt quang đoàn trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Thánh Hoàng huyết sát, Thánh Hoàng hắc mộc, chỉ dựa vào hai người mà dám tranh đoạt bảo vật với ta. Thánh Hoàng Lôi Cư tức giận quát. Đối mặt với sự vây công của hai Thánh Hoàng đỉnh cấp này, ông ta vẫn vững vàng bắt được bảo vật. Nhưng mặc dù thực lực của ông ta mạnh hơn một chút, nhưng là so với Thánh Hoàng huyết sát và Thánh Hoàng hắc mộc cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, đẳng cấp thực lực tương đương, cộng thêm thần khí không sai biệt lắm, ông ta cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Thánh Hoàng Lôi Cưu, vậy thêm ta thì sao? Bỗng nhiên một giọng nói bình tĩnh truyền tới. Một chàng trai mặc áo giáp màu máu nhanh chóng bay tới nơi này. Oành! Sau khi bay tới, một lĩnh vực cường đại cũng tấn công tới. Ở dưới lĩnh vực này, tốc độ của Thánh Hoàng Lôi Cưu cũng chậm lại. Nhân loại Diệp Tinh. Thấy Diệp Tinh đến, trong mắt Thánh Hoàng Lôi Cư nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh. Người tới thật đúng lúc, chúng ta liên thủ. Lúc này công kích đang điên cuồng phát động, trên mặt Thánh Hoàng Hắc Mộc và Thánh Hoàng Huyết Sát có vẻ vô cùng lo lắng nhìn thấy Diệp Tinh tới, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ nói. Cho dù trước đó tộc bọn họ có cường giả Thánh Hoàng bỏ mạng trong tay Diệp Tinh, cho dù trước đó bọn họ từng đuổi giết Diệp Tinh, nhưng các đại tộc quần trong vũ trụ chỉ có quan hệ lợi ích. Vào lúc mấu chốt này, bọn họ không chút do dự lựa chọn hợp tác cùng Diệp Tinh. Được. Diệp Tinh trực tiếp gật đầu. Oanh. Lĩnh vực mạnh mẽ tiếp tục phóng thích, chèn ép hư không. Trên thực tế, thực lực Diệp Tinh bây giờ thúc giục lĩnh vực áo giáp huyết hà, cũng không thể tạo thành hơn ảnh hưởng lớn cho Thánh Hoàng đỉnh cấp, nhưng hắn còn có mắt thời không. Thực lực tăng lên, uy năng của mắt thời không cũng đang tăng lên. Dưới hai thứ chồng lên nhau này, trói buộc của lĩnh vực này có thể tưởng tượng được mạnh tới mức nào. Tất nhiên, hiện giờ Diệp Tinh bộc phát ra chỉ là một phần lĩnh vực. Vút, một đạo công kích bay tới, trực tiếp đánh thân thể Thánh Hoàng chúng Lôi Cưu. Lúc này tốc độ của Thánh Hoàng Lôi Cưu giảm đi một chút, rõ ràng Thánh Hoàng huyết sát và Thánh Hoàng hắc mộc có thể công kích được ông ta. Công kích của Diệp Tinh cũng đang không ngừng phóng thích, từng đạo kiếm quang bay ra, nhưng những kiếm quang kia rõ ràng kém hơn công kích của Thánh Hoàng huyết sát và Thánh Hoàng hắc mộc rất nhiều, dao động uy năng cũng không bằng. Ha ha, Thánh Hoàng Lôi Cưu, giao quang đoàn bảo vật ra đi. Người cầm quang đoàn, căn bản không phải đối thủ của bọn ta. Lúc này Thánh Hoàng huyết sát và Thánh Hoàng hắc mộc cười to nói, lúc này bọn họ nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có một chút cảnh giác. Chỉ hơn 1.000 năm ngắn ngủi không gặp, rõ ràng thực lực của nhân loại Diệp Tinh đã tăng lên một chút. Thậm chí lĩnh vực của hắn còn có một chút ảnh hưởng với Thánh Hoàng đỉnh cấp chúng ta, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là công kích phương diện kém một chút. Bọn họ nhanh chóng phán đoán một vài thông tin về Diệp Tinh. Hừ, muốn tổn thương ta, các ngươi còn không làm được. Thánh Hoàng Lôi Cưu gầm nhẹ nói. Sắc mặt ông ta âm trầm, nhưng vẫn đang chống đỡ. Nhanh một chút, nhanh một chút. Trong lòng Thánh Hoàng Lôi Cưu nóng nảy, hy vọng tấm màng của thần khí đỉnh cấp trong tay nhanh chóng biến mất. Thánh Hoàng Lôi Cưu, yêu tộc các ngươi có hai thánh khí còn chưa đầy đủ, còn muốn nhiều thần khí đỉnh cấp như thế. Ta thấy hay là nhường cho chúng ta đi. Diệp Tinh không ngừng phóng thích ra công kích, thản nhiên nói. Nhân loại Diệp Tinh. Nghe vậy, Thánh Hoàng Lôi Cưu nhất thời giận dữ hét, không có Thánh Hoàng huyết sát và Thánh Hoàng hắc mộc, bây giờ ta sẽ khiến ngươi trọng thương. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy lệ khí hung ác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện giờ ông ta bị Diệp Tinh và Thánh Hoàng huyết sát, Thánh Hoàng Hắc Mộc liên thủ công kích, Diệp Tinh này còn nói lời châm chọc. Công kích của Diệp Tinh cũng không ngừng rơi xuống trên người ông ta, nhưng giống như gãi ngứa vậy, không tạo được bất kỳ tổn thương nào cho ông ta. Lôi Cưu Thánh Hoàng, nói những thứ khác cũng vô dụng, hay là giao thần khí đỉnh cấp này ra đi. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, cũng không để ý bất kỳ lời nói nào khác. Nhân loại Diệp Tinh nói đúng, Thánh Hoàng Lôi Cưu, giao thần khí ra. Thánh Hoàng Hắc Mộc Thiên Tộc cũng lạnh lùng nói. Hừ, nói nhảm nhiều quá, tấm màng của thần khí này sắp biến mất, nắm vững công kích. Thánh Hoàng huyết sát ma tộc gầm lên một tiếng. Vút, từng đạo công kích tấn công tới, không ngừng đánh về phía Thánh Hoàng Lôi Cưu. Cút cho ta. Thánh Hoàng Lôi Cưu gầm nhẹ một tiếng, huy động binh khí trong tay, điên cuồng ngăn cản. Nhưng có một đạo công kích lại hoàn toàn đánh vào phía trên quang đoàn. Ong! Quang đoàn nhận đòn công kích này, bùng vẫy kịch liệt, sau đó rời khỏi tay phải Thánh Hoàng Lôi Cưu, giống như tránh thoát trói buộc vậy, nhanh chóng bay về phía xa. Thần khí của ta! Thấy vậy, trên mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, muốn đi tranh đoạt. Ha ha, Thánh Hoàng, Lôi Cưu, ngươi không có cơ hội. Thánh Hoàng huyết sát và Thánh Hoàng Hắc Mộc cười to nói. Công kích của bọn họ hoàn toàn rơi xuống trên đạo quang đoàn đó. Đạo quang đoàn đó lại trực tiếp bay về phía xa. Vút, vút. Sau đó bóng người bọn họ cũng nhanh chóng đến gần quang đoàn đó. Đáng chết. Lúc này Thánh Hoàng Lôi Cưu nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Nhân loại Diệp Tinh. Ông ta lại nhìn về phía Diệp Tinh, tức giận nói. Nếu không phải Diệp Tinh, thần khí đỉnh cấp này chính là của ông ta. Thánh Hoàng Lôi Cưu, gọi ta làm gì? Nghe vậy, Diệp Tinh rửng rưng cười nói. Hắn nhìn binh khí đang bay. Lúc này sâu trong đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia kích động. Vù! Thần khí đỉnh cấp đó bay một lát, sau đó lại trực tiếp biến mất không thấy, cứ như vậy vô căn cứ biến mất trên không trung. Biến mất rồi. Sao có thể? Thấy vậy, không chỉ Thánh Hoàng Lôi Cưu, còn có sắc mặt Thánh Hoàng huyết sát, và Thánh Hoàng Hắc Mộc đang nhanh chóng đến gần bảo vật đều thay đổi. Là ai? Thánh Hoàng huyết sát và Thánh Hoàng Hắc Mộc giận dữ hét. Oanh! Oanh! Từng đạo công kích điên cuồng đánh về nơi đó. Nhưng lại không có bất cứ dao động gì truyền tới. Vút. Mà lúc này bên trong nhẫn không gian của Diệp Tinh có một luồng dao động lóe lên. Ngay sau đó Tiểu Hắc xuất hiện, nó còn ôm một quang đoàn lớn. Tiểu Hắc, ngươi có thể mang quang đoàn này tiến vào bên trong nhẫn không gian? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Mới vừa rồi tất nhiên là Tiểu Hắc ra tay. Năng lực ẩn giấu của Tiểu Hắc chắc chắn là mạnh nhất mà Diệp Tinh từng thấy. Trước đó khi Diệp Tinh còn rất nhỏ yếu, ước chừng vào thời điểm chân linh cảnh. Hắn có thể dễ dàng lừa gạt được dò xét của đại đạo chi chủ. Hiện giờ cho dù là Thánh Hoàng vũ trụ đỉnh cấp cũng không phát hiện được hắn. Vậy nên mới vừa rồi lúc Diệp Tinh gia nhập đội ngũ vây công Thánh Hoàng yêu tộc Lôi Cưu, Tiểu Hắc vẫn luôn ở xung quanh tìm cơ hội thu lấy. Giống như Diệp Tinh mong đợi, món bảo vật này trực tiếp bị đánh bay, vậy nên bị Tiểu Hắc dễ dàng lấy được. Có điều mặc dù năng lực ẩn giấu của Tiểu Hắc mạnh mẽ, nhưng thực lực cũng rất yếu, không dám đón nhận công kích đẳng cấp Thánh Hoàng đỉnh cấp. Vậy nên hắn nó vẫn luôn không dám đến gần, chỉ có thể đợi bảo vật bay ra ngoài mới có cách để lấy. Đó là đương nhiên. Tiểu Hắc tự đắc nói, loại năng lực này ngươi hâm mộ cũng không hết, vậy nên ngươi vẫn không nên suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Diệp Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này trong lòng hắn vô cùng vui sướng, đây là một thần khí đỉnh cấp loại công kích. Mình có thần khí đỉnh cấp giáp hồn thiên và cánh kim vũ ở đây, đây là loại phòng ngự và loại tốc độ, nhưng lại không có loại công kích, giờ đây cuối cùng cũng có được một món. Trên người hắn phần lớn đều là thần khí cao cấp, nhưng vẫn rất thiếu thần khí đỉnh cấp, giờ đây cuối cùng cũng thu thập đủ một bộ. Diệp Tinh vui mừng trong lòng, về phần Thánh Hoàng Lôi Cưu, Thánh Hoàng huyết sát, Thánh Hoàng Hắc Mộc sắc mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết, bảo vật này rốt cuộc đi nơi nào? Nhất định là thủ đoạn của một cường giả nào đó. Rốt cuộc là ai? Mấy người tức giận, nhất là Thánh Hoàng Lôi Cưu, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt có vẻ tức giận. Đều tại nhân loại Diệp Tinh này. Nếu Diệp Tinh không tới nơi này, món bảo vật này chắc chắn là của ông ta. Ha ha, các vị, áo giáp thần khí đỉnh cấp này là của ta. Phía xa, Thánh Hoàng Thiên Tộc Lan Diệp cười to nói. Lúc này tấm màng bao phủ trên thần khí cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Sáu bảo vật cường đại cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra, bị mấy cường giả lập tức nắm trong tay. Thánh Hoàng Thiên Tộc Lan Diệp, Thánh Hoàng Nhân Tộc Thiên Hồ. Là sáu người bọn họ lấy được thần khí đỉnh cấp. Còn một món nữa đâu? Biến mất vô căn cứ. Ai có bản lĩnh như vậy? Cường giả lấy được bảo, vật vô cùng hưng phấn, còn không có được tê thì trên mặt lại có vẻ không cam lòng. Bọn họ cũng chú ý tới bảo vật biến mất này. Có thể sử dụng rồi. Lúc này một tia ý thức của Diệp Tinh đã tiến vào bên trong nhẫn không gian, một tia đóng dấu lên thanh binh khí loại chiến đao đó. Đao phá diệt, thần khí đỉnh cấp, bên trong ẩn chứa căn nguyên vô tận. Lập tức rất nhiều tin tức xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Món binh khí này chắc chắn không yếu hơn so với giáp hồn thiên và cánh kim vũ. Trong lòng Diệp Tinh ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng hắn tạm thời không lấy binh khí này ra. Ong! Đúng vào lúc nào, bỗng nhiên bên trong không gian lại tản ra rất nhiều dao động kỳ lạ. Sau đó lại trực tiếp xuất hiện 9 đạo quang đoàn. Bên trong những quang đoàn đều có một binh khí. Lúc này rõ ràng mọi người có thể cảm ứng được uy năng cường đại trên những binh khí này. Thần khí đỉnh cấp, trời ạ, lại xuất hiện 9 thần khí đỉnh cấp. Sao có thể? Cộng lại cũng xuất hiện 16 món rồi. Các thánh hoàng cường đại nhìn 9 đạo quang đoàn xuất hiện, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Có điều chỉ trong nháy mắt, trên mặt bọn họ lại lộ ra vô cùng kích động vẻ, nhanh chóng tiến lên. Mau, mau tranh đoạt. Ở bên ngoài khó mà thấy được cảnh thần khí đỉnh cấp xuất hiện thành tốp như ở đây, đây quả thực là kỳ tích. Oành, oành. Chỉ trong chốc lát, cả một vùng hư không tràn ngập các loại công kích, thậm chí toàn bộ cung điện cũng lay động. Thậm chí dao động cũng chuyển ra bên ngoài, hư không vỡ nát, khí lưu hắc ám vô tận bên trong vực thẳm vũ trụ phun trào. Quang đoàn thần khí. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía tốp quang đoàn xuất hiện lần thứ hai, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới những thứ này, bóng người hắn động một cái, trực tiếp bay về phía trước. 9 đạo quang đoàn bay đi khắp các nơi, trong đó một đạo bay về đúng phía hắn. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi còn muốn tranh đoạt bảo vật với ta? Một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền tới, thánh hoàng ma tộc huyết sát trước đó Diệp Tinh hợp tác cùng gầm nhẹ một tiếng, công kích khủng bố trực tiếp tấn công về phía Diệp Tinh. Lúc này thánh hoàng huyết sát cũng ở khu vực này. Đùng đùng đoàng. Hư không xung quanh rung lên, đồng thời có một linh hồn cực kỳ âm lãnh truyền tới, dường như muốn xâm nhập vào trong thức hải của Diệp Tinh. Ha ha, thánh hoàng huyết sát, thực lực của ngươi mạnh, nhưng bảo vật cách ta khoảng gần như vậy, ngươi còn muốn cướp đi từ trong tay của ta. Diệp Tinh cười to nói. Vút, bóng người hắn lay động, đi thẳng tới trước một đạo quang đoàn, nắm lấy trong tay. Món bảo vật đó gần như trực tiếp bay về phía hắn, mà thánh hoàng huyết sát sai lệch một chút. Lúc này sau khi quang đoàn bảo vật bị Diệp Tinh nắm lấy, tấm màng phía trên lại trực tiếp biến mất. Đây là một hạt châu màu đen, phía trên còn tản ra ánh sáng yếu ớt. Hửm, đây là bảo vật loại công kích linh hồn. Diệp Tinh tra xét một chút, nháy mắt đóng dấu linh hồn lên trên, biết được một ít tin tức, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bàn về giá trị, rõ ràng thần khí đỉnh cấp loại linh hồn giá trị cao hơn những thứ khác một chút. Thực lực của cường giả thánh hoàng đều rất mạnh, nhưng linh hồn lại có mạnh có yếu. Đối phó cường giả linh hồn nhỏ yếu, uy năng món bảo vật này phát huy ra chắc chắn cực mạnh. Tấm màng biến mất nhanh như vậy. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt thánh hoàng huyết sát còn chưa đến gần nơi này thay đổi. Vừa rồi ông ta còn cho rằng những quang đoàn binh khí này giống như lúc trước, không cách nào lấy được. Như vậy thì cho dù Diệp Tinh có được món bảo vật này, ông ta cũng có thể tiếp tục tranh đoạt. Ha ha, thánh hoàng huyết sát, món bảo vật này đã thuộc về ta. Diệp Tinh cười to nói. Hừ, thánh hoàng huyết sát hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Nếu bảo vật ở Diệp Tinh trong tay, bị hắn nhận chủ, hoàn toàn đạt được, ông ta căn bản không thể nào đoạt lại nữa. Không chỉ Diệp Tinh, trên mặt 8 người may mắn khác cũng tràn ngập vẻ kích động. Ha ha, thần khí đỉnh cấp loại tốc độ, loại công kích. Các cường giả đang nhìn những binh khí này. Về phần những người khác không lấy được sắc mặt u ám. Lại xuất hiện 9 binh khí, hơn nữa còn là bỗng nhiên xuất hiện. Thánh hoàng Chu Á, thánh hoàng linh hỗn. Thậm chí nhân loại Diệp Tinh đều lấy được một món. Hừ, thực lực của nhân loại Diệp Tinh hoàn toàn là tồn tại thấp nhất nơi này. Trừ bảo vật trên người cường đại hơn một chút, lĩnh vực của bản thân cũng mạnh hơn một ít, hắn có tư cách gì lấy được bảo vật? Đây đều phải xem may mắn của bản thân. Sắc mặt các cường giả vô cùng khó coi. 7 món thần khí đỉnh cấp trước đó là nhìn vào thực lực của bản thân, bây giờ lại phải xem vận may của chính mình. Đáng chết, thực lực thánh hoàng lôi cưu ta vượt xa nhân loại Diệp Tinh. Hiện tại nhân loại Diệp Tinh đều chiếm được một kiện thần khí đỉnh cấp, ta lại không có được. Lúc này thánh sắc mặt hoàng lôi cưu càng là âm trầm phẳng phất có thể nhỏ ra nước. Lúc trước một kiện thần khí bị Diệp Tinh phá hỏng, hiện tại 9 kiện thần khí xuất hiện ông ta lại không có được. Phải biết rằng, lần này tới nơi này đều là các đại tộc quần đứng đầu, cường giả thánh hoàng cũng chỉ có mấy chục người, hơn nữa lúc trước chết đi, hiện tại những thánh hoàng này cộng lại cũng chỉ có mười mấy người. Mà hiện tại bỗng nhiên xuất hiện 16 kiện thần khí đỉnh cấp, bình quân đại bộ phận cường giả đạt được thần khí này, chỉ có 4 vị không có được, thánh hoàng lôi cưu ông ta cũng bao gồm trong đó. Rầm rầm. Đang lúc sắc mặt thánh hoàng lôi cưu vô cùng âm trầm, bỗng nhiên bên tai truyền đến từng âm thanh đổ nát. Làm sao vậy? Trên cung điện này xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trong mắt hơn 10 cường giả thánh hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía tình cảnh trước mắt. Lúc này cung điện khổng lồ này tựa hồ mất đi sự chống đỡ, sau đó bắt đầu không ngừng vỡ tan. Nứt ra. Lúc này Diệp Tinh nhìn cung điện bị đổ nát này, âm thầm suy nghĩ. Tựa hồ chín đạo quang đoàn binh khí đi ra từ trong những cung điện này. Diệp Tinh, có bảo vật xuất hiện. Bảo vật rất mạnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên giọng nói dồn dập của Tiểu Hắc trong nhẫn không gian truyền đến. Bảo vật rất mạnh. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Lúc trước xuất hiện thần khí đỉnh cấp, Tiểu Hắc cũng không có kích động như vậy. Hiển nhiên bảo vật mà Tiểu Hắc cảm ứng được này hẳn là vượt qua thần khí. Ở đó, linh hồn Diệp Tinh phát ra, trong nháy mắt cảm giác được dị thường. Hắn nhìn về phía một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nhưng mà vẻ kích động này không có xuất hiện bao lâu, sắc mặt Diệp Tinh lại đại biến. Theo cung điện khổng lồ vỡ tan, lại có một luồng ánh sáng màu tím bay ra. Tốc độ ánh sáng này nhanh đến cực hạn, giống như là một luồng sáng lấp lánh, chợt lóe rồi biến mất. Ầm ầm. Mà sau khi ánh sáng này xuất hiện, một cỗ uy năng vô cùng khủng bố bộc phát ra, bao phủ bốn phía. Uy thế khủng bố quá. Uy thế này đều vượt xa thần khí đỉnh cấp. Làm sao có thể? Chẳng lẽ đây là một kiện thánh khí sao? Không có, không có đạt tới cấp độ thánh khí. Cho dù không đạt tới, cũng tuyệt đối nằm ở giữa thần khí đỉnh cấp cùng thánh khí, có thể xưng là bán thánh khí. Nhanh, mau tranh đoạt. Từng vị thánh hoàng cường đại đều cảm ứng được dao động này, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động, điên cuồng. Ngoại trừ 16 kiện thần khí đỉnh cấp ra, hiện tại lại còn có bảo vật vượt xa thần khí đỉnh cấp xuất hiện. Loại bảo vật cấp độ này, giá trị của nó hoàn toàn là không thể đo lường được. Bán thánh khí. Lúc này sắc mặt âm trầm trên mặt thánh hoàng Lôi Cư cũng lộ ra kinh dung, theo đó tràn đầy kích động, thế nhưng khi ông ta còn chưa có hành động, luồng ánh sáng tản ra uy thế kinh người bay tới, cách ông ta càng ngày càng gần. Nhìn con đường luồng ánh sáng kia đi tới hoàn toàn chính là phương hướng chỗ ông ta, không chút lệch lạc nào. Tới chỗ ta. Trong mắt thánh hoàng Lôi Cư tràn đầy vẻ vô cùng khó tin, ông ta chỉ cảm thấy trái tim của mình đều không nhịn được nhảy lên. Trải qua hai lần đoạt bảo vật vừa rồi, ông ta đều hoài nghi vận khí của mình. Chẳng lẽ đại cơ duyên thuộc về Lôi Cư ta rồi? Thánh hoàng Lôi Cư kích động vạn phần. Ầm ầm, khí thế cường đại phát ra dao động, thánh hoàng Lôi Cư trực tiếp vươn ra móng vuốt của mình, tay phải một vuốt, sau đó một quang đoàn màu tím vững vàng được ông ta nắm ở trong tay. Trong quang đoàn, một kiện bảo vật màu tím mông lung bị ánh sáng bao phủ, mơ hồ có chút nhìn không rõ ràng, nhưng uy năng tuyệt đối vượt xa thần khí đỉnh cấp. Đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Không hay rồi, bán thánh khí này bị thánh hoàng Lôi Cư chiếm được. Vận khí của ông ta sao lại tốt như vậy, vừa vặn ở trên con đường đi tới của bảo vật bán thánh khí này. Nhanh, mau công kích, hiện tại tấm màng của bảo vật này đang chậm rãi yếu bớt, hiển nhiên cần thời gian nhất định mới có thể chân chính làm cho bảo vật hiện ra, giống như là nhóm 7 kiện thần khí đỉnh cấp xuất thế đầu tiên, khẳng định không thể tiếp nhận không gian bên trong nhẫn không gian. Đúng, chúng ta đều có cơ hội. Từng vị cường giả hoàn toàn điên cuồng. Ai cũng biết kiện bán thánh khí này giá trị vô hạn, ít nhất có thể tương đương với 10 kiện thần khí đỉnh cấp. Không xong, bị thánh hoàng Lôi Cư chiếm được rồi. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh cũng là khó coi. Hắn có Tiểu Hắc trợ giúp, tuyệt đối là cảm ngộ được dao động của bảo vật nhanh nhất. Thế nhưng bảo vật kia vừa xuất hiện liền đi tới bên người thánh hoàng Lôi Cư. Hắn căn bản không kịp ngăn cản. Vụt, ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên. Đông đảo cường giả tất cả đều vây quanh. Tiểu Hắc căn bản không có khả năng nhân cơ hội cướp đoạt bảo vật, hắn cũng rất khó có cơ hội lấy được, nhưng hắn nhất định phải tìm kiếm cơ hội. Ha ha, đến tay rồi. Móng vuốt sắc bén vững vàng bắt lấy bảo vật, hạnh phúc đến quá đột ngột, Thánh Hoàng Lôi Cư lại có một loại cảm giác không chân thật, ông ta nhìn màng mỏng trong tay, hơi cảm, thụ một chút, cũng là sắc mặt khẽ biến. Tấm màng này lại chậm rãi biến mất. Lúc trước khi ông ta tranh đoạt 7 kiện bảo vật, màng mỏng quang đoàn chính là như vậy. Cần thời gian nhất định mới có thể lấy binh khí trong tay ra, điều này làm cho ông ta đạt được quang đoàn nhưng vẫn không cách nào chân chính nhận chủ. Thời điểm tranh đoạt chính kiện bảo vật lại phải, trong nháy mắt nhận chủ khi đạt được quang đoàn mới có thể chính thức là bảo vật của mình, ông ta ngay cả cơ hội tranh đoạt cũng không có. Hiện tại ông ta may mắn lại chiếm được đạo quang đoàn này, nhưng quang đoàn này lại cần một chút thời gian mới có thể mở ra. Những quang đoàn này quả thực chính là đối nghịch với ngươi. Đi! Rất nhiều suy nghĩ chuyển qua. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, trong nháy mắt bắt được quang đoàn, Thánh Hoàng Lôi Cư liền nhanh chóng chạy đi một chỗ. Vô luận như thế nào, hiện tại bảo vật bị ông ta chiếm được, cho dù tạm thời không cách nào thu vào trong nhẫn không gian, cũng là ưu thế thật lớn của ông ta. Công kích, tuyệt đối không thể để Thánh Hoàng Lôi Cư lao ra khỏi vòng vây. Yêu tộc đã có 2 kiện thánh khí cường đại rồi, bảo vật này vô luận như thế nào cũng không thể để yêu tộc lấy được nữa. Hơn 10 thánh hoàng vũ trụ tất cả đều giận dữ nói. Thánh Hoàng Mộc Thứ Ma Tộc gầm nhẹ một tiếng, nói, Thánh Hoàng Lôi Cư, xem một chiêu này của ta đây. Ầm ầm, binh khí trong tay ông ta huy động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ảo ảnh màu vàng. Ảo ảnh này gầm thét, trực tiếp hướng tập kích tới Thánh Hoàng Lôi Cưu. Buông bán thánh khí trong tay xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói chói tai của Thánh Hoàng Châu Kỳ Thiên Tộc vang lên. Vèo, vèo. Trên người ông ta toàn bộ hơn 1.000 dây leo bay ra, bao phủ một mảng lớn khu vực, tản ra uy hiếp ngập trời. Hắc Diệu Trảm. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, trong hư không một đạo đao mang thật lớn trong nháy mắt ngưng tụ, toàn bộ đao mang cơ hồ vô biên vô hạn, áp bách hư không, sau đó cũng chém về phía Thánh Hoàng Lôi Cưu. Công kích, giết. Từng vị cường giả cấp độ Thánh Hoàng hoàn toàn điên cuồng, cơ hồ đồng thời thi triển công kích cường đại nhất của mình. Một kiện bảo vật ít nhất có thể sánh ngang với 10 kiện thần khí đỉnh cấp, vậy có bao nhiêu chân quý, cho dù cường giả thánh tôn ở chỗ này, khẳng định đều phải tranh đoạt một phen. Rầm rầm. Dưới dao động này, một ít vết nứt của cung điện trong nháy mắt hoàn toàn nứt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ dao động khủng bố bao trùm ra, vọt tới vực thẳm vũ trụ. Rầm rầm. Vô tận khí lưu màu đen bốc lên, lúc này vô số ánh sáng tràn ngập lại bị những dao động này bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ dao động trong khu vực đều bao phủ những thánh hoàng cường đại này lại. Những dao động này khủng khiếp như thế nào? Mà Thánh Hoàng Lôi Cưu lúc này đang ở trong vòng vây công kích vội vàng tránh né, trên người ông ta có từng luồng ánh sáng màu đen xuất hiện, giống như là lửa đang thiêu đốt, áo giáp cường đại vững vàng phòng ngự các chỗ trên người ông ta. Cho dù như thế, thân thể của ông ta cũng tiếp xúc với vài đạo công kích. Phụt, nhất thời trong miệng có máu tươi phun ra. Bọn này điên cuồng thật. Trên mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu tràn đầy vẻ sợ hãi, may mắn trên người ta có áo giáp thần khí đỉnh cấp, nếu không tuyệt đối không chịu nổi công kích của những cường giả này. Hơn 10 thánh hoàng đỉnh cấp liên hợp lại, công kích khủng bố cỡ nào. Nếu ông ta không có áo giáp phòng ngự, thậm chí có khả năng chết ở chỗ này. Nhất định phải phá vòng vây đi ra ngoài. Thánh Hoàng Lôi Cưu âm trầm trong lòng. Bị bao vây, tỷ lệ thắng của ông ta sẽ trở nên thấp hơn rất nhiều. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, từng vị cường giả lúc này đang phân bố ở các nơi, thậm chí có 3 vị tụ tập cùng một chỗ, có người chỉ có 1 vị. Tổng cộng hơn 10 thánh hoàng vũ trụ. Hơn nữa, còn có 1 vị thánh hoàng khác của yêu tộc điên cuồng ngăn cản 2 vị. Lúc trước bọn họ cũng không có tụ tập cùng một chỗ, bỗng nhiên xuất thủ, tự nhiên là ở trạng thái phân tán, không có khả năng hoàn toàn vây quanh khu vực chung quanh. Thánh Hoàng Lôi Cưu cũng không ở khu vực trung tâm. Hơi nhìn một chút, lúc này Thánh Hoàng Lôi Cưu lại nhìn về phía một chỗ, nơi đó một vị thanh niên cũng đang phát động công kích, ý đồ tìm kiếm cơ hội. Nhân loại Diệp Tinh. Trong mắt Thánh Hoàng Lôi Cưu chớp động vẻ lạnh lẽo. Trước Diệp Tinh phá hủy thần khí đỉnh cấp mà ông ta đạt được, trong lòng ông ta sớm đã vô cùng nổi giận. Nhân loại Diệp Tinh tương đối mà nói thực lực rất yếu, hắn tuyệt đối không ngăn cản được công kích của mình. Cơ hội phá vòng vây là ở chỗ hắn. Trong lòng Thánh Hoàng Lôi Cưu trong nháy mắt đã làm tốt quyết định. Vụt, thân ảnh của ông ta xẹt qua, nhanh chóng bay về phía Diệp Tinh. Thánh Hoàng Lôi Cưu, chạy đi đâu? Ông ta bay về phía nhân loại Diệp Tinh, nhất định là muốn phá vòng vây từ chỗ nhân loại Diệp Tinh. Cũng đúng. Thực lực nhân loại Diệp Tinh rất yếu, căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích của Thánh Hoàng Lôi Cưu. Thánh Hoàng huyết sát, ngươi nhanh chóng ngăn cản. Từng vị Thánh Hoàng thấy thế, trong nháy mắt hiểu được tính toán của Thánh Hoàng Lôi Cưu, tất cả đều giận dữ nói. Lúc trước bởi vì các loại nguy hiểm mà cường giả bỏ mạng có chút nhiều, hơn nữa một vị Thánh Hoàng đỉnh cấp của yêu tộc liều mạng dây dưa, bọn họ ra tay cũng không nhiều, muốn hoàn toàn vây quanh Thánh Hoàng Lôi Cưu trên cơ bản không có khả năng. Ha ha. Các vị, bán thánh khí này tất nhiên thuộc sở hữu của yêu tộc chúng ta, các người nên buông tha đi. Thánh Hoàng Lôi Cưu cười to, lúc này nhìn về phía Diệp Tinh tựa hồ đang ngây dại, trong lòng rõ ràng yên ổn lại. Chỉ cần đánh lui Diệp Tinh, ông ta có thể rời khỏi vòng vây, ở chỗ này thực lực mọi người đều không khác nhau lắm, cho dù có cường giả có tốc độ nhanh hơn so với ông ta, nhưng ông ta một lòng chạy trốn mà nói, cũng không có mấy người có thể chân chính đuổi kịp ông ta. Thực lực tương tự. Muốn nghiền ép một vị thánh hoàng đỉnh cấp khác là một chuyện rất khó. Mà ông ta cũng không cần chân chính chạy trốn, đợi đến khi màng mỏng của bảo vật trong tay biến mất, ông ta nhân cơ hội trong nháy mắt luyện hóa, những người khác sẽ không còn có bất kỳ biện pháp gì nữa. Đáng chết! Nhân loại Diệp Tinh, mau ra tay ngăn cản ông ta. Chỉ cần liều mạng dây dưa với Thánh Hoàng Lôi Cưu thời gian ngắn ngủi là được. Từng vị cường giả vội vàng nói. Lúc này Diệp Tinh cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trong hư không, dường như ngay cả công kích cũng quên. Diệp Tinh, Thánh Hoàng Lôi Cưu yêu tộc này lại hướng chỗ ngươi. Bên trong nhẫn không gian, ánh mắt Tiểu Hắc sáng lên, kinh hỉ nói. Ta biết rồi. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại kích động hẳn lên. Ha ha, mục đích che giấu thực lực lúc trước của ngươi đã đạt được, Thánh Hoàng Lôi Cưu này rõ ràng đem ngươi trở thành quả hồng mềm. Đôi mắt Tiểu Hắc tản ra hào quang, tựa hồ đang chờ mong tình cảnh kế tiếp. nó chính là biết thực lực chân chính của Diệp Tinh. Thánh Hoàng Lôi Cưu sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt lại nhìn về phía quang đoàn bán thánh khí mà vuốt phải của Thánh Hoàng Lôi Cưu, vững vàng nắm chặt. Trên quang đoàn này tản ra uy năng không hề thua kém thánh khí tàn phá áo giáp huyết hà trên người hắn. Vụt! Trong hư không, lúc này Thánh Hoàng Lôi Cưu đang cấp tốc bay đi. Nghe được giọng nói của mọi người, ông ta lại cười to nói, ha ha, các vị, các người trông cậy vào nhân loại Diệp Tinh có thể ngăn cản ta sao? Ông ta lại một chút cũng không kiêng nể gì đối với Diệp Tinh, trước Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực ít nhất cũng kém ông ta gấp mấy lần. Đương nhiên, Diệp Tinh cũng có khả năng che giấu thực lực của mình. Nhưng mà, thực lực hai vị cường giả Thánh Hoàng đột phá khác cũng không thua gì ông ta, hơn nữa am hiểu thân thể công kích, nếu ông ta mạnh mẽ phá tan, rất có thể bị ngăn cản hoàn toàn. Căn bản không có cơ hội lao ra khỏi vòng vây. Mà Diệp Tinh nơi này lại là chỗ yếu kém duy nhất. Cho dù Diệp Tinh che giấu một phần thực lực, thế nhưng đây cũng là lựa chọn duy nhất của ông ta. Thời gian ngắn ngủi, ông ta cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hừ, Thánh Hoàng Lôi Cưu, ta vì sao ngăn không được ngươi? Nghe vậy, Diệp Tinh tựa hồ bị chọc giận, hừ lạnh một tiếng nói. Ầm ầm, trên người hắn khí thế phát ra dao động khủng bố, một cỗ lĩnh vực cường đại tập kích ra. Tựa hồ muốn ảnh hưởng đến Thánh Hoàng Lôi Cưu. Ha ha, một tiểu tử tu luyện mới hơn 3.000 năm như ngươi cũng dám ngăn cản ta. Thánh Hoàng Lôi Cưu cười to. Lĩnh vực này có tác động rất hạn chế đến ông ta. Vút, tay phải Thánh Hoàng Lôi Cưu huy động chiến đao. Một đạo đao mang thật lớn đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh, cút xa một chút cho ta, bảo vật này ngươi không có tư cách tranh đoạt. Giọng nói vô cùng càn rỡ vang vọng hư không, trong giọng nói cũng có ý khinh thường. Thánh Hoàng Lôi Cưu vẫn rất khinh thường đối với Diệp Tinh bỗng nhiên quật khởi, theo ông ta thấy nếu không phải nhân tộc chủ động ban cho rất nhiều bảo vật, Diệp Tinh sớm đã chết từ lâu rồi. Theo đao mang đánh tới, thân thể Thánh Hoàng Lôi Cưu cũng nhanh chóng đánh tới, uy áp khổng lồ cơ hồ tất cả đều xông về phía Diệp Tinh, tay phải ông ta cầm chiến đao, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Mà uy thế trên người Diệp Tinh, hầu như không có bất kỳ tính so sánh nào với ông ta. Không hay rồi, thực lực Thánh Hoàng Lôi Cưu quá mạnh. Khí thế dao động cơ hồ hoàn toàn nghiền ép nhân loại Diệp Tinh. Xem tình huống hiện tại, nhân loại Diệp Tinh tuyệt đối không ngăn cản được công kích của Thánh Hoàng Lôi Cưu. Thật sự là vô dụng, đánh chết kẻ yếu rất giỏi, đối mặt với cường giả lại hoàn toàn là một phế vật. Những cường giả Thánh Hoàng khác lo lắng nói, thậm chí còn có tức giận mắng chửi Diệp Tinh. Đi! Dưới ánh mắt của bọn họ, Thánh Hoàng Lôi Cưu nhanh chóng bay về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ hung nhung trong mắt ông ta. Cánh chim khổng lồ của ông ta hoành không, che khuất bầu trời, tản ra uy lực ngập trời. Diệp Tinh cảm thấy, phiến bầu trời này đều bị cánh của ông ta che lấp. Thánh Hoàng Lôi Cưu, muốn ta cút sao? Đáng tiếc thực lực của ngươi còn chưa đủ ra lệnh cho ta đâu. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Tinh tựa hồ có chút sợ hãi bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại. Ầm ầm, trước người hắn chớp động ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện một đạo sinh mệnh. Đây là một sinh vật yêu thú thân hình khổng lồ. Chỉnh thể thoạt nhìn rất gầy dài, giống như một con dao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên còn có gai ngược rậm rạp, mỗi một cái gai ngược đều tản ra ánh sáng như kim loại, làm cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn có một đôi cánh thật lớn, cánh hiện ra màu tím, mặt trên càng rậm rạp bí văn kỳ bí. Hai bộ móng vuốt sắc bén trước người đều có 5 ngón tay, phía trên chớp động hào quang tím vàng. Giống sinh mệnh khổng lồ, dữ tợn cứ như vậy xuất hiện trong hư không, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ầm ầm. Khí lưu màu đen vô tận trong vực thẳm vũ trụ bắt đầu khởi động, giống như sóng biển, không ngờ không ngừng nuôi ra bốn phía. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, ngươi cho rằng đây là ở điện thần viên, ta là Thánh Hoàng bình thường. Nghe vậy, Thánh Hoàng Lôi Cưu lại cười to nói. Ông ta vừa định nói cái gì đó thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là phân thân của nhân loại Diệp Tinh. Ở trong điện thần viên, Diệp Tinh bỗng nhiên xuất thủ, bên người xuất hiện hai vị cường giả xa lạ, trong đó một vị trước mắt bị các tộc nhận định là phân thân của Diệp Tinh. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện, là phân thân của nhân loại Diệp Tinh. Không nghĩ tới hắn cũng mang phân thân của mình tới đây. Nhìn bộ dáng này tựa hồ nhân loại Diệp Tinh, muốn dựa vào chính mình cùng phân thân liên hợp lực ngăn cản Thánh Hoàng Lôi Cưu. Đây ngược lại có một chút cơ hội. Xa xa mọi người vây xem thấy thế, nhất thời không nhịn được nói, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Hy vọng của bọn họ chính là Diệp Tinh có thể ngăn Thánh Hoàng Lôi Cưu lại. Phân thân. Lúc này Thánh Hoàng Lôi Cưu nhìn sát thần thú đời sau dữ tợn. Trong mắt chớp động hào quang, nếu bản thể cùng phân thân cùng xuất hiện, thì có phải tìm cơ hội đánh chết nhân loại Diệp Tinh hay không? Nơi này cơ hồ ai cũng biết Diệp Tinh có phân thân, nếu đã có phân thân, bọn họ trên cơ bản cũng không có khả năng chân chính giết được Diệp Tinh, tất cả bao gồm cả yêu tộc ở bên trong, căn bản không có suy nghĩ đánh chết Diệp Tinh. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Ngắn ngủn hơn 2.000 năm thời gian tu luyện đã đạt tới trình độ như thế, thậm chí có thể đánh chết Thánh Hoàng bình thường, thiên phú như vậy cường đại cỡ nào. Lấy thiên phú Diệp Tinh biểu hiện ra, thậm chí còn có hy vọng trở thành cường giả cấp độ thánh tôn đỉnh cao vũ trụ. Tất cả, yêu tộc biết Diệp Tinh có phân thân, một phân thân của hắn vẫn trốn ở nhân tộc, bọn họ căn bản không giết được Diệp Tinh, hao phí bất kỳ tinh lực nào cũng không có khả năng, cho nên trực tiếp buông tha. Thế nhưng sát ý của bọn họ đối với Diệp Tinh, cho tới bây giờ cũng không có yếu bớt, nếu là có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Dù sao tiềm lực đột phá đến thánh tôn uy hiếp quá lớn, cả vũ trụ mới có bao nhiêu cường giả thánh tôn. Nhưng hiện tại bản thể của Diệp Tinh cùng phân thân cùng nhau xuất hiện. Cường giả có phân thân trong vũ trụ trên cơ bản đều chỉ có một phân thân, về phần hai bản phân thân cực kỳ ít, cơ hồ không thể nhìn thấy được. Vụt! Sau khi phân thân sát thần thú đời sau xuất hiện, áo giáp màu đỏ như máu trên người Diệp Tinh lại tản ra ánh sáng, hóa thành một điểm sáng, trong nháy mắt bay ra, đi tới trên người phân thân sát thần thú đời sau. Mà thân ảnh Diệp Tinh vừa động trực tiếp biến mất. Giống! Phân thân sát thần thú đời sau gầm thét, áo giáp huyết hà thúc dục, hủy diệt thuật thúc dục. Bên trong nhẫn không gian, bản thể Diệp Tinh cùng phân thân huyễn tộc thúc dục mắt thời không. Một cỗ khí tức dao động vô cùng khủng bố chợt bộc phát ra, lĩnh vực khủng bố điên cuồng khuếch tán bốn phía. Ánh sáng đỏ như máu phát ra, ở trong đó thậm chí có một ít khí lưu màu đen tràn ngập ra. Những khí lưu màu đen này xuất hiện xong, một cỗ lực ăn mòn kinh người tản ra. Nhưng những thứ này trên cơ bản đều bị áo giáp huyết hà bao trùm, rất khó phát hiện. Thánh Hoàng Lôi Cưu, xem một chiêu này của ta đây. Cự thú dữ tợn cười to nói, giọng nói ầm ầm trong không ngừng quanh quẩn thiên địa. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tinh chân chính thừa nhận phân thân của mình. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi tu luyện chỉ có hơn 3.000 năm, chỉ bằng ngươi cũng dám ra tay ngăn cản ta. Thánh Hoàng Lôi Cưu tức giận gầm gừ nói. Tuy rằng không biết Diệp Tinh có át chủ bài gì, nhưng hiện tại ông ta không có khả năng dừng lại, vừa dừng lại sẽ bị rất nhiều cường giả vây quanh, thử một chút là biết. Phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh mỉm cười nói. Ầm ầm. Dưới ánh mắt mọi người, cự thú dữ tợn bỗng nhiên động. Trên người hắn đeo áo giáp màu đỏ như máu, trên móng vuốt sắc bén mang theo một bộ găng tay đầy gai nhọn. Đây là thần khí cao cấp vuốt thứ thiên mà Diệp Tinh đổi ở thành thời không. Mặc dù Diệp Tinh lúc trước tranh đoạt được thần khí công kích đỉnh cấp, uy năng so với vuốt thứ thiên mạnh hơn một chút, nhưng phân thân sát thần thú đời sau lại am hiểu cận chiến, dựa vào thân thể chiến đấu mới là cường đại nhất. Sử dụng các loại binh khí như đao, kiếm ngược lại hạn chế phát huy thực lực. Móng vuốt màu tím huy động, lập tức trực tiếp tập kích ra. Rắc rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó đạo đào mang đánh tới lại bị cự thú dữ tợn bóp nát bét. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Thánh Hoàng Lôi Cưu đang nhanh chóng đánh tới liền biến đổi sắc mặt. Công kích của ta lại bị dễ dàng bị đánh nát như vậy. Ông ta cũng không cố ý giấu giếm thực lực, mà là đã hoàn toàn bộc phát. Dựa theo thực lực Diệp Tinh biểu hiện ra trước đó, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Lúc trước hắn thật sự che giấu thực lực. Thánh Hoàng Lôi Cưu biến sắc, về phần các cường giả cấp độ Thánh Hoàng, khác trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh thực lực trở nên mạnh mẽ. Xem tình huống này có lẽ hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Thánh Hoàng Lôi Cưu. Tất cả chúng ta đều có cơ hội. Từng vị cường giả Thánh Hoàng nhanh chóng bay đi, trong lòng mừng rỡ. Nhưng mà bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt cũng có một tia kiêng kỵ. Trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của nhân loại Diệp Tinh lại trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Từng vị cường giả tràn đầy kiêng kỵ, ở cường giả cấp độ Thánh Hoàng đỉnh cấp, Thánh Hoàng Lôi Cưu cũng coi như là ở vị trí trên trung bình. Thánh Hoàng Lôi Cưu, ta đã nói ngươi cũng không có thực lực ra lệnh ta cút mà. Trong hư không, Diệp Tinh sát thần thú đời sau cười to nói. Hắn nhìn Thánh Hoàng Lôi Cưu đã đến trước người, toàn bộ hai bộ móng vuốt huy động. Nhận một chiêu của ta rồi nói sau. Tuy rằng biến sắc, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ chuyện khác. Thánh Hoàng Lôi Cưu nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ căn nguyên trong cơ thể điều động, chiến đao trong tay ông ta đánh úp tới. Mặc dù chiến đao này không phải là thần khí đỉnh cấp, nhưng cũng là một kiện thần khí cao cấp. Hư không chung quanh rung động, tất cả đều bao phủ ở dưới công kích của Thánh Hoàng Lôi Cưu, đao ý vô tận phát ra, bao trùm về phía Diệp Tinh. Thế nhưng Diệp Tinh cũng không thèm để ý chút nào, tiếp tục vươn vuốt phải của mình ra, cứ như vậy tiến lên. Dám không hề phòng ngự như vậy mà tiếp công kích của ta. Nhìn thấy phương thức chiến đấu của Diệp Tinh, trong mắt Thánh Hoàng Lôi Cưu lại tràn đầy lãnh quang, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Nhìn Diệp Tinh không có bất kỳ phòng ngự nào như vậy, hoàn toàn lộ ra sơ hở của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ai có thể lớn tiếng như vậy trước mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu ông. Phân thân này của Diệp Tinh lại trực tiếp đối đầu với công kích của Thánh Hoàng Lôi Cưu. Hắn là kẻ ngốc sao? Không hề phòng ngự. Nếu là Diệp Tinh không địch lại, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đánh chết. Những cường giả thánh hoàng kia đang nhanh chóng đi tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt nhất thời tức giận nói. Nhưng bọn họ còn chưa nói gì, trong mắt lại chợt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong hư không, chiến đao ẩn chứa uy năng vô tận của thánh hoàng Lôi Cưu, cùng móng vuốt trái của phân thân sát thần thú, đời sau của Diệp Tinh hoàn toàn va chạm cùng một chỗ. Keng! Tựa hồ một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên. Trong tầm mắt bọn họ, chiến đao của thánh hoàng Lôi Cưu tiếp xúc với phân thân sát thần thú, đời sau của Diệp Tinh cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trực tiếp bị phản chấn đến trên người mình. Phụt! Chiến đao tiếp xúc với thân thể, thánh hoàng Lôi Cưu chỉ cảm thấy một cỗ uy năng khủng bố đến cực hạn đánh úp lại. Dưới cỗ uy năng này ông ta căn bản ngăn cản không được, trong miệng nhất thời có đại lượng máu tươi phun ra. Làm sao có thể? Ông ta nhìn phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta cảm thấy mình ở trước mặt phân thân của Diệp Tinh, lại không có chút lực ngăn cản nào. Ông ta cảm thấy, cho dù thực lực Diệp Tinh mạnh hơn nữa, hẳn là không tranh với ông ta lắm, cùng lắm là đã đến cực hạn, không có khả năng khiến ông ta sinh ra loại cảm giác bất an này. Đi! Sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thánh Hoàng Lôi Cưu không có bất kỳ do dự nào, muốn bay đi xa xa. Thánh Hoàng Lôi Cưu, trốn sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ầm ầm, vuốt trái của phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh đánh ra, trong nháy mắt phóng đại, từng cái móng vuốt bén nhọn thậm chí, trong nháy mắt liền bắt được hai cánh chim màu đen thật lớn của Thánh Hoàng Lôi Cưu. Thánh Hoàng Lôi Cưu mặc áo, giáp thần khí đỉnh cấp, thân thể ở Thánh Hoàng đỉnh cấp không hề có lực ngăn cản. Thậm chí một vài chỗ không bị áo giáp bao trùm bị phân thân sát thần thú, đời sau của Diệp Tinh xé rách, thẩm thấu vào, khối huyết nhục trực tiếp bị cào nát bét. Ông ta bị trói chặt, toàn bộ thân thể thậm chí bị trói có chút biến dạng. Giống, hung thú dữ tợn thật lớn hoành không, vô cùng khổng lồ, mà lúc này Thánh Hoàng Lôi Cưu trong tay giống như là một con gà con, vững vàng bị nắm trong tay. Bốn phía thoáng cái an tĩnh lại, tất cả cường giả Thánh Hoàng nhìn nơi này, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Thánh Hoàng Lôi Cưu bị bắt. Làm sao có thể? Không có thực lực tuyệt đối nghiền ép, Thánh Hoàng Lôi Cưu căn bản không có khả năng bị như thế. Thực lực của phân thân của nhân loại Diệp Tinh sao lại mạnh như vậy? Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi, đứng ở Thánh Hoàng cảnh đỉnh cao, Thánh Hoàng Lôi Cưu, bình thường không ai địch được lúc này lại giống như một con gà con bị bắt lấy, không có chút lực ngăn cản nào. Thật sao? Tin được không? Bao nhiêu cường giả ở Thánh Hoàng đỉnh cấp có thể làm được? Á! Nhân loại Diệp Tinh! Thánh Hoàng Lôi Cưu tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, sau đó ý thức được bộ dáng hiện tại của mình, nhất thời điên cuồng gầm thét. Thế nhưng vô luận ông ta dãy giụa như thế nào, đều cảm thấy thân thể mình lại căn bản không dãy thoát được. Ông ta cứ như vậy, chịu xấu hổ bị bắt được ở trước mắt đông đảo cường giả Thánh Hoàng, không có chút lực ngăn cản nào. Thánh Hoàng Lôi Cưu, đạo quang đoàn này thuộc về ta. Phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh đạm mạc nói. Vuốt trái của hắn vững vàng nắm chặt lấy thân thể Thánh Hoàng Lôi Cưu. Mà vuốt phải của hắn trực tiếp vươn ra, nhanh chóng đi tới trong tay trái của Thánh Hoàng Lôi Cưu, sau đó trực tiếp cướp lấy quang đoàn của ông ta. Đây là của ta. Trên mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu tràn đầy vẻ dữ tợn, muốn bảo vệ quang đoàn, thế nhưng căn bản làm không được, bị Diệp Tinh lấy đi dễ dàng. Đến tay rồi. Lúc này Diệp Tinh nhìn quang đoàn, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Uy năng của huyết phệ này thật sự là cường đại, lần đầu tiên vận dụng, Thánh Hoàng Lôi Cưu dĩ nhiên không có chút lực ngăn cản nào ở trong tay mình. Phân thân sát thần thú có ba đại thiên phú, một là lĩnh vực thế giới, thứ hai là hủy diệt thuật, về phần thứ ba là huyết phệ. Đây là thiên phú bảo mệnh của sát thần thú đời sau, nếu thực lực cùng đối phương chênh lệch thật lớn, thời điểm mấu chốt có thể vận dụng. Một khi sử dụng huyết phệ mà nói, cho dù cường giả thực lực vượt xa sát thần thú, đời sau cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có khả năng bỏ mạng, uy năng cực mạnh. Huyết phệ trong nháy mắt phóng thích, uy năng cũng sẽ trong nháy mắt đạt tới trình độ mạnh nhất. Làm cho thực lực bản thân phát sinh bạo tăng. Nhưng mà huyết vệ thúc dục tiêu hao chính là lực sinh mệnh của sát thần thú đời sau. Nếu tiếp tục thúc dục, sinh mệnh lực của nó sẽ hoàn toàn khô kiệt. Cho dù thúc dục trong thời gian ngắn ngủi, muốn khôi phục cũng rất khó. Dưới tình huống bình thường sát thần thú đời sau tuyệt đối sẽ không vận dụng thiên phú này. Nhưng hiện tại trong tay Thánh Hoàng Lôi Cưu này có rất có thể là bán thánh khí. Diệp Tinh có được một kiện áo giáp huyết hà, hoàn toàn biết uy năng của bán thánh khí này mạnh bao nhiêu. Luận giá trị, coi như là 10 kiện thần khí đỉnh cấp cũng kém nó. Nếu như có thể đạt được bán thánh khí này, cho dù phân thân sát thần thú đời sau của mình lâm vào suy yếu trong thời gian dài, đây cũng là hoàn toàn đáng giá. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng phân thân sát thần thú đời sau còn có thể khôi phục, nhưng cái bán thánh khí này nếu bỏ lỡ cơ hội, hắn rất khó gặp lại. Có áo giáp huyết hà, hủy diệt thuật, mắt thời không, thần khí cao cấp vuốt thứ thiên, Thực lực phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh tuyệt đối không thua gì Thánh Hoàng, cấp bậc đỉnh cấp, sẽ không thua Thánh Hoàng Lôi Cưu. Hiện tại thúc giục bí thuật bảo mệnh huyết vệ, thực lực càng cường đại, bạo tăng gấp 10 lần. Cho nên hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Cưu. Quang đoàn bán thánh khí kia bị nhân loại Diệp Tinh chiếm được. Đáng chết, thực lực phân thân của nhân loại Diệp Tinh sao lại mạnh như vậy? Thực lực của nó ít nhất cũng gấp 10 lần Thánh Hoàng Lôi Cưu. Chỉ như vậy Thánh Hoàng Lôi Cưu mới không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Sắc mặt từng vị cường giả Thánh Hoàng lại âm trầm xuống, trở nên rất khó coi. Vừa rồi bọn họ chỉ là hy vọng Diệp Tinh ngăn cản Thánh Hoàng Lôi Cưu, sau đó bọn họ triển khai tranh đoạt, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, thậm chí hoàn toàn nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Cưu, mạnh mẽ lấy được quang đoàn bán thánh khí từ trong tay Thánh Hoàng Lôi Cưu. Bọn họ đối mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu còn có thể chiến đấu một chút, thực lực giữa bọn họ cũng chênh lệch không lớn, thế nhưng Diệp Tinh hiện tại biểu hiện ra thực lực quá khủng bố, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ hy vọng lấy được nào. Nó giống như chiến thắng ở phía trước, nhưng ngay lập tức bị kéo ra xa hơn rất nhiều. Không đúng, lực sinh mệnh của phân thân nhân loại Diệp Tinh đang nhanh chóng giảm xuống. Xem ra hắn hẳn là thúc giục bí thuật nào đó tiêu hao lực sinh mệnh. Dựa theo tốc độ như vậy, hắn tuyệt đối không kiên trì được mấy giây sẽ hoàn toàn lâm vào giai đoạn suy nhược. Nhanh, mau tranh đoạt. Trên mặt từng vị cường giả bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động, nhanh chóng phát hiện ra dị thường của Diệp Tinh. Bí thuật mạnh mẽ thúc giục lực sinh mệnh bình thường thời gian kéo dài rất ngắn, sẽ nhanh chóng lâm vào trạng thái suy yếu. Không hổ là huyết vệ, ta mới vừa thi triển một giây thời gian. Lúc này phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh cũng nhận ra tình huống của bản thân. Trên thực tế, tốc độ ra tay của cường giả cấp độ Thánh Hoàng nhanh như thế nào, từ Thánh Hoàng Lôi Cưu đánh tới, phân thân sát thần thú đời sau của hắn xuất hiện, bỗng nhiên ta tay, hắn đạt được quang đoàn bán thánh khí, tất cả thời gian cộng lại cũng chỉ có một giây mà thôi. Cho dù một giây này, lực sinh mệnh của hắn hao tổn rất lớn. Tiểu Hắc, ý thức Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong nhẫn không gian. Hiểu rồi. Tiểu Hắc lập tức gật đầu. Xoẹt, bản thể Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện, mà đuôi của phân thân sát thần thú của hắn huy động, hung hăng quất vào trên người Thánh Hoàng Lôi Cưu. Á, Thánh Hoàng Lôi Cưu nhìn qua vô cùng thê thảm, trên người Thánh Hoàng Lôi Cưu tràn đầy máu kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó trên người phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh hóa thành một quang đoàn, đi tới trên người bản thể Diệp Tinh, mà thân thể mang theo quang đoàn bán thánh khí trực tiếp biến mất. Quang đoàn bán thánh khí đâu? Biến mất? Làm sao có thể? Màng mỏng của quang đoàn kia ít nhất còn cần mười mấy giây thời gian mới, có thể hoàn toàn biến mất, trước khi không biến mất căn bản không có khả năng thu vào trong nhẫn không gian. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt từng vị cường giả Thánh Hoàng đại biến. Thu vào trong nhẫn không gian, vậy cơ hội bọn họ đạt được càng xa vời. Các vị, bán thánh khí này là của ta. Diệp Tinh đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía mọi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lúc này quang đoàn bán thánh khí bị Tiểu Hắc ôm, cho nên có thể an tĩnh ở trong nhẫn không gian. Nhân loại Diệp Tinh, giao bán thánh khí ra. Chúng ta cùng nhau vây công Thánh Hoàng Lôi Cưu, người cứ như vậy trực tiếp thu hồi bán thánh khí. Nghe vậy, từng vị Thánh Hoàng nhìn Diệp Tinh, tất cả đều giận dữ nói. Ta có thể đạt được tất nhiên là do bản lĩnh của Diệp Tinh ta. Nhìn mọi người phẫn nộ, Diệp Tinh lại cười to nói, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bốn phía, các ngươi nếu có thực lực, lại đến tranh đoạt là được. Tiểu tử cuồng vọng, một nhân loại mới tu luyện hơn 3.000 năm lại cứ ngông cuồng như vậy. Nghe được lời của Diệp Tinh, những cường giả cấp độ Thánh Hoàng này càng là phẫn nộ nói. Bọn họ vị nào không phải tu luyện vô số năm, vậy mà tất cả đều vô lực ở trong tay Diệp Tinh, một tên nhân loại tu luyện mới chỉ có mấy ngàn năm. Vụt, vụt. Thân ảnh từng vị cường giả xẹt qua, công kích điên cuồng đánh úp lại. Trong nháy mắt, mọi người vây công đối tượng từ Thánh Hoàng Lôi Cưu biến thành Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh. Trong hư không, một giọng nói tràn ngập cừu hận vô tận truyền đến, một con yêu thú hai cánh thật lớn cả người tràn đầy vết máu rít gào, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng màu đỏ rực. Đạt tới cấp độ này, cho dù tranh đoạt bảo vật, nhiều nhất tranh đoạt thua thì ông ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng vừa rồi Thánh Hoàng Lôi Cưu như ông ta lại bị Diệp Tinh trực tiếp nắm ở trong tay giống như gà con, hơn nữa còn ở trước mắt nhiều cường giả Thánh Hoàng như vậy. Chờ sau khi rời khỏi nơi này, chuyện xảy ra nơi này tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Nếu là có người đem hình ảnh vừa rồi ghi lại, Thánh Hoàng Lôi Cưu ông ta tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho cả vũ trụ. Đây là sỉ nhục lớn nhất ông ta sau khi trở thành cường giả Thánh Hoàng. Thánh Hoàng Lôi Cưu, vừa rồi cảm giác thế nào? Có muốn tới chỗ ta một lần không? Diệp Tinh nhìn Thánh Hoàng Lôi Cưu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Muốn chết. Thánh Hoàng Lôi Cưu tức giận gầm gừ. Nhìn Thánh Hoàng Lôi Cưu, còn có hơn 10 Thánh Hoàng vũ trụ chung quanh nhanh chóng vây quanh mà đến, trên mặt Diệp Tinh lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Soạt. tay phải nắm chặt, lập tức một thanh chiến đao xuất hiện trong tay. Trên chiến đao này tràn đầy bí văn kỳ dị, ý thức tiếp xúc, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng vô tận trong đó. Đây là một trong 7 kiện thần khí đỉnh cấp vừa mới xuất hiện lúc bắt đầu. Lúc trước bỗng nhiên biến mất, không nghĩ tới lại bị Diệp Tinh chiếm được. Hắn vừa rồi khẳng định cũng là dùng biện pháp tương tự thu lại quang đoàn bán thánh khí. Nhìn chiến đao này xuất hiện, mọi người lập tức phản ứng lại. Trước đây quang đoàn kia ở trước mặt mọi người biến mất không thấy, còn khiến cho bọn họ nghi hoặc, hiển nhiên Diệp Tinh có phương pháp đặc thù. Diệp Tinh chết tiệt. Lúc này khuôn mặt của Thánh Hoàng Lôi Cưu càng là khó coi. Nếu không ngoài ý muốn, chiến đao này rất có thể sẽ là ông ta lấy được, bán thánh khí kia cũng vậy, thế nhưng hiện tại đều bị Diệp Tinh chiếm được. Các vị, nhân loại Diệp Tinh hiện tại bản thể cùng phân thân tất cả đều xuất hiện ở chỗ này, chúng ta toàn lực xuất thủ, xem có thể đánh chết Diệp Tinh hay không. Thân ảnh ông ta xẹt qua, nhìn Thánh Hoàng khác trầm giọng nói. Đúng, nhân loại Diệp Tinh mới tu luyện hơn 3.000 năm, thực lực liền cường đại như vậy, tiềm lực quá lớn, vừa lúc giết hắn đi. Theo giọng nói của Thánh Hoàng Lôi Cưu vang lên, đông đảo cường giả chung quanh cũng là phản ứng lại, trên mặt đều lộ ra sát ý vô cùng lạnh lẽo. Ai cũng biết tiềm lực của Diệp Tinh thật lớn, hiện tại biểu hiện ra thực lực càng là khủng bố. Cứ tiếp tục như vậy, Diệp Tinh hoàn toàn có khả năng trở thành thánh tôn vũ trụ. Một khi trở thành, nhân tộc chính là có 4 vị thánh tôn, đây là thế lực nhiều nhất cả vũ trụ. Phân thân của hắn vừa rồi rõ ràng thúc giục bí thuật cường đại, hiện tại đang lâm vào giai đoạn suy nhược. Phân thân mạnh, bản thể chỉ là thân thể người trái đất, nhưng lại yếu đi rất nhiều, hiện tại mới là cơ hội tốt nhất. Cường giả có phân thân trong vũ trụ, bản thể cùng thực lực phân thân bày ra không giống nhau là rất bình thường. Từng vị thánh hoàng nhanh chóng đánh tới. Vừa rồi phân thân của Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy, bản thể rất có thể cũng có thể thi triển. Bọn họ còn hy vọng Diệp Tinh có thể thi triển một chút, như vậy Diệp Tinh lâm vào trạng thái suy nhược, bọn họ mới có thể dễ dàng đánh chết hơn. Ha ha, muốn giết ta. Trong hư không, Diệp Tinh nắm chiến đao thần khí đỉnh cấp trong tay, không có bất kỳ ý định rời đi nào. Để ta xem thực lực của chư vị thế nào. Lúc này trên mặt Diệp Tinh ngược lại lộ ra chiến ý điên cuồng. Sau khi hắn nắm giữ hoàn toàn đại đạo thời không, trước lại đang che giấu thực lực của mình, còn không có chân chính bộc phát thực lực chiến đấu cùng những thánh hoàng đỉnh cấp này. Lúc trước Thánh Hoàng Lôi Cưu không muốn chiến đấu là bởi vì không cách nào đem quang đoàn bán thánh khí thu vào trong nhẫn không gian, ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu, lại lo lắng quang đoàn bị đoạt đi. Nhưng bây giờ Diệp Tinh cũng không có lo lắng này. Quang đoàn bán thánh khí ở trong nhẫn không gian, hắn có thể an tâm chiến đấu. Vụt, vụt, vụt, xa xa từng đạo công kích đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ hoàn toàn bao vây chung quanh Diệp Tinh lại. Ầm ầm, áo giáp huyết hà thúc dục, hủy diệt thuật thúc dục. Khí thế dao động trên người Diệp Tinh nhất thời đạt tới một trình độ cực mạnh, thậm chí không thua kém những thánh hoàng đỉnh cấp này. Cánh kim vũ. Diệp Tinh thúc giục thần khí đỉnh cấp mình lấy được ở trong điện thần viên, tốc độ của hắn nhất thời trở nên vô cùng kinh người, nhanh chóng tránh né mấy đạo công kích. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ này còn nhanh hơn so với đại bộ phận chúng ta. Lúc trước Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực cũng không phải như vậy. Hắn đang ẩn giấu thực lực. Từng tiếng giận dữ vang lên. Nhưng mà, tuy rằng tốc độ của Diệp Tinh nhanh, thế nhưng vẫn có 3 đạo công kích đánh vào trên người hắn. Áo giáp huyết hà rung động, 3 đạo công kích này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Diệp Tinh. Áo giáp huyết hà thế nhưng là một kiện bán thánh khí, lấy thực lực hiện tại của Diệp Tinh thúc dục, cơ hồ không có bất kỳ thánh hoàng nào có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Soạt, thân ảnh vừa động, Diệp Tinh đi tới bên cạnh thánh hoàng huyết sát của ma tộc. Nhân loại Diệp Tinh, thánh hoàng huyết sát gầm nhẹ, công kích linh hồn khủng bố đánh tới, ý đồ tràn vào trong thức hải của hắn. Đồng thời ông ta huy động binh khí trong tay, đánh về phía Diệp Tinh. Đã sớm nghe qua thanh danh của Thánh Hoàng huyết sát, ta vẫn luôn muốn giao thủ một chút. Diệp Tinh cười to nói, chiến đao trong tay huy động, 2 công kích trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Oành! Một âm thanh nặng nề vang lên, dao động khủng bố của công kích điên cuồng khuếch tán 4 phía. Thánh Hoàng huyết sát chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng bố đánh úp lại, ông ta cũng có chút không chịu nổi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Nhân loại Diệp Tinh đánh lui Thánh Hoàng huyết sát. Những cường giả Thánh Hoàng khác kinh hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, Thánh Hoàng huyết sát, thực lực của ngươi cũng chỉ là như thế mà thôi. Diệp Tinh cười to, thân ảnh hắn xẹt qua, lại tránh né đông đảo công kích, đi tới trước mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu. Nhân loại Diệp Tinh, chết cho ta. Trên mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu tràn đầy vẻ dữ tợn, giận dữ quát. Tay phải ông ta huy động chiến đao. Một đạo đao mang thật lớn đánh ra, tốc độ nhanh, đến cực hạn, đi tới trước người Diệp Tinh. Lúc này Thánh Hoàng Lôi Cưu hoàn toàn triển lộ ra tất cả át chủ bài của mình, không hề có bất kỳ tính toán bảo lưu thực lực nào. Thánh Hoàng Lôi Cưu, những lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Muốn Diệp Tinh ta chết có rất nhiều người, dựa vào ngươi cũng không giết được ta đâu. Diệp Tinh cười to nói. Hắn huy động chiến đao trong tay, hai đạo đao mang trong nháy mắt va chạm. Sau đó đao mang của Thánh Hoàng Lôi Cưu liền kịch liệt rung động. Chặn. Thánh Hoàng Lôi Cưu hoàn toàn điên cuồng, căn nguyên trên người điên cuồng bắt đầu khởi động, thậm chí chỗ miệng vết thương đều có máu tươi không ngừng chảy ra, hiển nhiên ông ta đang liều mạng. Vừa rồi nhục nhã như vậy, đạo công kích này vô luận như thế nào ông ta cũng phải ngăn cản, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Thánh Hoàng Lôi Cưu, ngươi không ngăn được ta đâu. Lúc này Diệp Tinh lại khẽ cười nói. Thực lực ở trước mặt tuyệt đối, hết thảy ngăn cản đều không có hiệu quả. Xoẹt. Chiến đao trong tay hắn lại huy động, trực tiếp đánh tới. Thánh Hoàng Lôi Cưu đang toàn lực ngăn cản đạo đao mang thứ nhất của Diệp Tinh đã bay ngược ra ngoài. Vụt. Thân ảnh xẹt qua, Diệp Tinh lại tránh né một đạo công kích. Lúc này tốc độ hắn thi triển ra cực kỳ kinh người, không ngừng đánh lui một vị cường giả, thậm chí không có một vị cường giả nào có thể chân chính bắt được hắn. Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh không có thúc giục bí thuật cường đại của phân thân lúc trước, mà thực lực của hắn cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Công kích rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, tất cả đều không thua gì chúng ta. Công kích linh hồn cơ hồ hoàn toàn miễn dịch đối với hắn. Về phần phương diện phòng ngự, chúng ta hiện tại có chừng mấy chục đạo công kích rơi vào trên người hắn, nhưng ngay cả ảnh hưởng đến hắn cũng không làm được. Thực lực như vậy tuyệt đối không thua gì bất kỳ một người nào trong chúng ta. Trong điện thần viên nhân loại Diệp Tinh triển lộ ra thực lực chỉ là tiếp cận thánh hoàng đỉnh cấp, hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối đã tăng gấp 10 lần. Làm sao có thể? Hắn đã đạt tới tình trạng hiện tại, tốc độ tiến bộ như thế nào mà còn nhanh như vậy? Lúc này trong mắt từng vị cường giả thánh hoàng dị tộc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một mình Diệp Tinh chiến đấu với mười mấy thánh hoàng, đỉnh cấp bọn họ lại không hề ở thế hạ phong, đây quả thực chính là kỳ tích. Trong số họ tuyệt đối không ai có thể làm được. Lúc trước tin tức trong điện thần viên truyền ra, bọn họ lại căn bản không thèm để ý Diệp Tinh, dù sao bất kỳ một người nào trong số bọn họ cũng có thể làm được. Thế nhưng ngắn ngủi hơn 1000 năm, thực lực Diệp Tinh đủ có thể địch lại bọn họ, thậm chí vượt qua bọn họ. Ha ha, thống khoái. Diệp Tinh huy động chiến đao trong tay, một đạo đao mang tập kích ra, trực tiếp đi tới trước người Thánh Hoàng Hắc Mộc Thiên Tộc. Thánh Hoàng Hắc Mộc mặc dù điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh lui, không có lực ngăn cản. Mà Diệp Tinh lại thừa nhận mấy đạo công kích, nhưng dưới phòng ngự của áo giáp huyết hà, bản thân lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Các Thánh Hoàng dị tộc, các ngươi muốn giết Diệp Tinh ta, thực lực vẫn còn kém xa ta lắm. Trong hư không, tiếng cười to của Diệp Tinh vang lên, trong tiếng cười tràn đầy hào khí. Trước mắt yếu nhất đều là cường giả cấp bậc thánh hoàng đỉnh cấp, như vậy trong nhân tộc cường giả thánh hoàng cũng chỉ có 3 vị, nhưng hắn hiện tại đối mặt vây công của 10 vị cũng không sợ hãi chút nào. Sau khi đại đạo thời không nắm giữ, cộng thêm rất nhiều át chủ bài, ở cảnh giới thánh hoàng đã không có mấy người có thể đối phó hắn nữa rồi. Trên thánh hoàng, đó là cường giả thánh tôn đứng ở đỉnh cao của vũ trụ. Nhưng cường giả cấp độ như vậy cả vũ trụ mới có bao nhiêu người? Diệp Tinh chết tiệt. Đáng chết. Nghe Diệp Tinh nói, từng vị thánh hoàng dị tộc nhất thời giận dữ nói. Họ muốn nói cái gì thì tất cả đều đã thay đổi rồi. Xoẹt. Lúc này tay phải Diệp Tinh nắm chặt, trong tay lại có một đôi cánh màu tím xuất hiện. Trên đôi cánh màu tím còn có từng cây lông vũ kỳ dị, liếc mắt nhìn lại, vừa vặn là 100.000 cây. Ầm ầm. Uy năng vô tận phía trên tản ra, uy năng này vượt xa thần khí đỉnh cấp. Là kiện bán thánh khí kia. Hơn nữa là loại tốc độ. Đáng chết. Hơn 10 giây trôi qua, màng mỏng trên bán thánh khí đã hoàn toàn biến mất. Nhìn dao động, uy năng ít nhất gấp 10 lần thần khí đỉnh cấp. Nhìn thấy bảo vật này, sắc mặt thánh hoàng huyết sát khó coi. Cuối cùng kiện bán thánh khí cường đại này lại rơi vào trong tay nhân loại Diệp Tinh. Các vị, chiến đấu dừng lại ở đây đi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Xoẹt. Trên cánh chim màu tím tản ra quang mang vô tận, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cánh vạn lân. Mặc vào cánh chim này. Diệp Tinh cũng trong nháy mắt hiểu được thông tin về bảo vật này. Thì ra đây là một kiện thánh khí chưa hoàn thành. Trong lòng Diệp Tinh không khỏi âm thầm đáng tiếc. Cánh vạn lân, có cơ sở trở thành thánh khí. Uy năng của nó hoàn toàn tập trung trong 100.000 cây lông vũ. Nhưng mỗi một cây trong những cây này đều chỉ có 80%, 20% còn lại trống rỗng, không có sức mạnh của căn nguyên. Nhưng uy năng này cường đại hơn một chút so với áo giáp huyết hà của mình. Diệp Tinh thu liễm suy nghĩ trong lòng, trong mắt có vẻ mừng rỡ vô cùng hiện ra. Trên thực tế lúc trước hắn cho dù có phân thân sát thần thú đời sau cường đại, nhưng cũng rất khó có được bảo vật này. Hắn tính toán một chút, có lẽ phân thân sát thần thú, đời sau thi triển thiên phú huyết vệ 3 giây sẽ hoàn toàn lâm vào trạng thái suy yếu. Hắn cho dù bộc phát nhưng cũng rất khó chân chính đạt được cánh vạn lân. Không nghĩ tới thánh hoàng lôi cưu này lại chủ động đưa tới cửa, từ chân chính bộc phát đến cướp lấy bảo vật, phân thân sát thần thú của hắn cũng chỉ là dùng một giây thời gian. Lại nói tiếp, Thánh Hoàng Lôi Cưu này thật đúng là ngôi sao may mắn của mình. Diệp Tinh liếc mắt nhìn yêu thú hai cánh khổng lồ sắc mặt âm trầm cách đó, không xa phẳng phất có thể nhỏ xuống nước, tràn đầy cừu hận nhìn hắn. Ba lần bảo vật xuất hiện, hắn chiếm được hai kiện thần khí đỉnh cấp, một kiện bán thánh khí. Không còn hy vọng nữa rồi. Nhân loại Diệp Tinh đã nhận chủ, tốc độ hiện tại của hắn khẳng định nhanh hơn. Sắc mặt từng vị thánh hoàng dị tộc khó coi, nhưng cũng không quấn đấu nữa. Khi chưa luyện hóa bán thánh khí cánh vạn lân, bọn họ đều không làm gì được Diệp Tinh, hiện tại đã luyện hóa càng không có khả năng. Diệp Tinh, xa xa thánh hoàng thiên hồ bay tới, lúc trước ông ta vẫn bị thánh hoàng dị tộc gắt gao dây dưa, không cách nào trợ giúp Diệp Tinh. Kiện bán thánh khí này uy năng thế nào? Ông ta nhìn Diệp Tinh, không nhịn được cười hỏi. Tuy rằng cười nói, thế nhưng trong mắt ông ta rõ ràng có một tia khiếp sợ, Diệp Tinh bộc phát ra thực lực quá mạnh. Coi như là ông ta cũng không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Bán thánh khí gọi là cánh vạn lân, chủ yếu gia tăng phương diện tốc độ, ngoài ra còn có thể gia tăng lĩnh vực. Diệp Tinh cười đem tin tức đơn giản của cánh vạn lân nói ra. Nghe vậy, ánh mắt Thánh Hoàng Thiên Hồ sáng lên, nói, không hổ là bán thánh khí, uy năng mạnh như vậy. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có một tia hâm mộ, truyền âm nói, Diệp Tinh ngươi vận khí quá tốt, nhân tộc chúng ta ngoại trừ một kiện thánh khí ra, cũng chỉ có bốn kiện bán thánh khí mà thôi. Ồ, nhân tộc chúng ta có bán thánh khí. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt, hắn vẫn cho rằng nhân tộc ngoại trừ một kiện thánh khí ra, mạnh nhất chính là thần khí đỉnh cấp. Ha ha, Diệp Tinh, thánh khí trong vũ trụ mặc dù ít, nhưng bán thánh khí vẫn có một ít, nhưng mà khi nhân tộc chúng ta đạt được thánh khí bị rất nhiều người nhìn thấy, cho nên công bố hay không công bố không ảnh hưởng. Nhưng mà lúc đạt được bán thánh khí không có dị tộc nhìn thấy, cho nên cũng không cần công bố ra. Dù sao bán thánh khí này, cho dù đều có tác dụng nhất định đối với thánh tôn vũ trụ. Thánh Hoàng Thiên Hồ nói, trong lòng ông ta quả thật rất hâm mộ. Diệp Tinh hiện tại có được thực lực như vậy, cho dù có được bán thánh khí, cường giả khác của nhân tộc cũng căn bản sẽ không nói cái gì, sẽ không phát sinh chuyện giống như lần trước Diệp Tinh, đạt được lệnh bài thánh khí lại chỉ có thể giao ra. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể có được bảo vật tương ứng. Thực lực, đây là tiêu chuẩn duy nhất của vũ trụ. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật đầu. Át chủ bài ẩn giấu mới là át chủ bài chân chính, nói không chừng lúc nào đó có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Hắn lúc trước cũng là che giấu thực lực, cho nên Thánh Hoàng Lôi Cư yêu tộc trực tiếp ra tay với hắn. Kết quả lại chủ động đưa bán thánh khí lên. Nếu ngay từ đầu hắn đã biểu hiện ra thực lực hoàn toàn nghiền ép thánh hoàng khác, biểu hiện ra phân thân sát thần thú đời sau cường đại, Thánh Hoàng Lôi Cư tuyệt đối sẽ không lựa chọn lấy hắn làm điểm đột phá. Cộng thêm một kiện này của ngươi, hiện tại nhân tộc chúng ta tổng cộng có 5 kiện bán thánh khí. Thánh Hoàng Thiên Hồ hâm mộ nói. Diệp Tinh cười cười, hai người tùy ý nói chuyện với nhau, về phần các cường giả thánh hoàng dị tộc, sắc mặt đều rất khó coi. Trong thời gian ngắn, thực lực nhân loại Diệp Tinh đã mạnh như vậy rồi. 3 kiện bảo vật, tất cả hắn đều có thu hoạch, cuối cùng thậm chí chiếm được bán thánh khí. Bán thánh khí có được loại tốc độ, ai có thể giết được hắn? Cho dù mấy chục vị cường giả thánh hoàng, đỉnh cấp hoàn toàn liên thủ cũng không có khả năng. Cường giả cấp độ thánh hoàng không có khả năng giết được Diệp Tinh, trừ phi cường giả cấp độ thánh tôn ra tay may ra mới có thể. Nhân loại Diệp Tinh sẽ không ngốc mà để cho bản thể cùng phân thân cùng nhau bại lộ trước mắt cường giả cấp độ thánh tôn đâu. Sắc mặt từng vị dị tộc rất khó coi. Trước kia bọn họ cũng ngẫu nhiên nghe qua cái tên Diệp Tinh này, thế nhưng cũng không thèm để ý, không nghĩ tới Diệp Tinh chân chính gặp mặt cùng bọn họ, đã đạt tới tình trạng này. Thiên, tài nhân tộc nhỏ yếu lúc trước bỗng nhiên trưởng thành, bộc phát ra thực lực mạnh hơn bọn họ. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cửa động truyền đến từng dao động kỳ dị. Ầm ầm. Theo dao động truyền ra, lập tức có từng đạo uy thế khủng bố tản ra. Thánh tôn, uy áp cấp độ thánh tôn. Bọn họ đi ra từ cửa động này. Cảm thụ được một chút, nhất thời ánh mắt những cường giả thánh hoàng này đều nhìn qua. Trước đây 11 vị thánh tôn, cường đại đều tiến vào trong cửa động đi tranh đoạt thánh khí, hiện tại đều phải đi ra. Vụt, vụt, vụt. Dưới ánh mắt của bọn họ, từng vị cường giả không ngừng xuất hiện. Thánh tôn hoang huyền, thánh tôn hồn thiên, hiền giả vận mệnh, vân vân. Trong thời gian ngắn, toàn bộ 11 cường giả cấp độ thánh tôn vũ trụ xuất hiện. Chẳng qua trong 11 vị cường giả này, chỉ có hiền giả vận mệnh vẫn vui vẻ ha hả như cũ, 10 người khác sắc mặt đều rất khó coi. Sư phụ, sau khi bọn họ đi ra, tất cả hơn 10 vị thánh hoàng đều bay đến bên cạnh cường giả thánh tôn tộc quần của mình. Diệp Tinh cùng Thánh Hoàng Thiên Hồ cũng đi tới bên cạnh thánh tôn hồn thiên. Sư phụ, thánh khí kia. Thánh Hoàng Thiên Hồ thật cẩn thận hỏi, xem bộ dáng hiện tại, tựa hồ không nhìn ra thánh khí rốt cuộc bị ai chiếm được. Khuôn mặt thánh tôn hồn thiên khó coi, trầm giọng nói, thánh khí tiến vào cửa động trong vực sâu kỳ dị kia, cuối cùng lúc tranh đoạt cũng là bị đánh về một chỗ, sau đó vô luận tìm thế nào cũng tìm không thấy. Nghe vậy, Thánh Hoàng Thiên Hồ cùng Diệp Tinh đều sửng sốt. Nói như vậy, món thánh khí kia ai cũng không có được. Lúc này trong mắt Thánh Tôn Hồn Thiên rõ ràng có một tia kiêng kỵ. Ông ta vừa rồi ở vực sâu thậm chí cảm nhận được cảm giác hồi hộp. Đây là lần đầu tiên khi ông ta trở thành Thánh Tôn vũ trụ cảm nhận được, do đó đã từ bỏ tìm kiếm. 10 vị cường giả Thánh Tôn khác cũng là như thế, thực lực càng mạnh, cảm giác đối với nguy cơ cũng là càng nhạy bén. Nếu cảm nhận được nguy cơ thật lớn, bọn họ tạm thời cũng không có tính toán mạo hiểm. Đúng rồi, sau khi cung điện này hoàn toàn vỡ tan thì xảy ra chuyện gì? Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn bốn phía một cái, hỏi. Bọn họ tiến vào trong cửa động kỳ dị tranh đoạt bảo vật, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Sư phụ, vừa rồi sau khi các người rời đi. Nghe vậy, Thánh Hoàng Thiên Hồ nhất thời giải thích, trên mặt ông ta còn mang theo vẻ vô cùng hưng phấn. Diệp Tinh chiếm được cánh chim bán thánh khí từ trong tay Thánh Hoàng Lôi Cưu, những thánh hoàng dị tộc khác chỉ có thể không cam lòng dừng tay. Ông ta nhanh chóng nói mọi chuyện ban nãy. Ồ, phân thân hoàn toàn nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Cưu, đạt được bán thánh khí mà bản thể vẫn có thể thành thạo chiến đấu cùng cường giả khác. Nghe vậy, ánh mắt trên mặt vẫn rất nghiêm túc của Thánh Tôn Hồn Thiên sáng ngời lên. Ông ta nhìn Diệp Tinh, không nhịn được hỏi, Diệp Tinh, phân thân của ngươi là tình huống gì? Làm sao có thể hoàn toàn nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Cưu? Thánh Hoàng Lôi Cưu ở trong cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp thực lực, cũng được coi là rất mạnh. Diệp Tinh cười cười, giải thích, Thánh Tôn Hồn Thiên, đây là một loại bí thuật cường đại, nhưng mà cũng chỉ có thể thúc giục vài giây thời gian, vài giây sau lại thôi giúp, thậm chí lực sinh mệnh sẽ hoàn toàn suy kiệt. Đây là lực sinh mệnh suy kiệt, không phải đang tiêu hao căn nguyên của vũ trụ. Giống như tuổi thọ của con người đến cuối cùng sẽ tử vong, đây ngay cả phân thân tử vong đạo tắc giới cũng không cách nào thay đổi. Cho dù sống lại, cũng chỉ biết sống lại bộ dáng sau khi lực sinh mệnh suy kiệt, không cách nào thay đổi. Nếu không phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh tùy tiện thi triển huyết phệ, lần thứ hai bộc phát ra thực lực bạo tăng vài giây, sau khi chết lại sống lại, lần nữa thi triển huyết phệ, vô hạn tuần hoàn. Điều này rõ ràng là không thể. Thiên phú huyết phệ cường đại, căn bản không cho phép liên tục thi triển. Không tệ. Nghe vậy Thánh Tôn Hồn Thiên cười gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại có một tia kỳ dị. Ông ta thân là một trong tam đại cường giả thánh tôn của nhân tộc, tự nhiên biết Diệp Tinh là có phân thân tử vong đạo tắc giới, hơn nữa còn có phân thân huyễn tộc. Hiện tại Diệp Tinh mới xuất hiện một bản phân thân này thực lực càng cường đại. Ba phân thân, mỗi một bản đều cực kỳ nghịch thiên, ngay cả thánh tôn vũ trụ này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Diệp Tinh là nhân tộc, hiện tại thực lực mạnh như vậy, trong lòng ông ta cũng là rất cao hứng. Ông ta nhìn Diệp Tinh, cười nói, Diệp Tinh, bán thánh khí nhân tộc chúng ta có 4 kiện, ta và sư phụ ngươi, còn có hư thủy trên cơ bản là mỗi người một kiện, hơn nữa trên người Diệp Tinh ngươi, hiện tại nhân tộc chúng ta có 5 kiện bán thánh khí. Diệp Tinh gật đầu, vừa rồi Thánh Hoàng Thiên Hồ đã nói một phần tin tức cho hắn nghe. Hắn khiêm tốn nói, may mắn mà thôi. Vận may rất quan trọng, nhưng mà thực lực quan trọng hơn. Thánh Tôn Hồn Thiên mỉm cười nói, hiện, tại tâm tình ông ta không tồi. Mặc dù không có được thánh khí, nhưng các tộc quần khác đều không có được, ông ta cũng sẽ không thấy mất mát. Về phần bảo vật khác, nhân tộc bọn họ không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Vụt! Xa xa bỗng nhiên có một thân ảnh bay ra, trực tiếp bay đi hướng xa xa, nhìn bộ dáng chính là Thánh Tôn Băng Liệt của tộc Băng Phách. Lúc này sắc mặt ông ta cũng rất khó coi, lần thăm dò đại lục tàn phá này, tộc Băng Phách bọn họ không hề có thu hoạch, thậm chí toàn bộ ba vị thánh hoàng đến đây đã bỏ mạng. Thánh Tôn Băng Liệt đi rồi. Cũng bình thường, toàn bộ đại lục tàn phá trên cơ bản đều bị thăm dò một lần, thần khí đỉnh cấp xuất hiện mấy chục kiện, bán thánh khí xuất hiện một kiện, ngay cả thánh khí cũng xuất hiện, trên cơ bản không có khả năng lại có bảo vật khác xuất hiện, cho nên rời đi cũng không kỳ quái. Chúng ta cũng đi rồi. Các thế lực khác nhìn Thánh Tôn Băng Liệt rời đi, cũng chuẩn bị rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần trước đến đại lục tàn phá này ra tay, thực lực cường giả thăm dò cũng không mạnh, nhưng thời gian thăm dò cũng rất ngắn ngủi. Cho nên cho dù là thế lực cấp độ Thánh Tôn, ví dụ như tộc Băng Phách biết tin tức cũng rất ít, chỉ biết phía trên có bảo vật chân quý. Nhưng hiện tại đến thăm dò yếu nhất đều là cường giả Thánh Hoàng cấp thứ 3, Thánh Tôn còn có 11 vị, thời gian thăm dò tự nhiên càng ngắn. Nhân loại Diệp Tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên. Diệp Tinh nhìn lại, là Thánh Tôn Hoang Huyền yêu tộc nhìn hắn, chẳng qua lúc này trên mặt Thánh Tôn Hoang Huyền cũng không có tươi cười gì. Yêu tộc bọn họ bán thánh khí cũng không có mấy kiện. Mà bán thánh khí này rõ ràng do Thánh Hoàng Lôi Cưu của yêu tộc bọn họ lấy được, giữa đường lại bị Diệp Tinh cướp đi. Trước ông ta có cơ hội đạt được thánh khí nhất, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, những thứ áp lực này ở đáy lòng, ông ta thậm chí không nhịn được muốn bộc phát. Thánh Tôn Hoang Huyền, ngươi có chuyện gì sao? Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lại, bình tĩnh nói. Rất tốt, không nghĩ tới trong thời gian ngắn thực lực của ngươi lại tiến bộ lớn như vậy. Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng trong sâu thẳm đáy mắt lại tràn đầy sát ý điên cuồng. Sớm biết vậy ngay, từ đầu đã phái ra cường giả đỉnh cấp ẩn náu đánh chết Diệp Tinh cho xong. Trên thực tế khi Diệp Tinh còn nhỏ yếu, thế lực ẩn núp, ở nhân tộc của bọn họ hoàn toàn có thể mạnh mẽ đánh chết Diệp Tinh. Chẳng qua một khi làm như vậy, thế lực ẩn nấp này nhất định sẽ bại lộ rất nhiều, cho nên vẫn cẩn thận bố trí kế hoạch. Thế nhưng lần lượt thất bại, Diệp Tinh trưởng thành đến tình trạng hiện tại, giết như thế nào cũng không thể giết chết. Hiện tại nhớ lại, cho dù bại lộ ra toàn bộ cường giả ẩn núp, ở nhân tộc đánh chết Diệp Tinh của bọn họ, đây cũng là hoàn toàn đáng giá. Nhưng điều này cũng không trách được bọn họ. Lúc đầu, thiên phú của Diệp Tinh cũng không tính là đỉnh cấp vũ trụ, chỉ có thể nói mấy chục triệu năm thậm chí mấy trăm triệu năm mới tương đối cường đại. Tính ra, thiên phú trước kia hắn biểu hiện ra trong vũ trụ có rất nhiều thiên tài đều có thể đạt tới. Yêu tộc tự nhiên không có khả năng dốc hết toàn lực. Đợi đến khi thiên phú Diệp Tinh càng ngày càng mạnh, sát ý của bọn họ càng ngày càng nồng đậm, thế nhưng cơ hội muốn động thủ đánh chết Diệp Tinh cũng là không ngừng giảm bớt. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười cười, nói, đa tạ Thánh Tôn Hoang Huyền khen ngợi. Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn Diệp Tinh thật sâu, không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Ở phía sau ông ta, Thánh Hoàng Lôi Cư vẻ mặt cừu hận nhìn Diệp Tinh một cái, sau đó cũng là rời đi. Ha ha, Diệp Tinh, thực lực của ngươi bây giờ càng mạnh. Hiền giả vận mệnh đi tới, cười to nói. Tuy rằng không có được thánh khí, nhưng đối với ông ta tựa hồ ảnh hưởng tới cảm xúc một chút cũng không có. May mắn thôi ạ, nghe vậy, Diệp Tinh thì cười khiêm tốn vài câu. Đối với hiền giả vận mệnh, trong lòng hắn vẫn rất tôn kính. Nhưng mà đừng quên, ngươi còn nợ ta một nhân tình. Hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh, nhắc nhở. Diệp Tinh gật gật đầu, nghiêm túc hỏi, không biết hiền giả vận mệnh đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần Diệp Tinh ta có thể làm được thì ta nhất định sẽ dốc sức hoàn thành. Hiền giả vận mệnh giúp hắn tìm được hai đứa con gái của mình, nhân tình này hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Không gấp, lão giả trước mắt khoát tay, sâu trong đáy mắt lại có một tia kỳ dị, nhưng mà cũng rất nhanh thôi. Sau khi nói xong ông ta liền không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rất nhanh. Diệp Tinh sửng sốt, không biết hiền giả vận mệnh nói là có ý gì. Nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thu liễm tất cả suy nghĩ vào trong đáy lòng. Chúng ta cũng đi thôi. Bên cạnh, Thánh Tôn Hồn Thiên trực tiếp nói. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn về đại lục tàn phá phía dưới, trên mặt lại lộ ra một nụ, cười, lúc này tới nơi này, hắn tuyệt đối là thu hoạch thật lớn. Bán thánh khí cánh vạn lân, còn có hai kiện thần khí đỉnh cấp, ngoại trừ những thứ này ra, hắn còn có được đại lượng dược thảo luyện chế bất tử đan. Dược thảo này có lẽ có hơn phân nửa, nguyên liệu luyện chế bất tử đan mình có hiện tại đã giảm đáng kể, chỉ có một bộ phận nhỏ cần tự mình tìm tòi. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng. Mặc dù là đứng ở góc độ người đầu tiên nghiên cứu chế tạo bất tử đan, thế nhưng hắn hiện tại nghĩ chính là mau chóng đem bất tử đan luyện chế ra, về phần dùng phương pháp gì không quan trọng. Ngoại trừ bất tử đan, tiểu đỉnh thần bí kia mình cũng đã chiếm được. Ý thức Diệp Tinh tiến vào một chỗ trong nhẫn không gian, nơi đó có một tòa tiểu đỉnh vỡ. Chẳng qua tiểu đỉnh này lúc này còn không có dao động gì. Hắn lúc trước ở các nơi thu thập mảnh vỡ cũng tất cả đều ở trên tiểu đỉnh này, thậm chí không chiếm được bao nhiêu diện tích. Không biết tiểu đỉnh này có chỗ gì kỳ lạ. Trong lòng nghĩ, hắn đi theo phía sau Thánh Tôn Hồn Thiên nhanh chóng rời đi. Không chỉ có bọn họ, những cường giả khác cũng không ngừng rời đi. Rất nhanh nơi này đã trống rỗng. Xoẹt! Mà một phút sau khi mọi người rời đi, lúc này trên đại lục tàn phá lại có một cỗ dao động kỳ dị phát ra. Lập tức đại lục run rẩy một chút, thế nhưng lại chậm rãi yên tĩnh lại. Rất nhanh, toàn bộ đại lục liền bị khí lưu màu đen vô tận vây quanh, cái gì cũng không nhìn thấy. Chung quanh một mảnh tăm tối, linh hồn đều không thể xâm nhập vào trong đó, không nhìn ra bất luận dị thường gì, ai cũng không biết vừa rồi chiến đấu lúc trước. Trong thời gian ngắn thăm dò lúc trước, tổng cộng có hơn 10 thánh hoàng vũ trụ bỏ mạng, nếu truyền ra ngoài, có lẽ lại chấn động vũ trụ. Diệp Tinh, lần này làm rất tốt. Tầng thứ 2 đại điện đạo chủ Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, trên mặt tràn đầy tươi cười nói. Bán thánh khí, nhân tộc chúng ta đã rất lâu rồi không có thu hoạch lớn như vậy. Hiển nhiên ông ta biết tất cả các chuyện xảy ra trong vực thẳm vũ trụ. Diệp Tinh khẽ cười nói, Thánh Hoàng Lôi Cư của yêu tộc khẩn cấp đưa bảo vật lên cho đệ tử tự nhiên không thể bỏ qua thôi ạ. Ha ha, Diệp Tinh, lúc trước ngươi không phải rất khiêm tốn sao? Thánh Tôn Hồn Thiên cười nói, mấy người tùy ý nói, thực lực càng mạnh. Biểu hiện của Diệp Tinh ở trước mặt những tồn tại như Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hồn Thiên cũng tự nhiên rất nhiều. Nhưng mà vẫn là không thể khinh thường, Thánh Hoàng Lôi Cư ở trong cường giả cấp độ Thánh Hoàng thuộc về trên trung bình, đại ca Thánh Hoàng Lôi Vũ của ông ta mới xem như cường đại, được xưng là một trong tam đại thánh hoàng mạnh nhất dưới Thánh Tôn. Thánh Tôn thời không nói, lần này Thánh Hoàng Lôi Cưu ăn thiệt thòi lớn như vậy ở trong tay ngươi, Thánh Hoàng Lôi Vũ kia có cơ hội nhất định sẽ tìm ngươi. Thánh Hoàng Lôi Vũ, một trong ba đại cường giả thánh hoàng mạnh nhất dưới Thánh Tôn. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần hoài nghi, thực lực xếp hạng của bọn họ đều đã trải qua rất nhiều chiến tích, đã được vũ trụ công nhận. Thánh Tôn thời không nói, cho dù phân thân của ngươi tiêu hao lực sinh mệnh, tăng vọt đến cấp độ bậc này, cũng nhiều nhất chiến thành ngang tay cùng bọn họ mà thôi. Đệ tử biết rồi ạ, Diệp Tinh cả kinh, sau đó trịnh trọng gật đầu. Nói một hồi, hắn rời khỏi tầng thứ hai đại điện đạo chủ. Diệp Tinh, đã đến lãnh thổ nhân tộc, chúng ta tách ra ở chỗ này đi. Trong hư không, Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn Diệp Tinh nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng, họ lại trở lại nhân tộc một lần nữa. Được. Diệp Tinh gật đầu. Chờ sau khi trở về, ta sẽ cùng thời không, hư thủy bọn họ thương lượng một chút, tiến quân vào vực thẳm vũ trụ. Thánh Tôn Hồn Thiên hồi dừng lại một chút nói. Tiến vào vực thẳm vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt. Đúng. Hồn Thiên Thánh Tôn gật đầu nói, lần này thánh khí xuất hiện ở vực thẳm vũ trụ, ngươi cảm thấy những tộc quần kia sẽ không có suy nghĩ gì sao? Nghe được Thánh Tôn Hồn Thiên nói, Diệp Tinh nhất thời hiểu được, rõ ràng biết trong vực thẳm vũ trụ có một kiện thánh khí, những thánh tôn kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này trở về bọn họ đều sẽ chính thức chuẩn bị một chút, sau đó nhất định sẽ có càng nhiều cường giả đi tới vực thẳm vũ trụ. Thánh Tôn Hồn Thiên trầm giọng nói, cường giả nhiều, như vậy khả năng phát hiện tung tích thánh khí cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa ta luôn cảm giác trong vực thẳm vũ trụ tựa hồ có cái gì đó. Có gì đó? Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn Hồn Thiên. Thánh Tôn Hồn Thiên không có giải thích nhiều, ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, nhưng mà đi tới vực thẳm vũ trụ vẫn phải xem suy nghĩ của mọi người. Cơ duyên khẳng định cũng đại biểu cho nguy cơ, đây là điều ai cũng biết. Nói vài câu, lập tức Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Hoàng Thiên Hồ mới rời đi. Diệp Tinh, ngươi sẽ lại đi vực thẳm vũ trụ sao? Bên trong nhẫn không gian, một con sâu gióm nhỏ xuất hiện, nhìn Diệp Tinh tò, mò hỏi. Nói sau đi, hiện tại ta trước tiên trở về trái đất một chuyến đã. Diệp Tinh cười nói. Tối thiểu cũng phải để cho phân thân sát thần thú đời sau của ta khôi phục cái đã. Sau khi rời khỏi vực thẳm vũ trụ, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, trực tiếp tiêu diệt phân thân sát thần thú đời sau, lập tức ở trong tử vong đạo tắc giới bắt đầu tạo ra một lần nữa. Diệp Tinh phát hiện, trong tử vong đạo tắc giới, tốc độ khôi phục sinh cơ của phân thân sát thần thú đời sau của hắn nhanh hơn gấp ngàn lần so với tốc độ bình thường. Đó là tin tốt cho hắn. Trên thực tế Diệp Tinh chỉ là thử một chút, phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn rất đặc thù, không nghĩ tới thật sự cho hắn kinh hỉ thật lớn. Nói xong Diệp Tinh vung tay phải lên, một tiểu đỉnh bị vỡ trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ đỉnh nhìn qua hiện ra màu đen, mặt trên còn có từng ký hiệu cổ quái, vô cùng kỳ dị. Tiểu đỉnh này là cái gì? Diệp Tinh âm thầm trầm tư. Đây là hắn lấy được trong đại lục tàn phá ở vực thẳm vũ trụ. Trước những mảnh vỡ này dùng thực lực của Diệp Tinh đều hoàn toàn không làm gì được, có thể thấy được những mảnh vỡ này kỳ dị cỡ nào. Nhưng mà lúc trước hắn đều là ở cùng một chỗ cùng Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Hoàng Thiên Hồ, ngược lại không có lấy ra nghiên cứu. Diệp Tinh tản ra một tia ý thức, bắt đầu cẩn thận xem xét tiểu đỉnh. Lúc trước phân thân huyễn tộc của hắn kỳ thật đã điều tra một chút, nhưng cũng không có phát hiện gì. Ý thức xâm nhập vào trong đó, Diệp Tinh cẩn thận dò xét từng khu vực. Hả? Nơi này hình như có chút đặc thù. Hắn kiểm tra một chút, rất nhanh đi tới chỗ tiểu đỉnh vỡ, nơi này có một thứ gì đó hoàn toàn ngăn cản ý thức của hắn tiến vào. Xoẹt! Đang lúc Diệp Tinh nghĩ, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh lại dao động một chút, lập tức trở ngại ngăn cản ý thức dò xét của hắn trực tiếp biến mất. Khí lưu màu xám lại xuất hiện. Trong mắt Diệp Tinh khẽ động. Tình cảnh này ngược lại tương tự như mảnh vỡ của đĩa bánh răng vỡ trước đó. Hơn nữa lúc trước Diệp Tinh phát hiện mảnh vỡ của tiểu đỉnh này, duyên cớ cũng đều là bởi vì khí lưu màu xám. Xoẹt, trở ngại biến mất, sau đó ý thức của Diệp Tinh cũng là trong nháy mắt tiến vào trong một mảnh không gian kỳ dị. Ầm ầm, trước mắt tựa hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một lực thôn phệ khủng bố truyền đến, lực thôn phệ này thậm chí muốn hoàn toàn thôn phệ linh hồn Diệp Tinh. Đây là cái gì? Cảm nhận được tình huống này, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi, muốn ý thức của mình rời khỏi, thế nhưng căn bản không làm được. Vòng xoáy trước mắt hắn tiếp tục xuất hiện, không ngừng thôn phệ linh hồn hắn. Đáng chết. Diệp Tinh cảm thấy linh hồn của mình rất nhanh trở nên suy yếu, nếu không phải là khí lưu màu xám, hắn có lẽ đều chuẩn bị trực tiếp tự bạo. Một giây hai giây, trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Tinh lại cảm giác được thời gian trôi qua thật lâu thật lâu. Rốt cục, vòng xoáy kia trực tiếp biến mất, mà ý thức của Diệp Tinh giống như là phá vỡ một tầng màng mỏng, trong nháy mắt tiến vào trong một mảnh không gian. Hô, Ý thức trở về, Diệp Tinh trong nháy mắt thu hồi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Vừa rồi ở dưới vòng xoáy, nếu là ý thức của hắn hoàn toàn bị thôn phệ, vậy hắn khẳng định sẽ thật sự sẽ chết ngay lập tức. Linh hồn diệt vong, có nhiều phân thân hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Xoẹt. Lúc này trên tiểu đỉnh vỡ có dao động truyền đến, toàn bộ tiểu đỉnh ở lơ lửng trong hư không, sau đó không ngừng xoay tròn vây quanh Diệp Tinh. Hả? Vừa rồi tựa hồ là quá trình nhận chủ. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng khẽ động. Lúc này hắn có thể cảm ứng được tiểu đỉnh vỡ truyền tới một cỗ cảm giác thân thiết. Nhìn xem không gian kia là cái gì. Cẩn thận xác định một chút, Diệp Tinh cũng yên lòng. Ý thức của hắn lần thứ hai tiến vào bên trong tiểu đỉnh vỡ, dễ dàng tiến vào không gian kia. Vừa rồi hắn còn chưa thăm dò. Đây, vừa tiến vào không gian, đồng tử Diệp Tinh nhất thời co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị. Đây là một mảnh thế giới vô cùng khổng lồ, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối cùng, ý thức Diệp Tinh thậm chí đều không thể hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể bao phủ một bộ phận nhỏ. Mặt đất tràn ngập linh lực vô cùng nồng đậm, cỗ linh lực này làm cho Diệp Tinh cảm thấy rất quen thuộc. Tức nhưỡng, đây là tức nhưỡng. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ, một mảnh không gian mênh mông vô hạn này, toàn bộ thổ nhưỡng lại là tức nhưỡng. Phải biết rằng, tức nhưỡng là thổ nhưỡng tuyệt vời bồi dưỡng trồng các loại dược thảo, linh quả, cơ hồ thích hợp cho bất kỳ dược thảo, linh quả nào sinh trưởng, tuyệt đối là cái mà mỗi một vị luyện đan sư đều muốn nhất. Tức nhưỡng rất khó có được, cả vũ trụ có lẽ chỉ có những thế lực lớn kia mới có một ít, chuyên môn dùng để trồng dược thảo, linh quả chân quý. Nhưng hiện tại không gian bên trong tiểu đỉnh của Diệp Tinh lại toàn bộ đều là tức nhưỡng, Diệp Tinh hơi cảm thụ một chút, liền phát hiện những thứ này hoàn toàn chính là vô tận. Hắn cảm giác được đây giống như là một mảnh vị diện khổng lồ bên trong tất cả đều là tức nhưỡng tạo thành. Trong lòng chấn động, linh hồn Diệp Tinh tiếp tục dò xét. Chỉ không đến mấy giây, sắc mặt của hắn lại chấn động. Năng lượng căn nguyên của vũ trụ thật nồng đậm. Hắn ở trong không gian trống trải này lại cảm ứng được căn nguyên của vũ trụ vô cùng nồng đậm. Phải biết rằng, căn nguyên của vũ trụ ở thế giới bên ngoài là hư vô, trừ phi lúc đột phá mới xuất hiện. Thời điểm bị thương cũng có thể hấp thu năng lượng căn nguyên trong thiên địa khôi phục. Hơi suy nghĩ một chút, ý thức Diệp Tinh vừa động. Xoẹt. Đông đảo năng lượng căn nguyên xuất hiện, dưới sự điều động của hắn bắt đầu trào ra. Ầm ầm. Theo trào ra, trên bầu trời không gian vô tận bên trong tòa tiểu đỉnh này, lại tạo thành một vòng xoáy to lớn màu đen. Vòng xoáy màu đen xuất hiện, hư không chung quanh Diệp Tinh hơi hơi dao động. Sau đó ở trong vòng xoáy lại có rất nhiều căn nguyên xuất hiện, tất cả đều tràn vào trong đó. Tự động bổ sung căn nguyên. Cảm thụ được biến hóa này, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ tức nhưỡng chính là hình thành như vậy? Giống như không gian bên trong mảnh vỡ, của đĩa bánh răng có thể lĩnh ngộ các loại đại đạo, rõ ràng gấp mấy chục lần so với bên ngoài, làm cho tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Tinh bạo tăng. Bây giờ không gian bên trong tiểu đỉnh vỡ này lại có thể hấp thu căn nguyên của vũ trụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh, mau, mau cho ta đi vào bên trong tiểu đỉnh này. Bỗng nhiên, tiểu hắc đang ở bên người Diệp Tinh, bay tới bay lui dường như cảm nhận được căn nguyên dao động, lo lắng nói. Tiến vào bên trong. Diệp Tinh sửng sốt. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, thử để cho tiểu hắc tiến vào. Soạt. Trong nháy mắt, tiểu hắc đi vào trong đó. U uây, thật thoải mái nha. Tiểu hắc vừa tiến vào trong đó. Trực tiếp duỗi thắt lưng, trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Nhìn thấy bộ dáng của tiểu hắc, Diệp Tinh âm thầm suy nghĩ trong lòng. Xoẹt. Thân ảnh của hắn cũng xuất hiện bên trong tiểu đỉnh vỡ. Căn nguyên thật nồng đậm. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kỳ dị. Trong không gian này, hắn cảm thấy trực tiếp bị căn nguyên vô tận bao vây. Chính mình phảng phất trở về trong căn nguyên của vũ trụ, một cỗ khí tức vô cùng thân thiết truyền đến, vừa ấm áp vừa thoải mái. Nhiều căn nguyên như vậy sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa còn có thể tự mình khôi phục, tiêu diệt. Bỗng nhiên khí tức dao động trên người Diệp Tinh chợt giảm xuống rất nhiều, hắn đang tự mình tiêu diệt căn nguyên trong cơ thể. Ầm ầm. Sau khi hủy diệt, chung quanh nhất thời có vô tận căn nguyên nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn, không đến trong nháy mắt khí thế dao động của hắn liền khôi phục bình thường. Thật sự khôi phục. Cảm thụ được hiệu quả này, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kỳ dị. Hắn vừa rồi chỉ là muốn kiểm tra tác dụng của tiểu đỉnh vỡ này mà thôi. Không nghĩ tới lại thật sự có thể khôi phục. Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh lại rời khỏi không gian bên trong tiểu đỉnh vỡ, xuất hiện ở bên ngoài. Trong lòng vừa động, tiểu đỉnh vỡ này trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tiêu diệt. Sau đó khí thế dao động trên người Diệp Tinh lần thứ hai yếu bớt rất nhiều, năng lượng căn nguyên trong cơ thể trực tiếp tiêu hao 50%. Xoẹt. Tiểu đỉnh chuyển động, trong cơ thể Diệp Tinh tự hồ cũng xuất hiện một vòng xoáy, lập tức khí thế dao động trên người cũng trong nháy mắt liền khôi phục. Như vậy cũng có thể. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kinh hỉ. Năng lượng căn nguyên tiêu hao, trong cơ thể hắn dĩ nhiên có thể thông qua tiểu đỉnh vỡ này khôi phục, hơn nữa thời gian này cơ hồ có thể không đáng kể. Nói như vậy mình có tiểu đỉnh này, căn bản không cần lo lắng bị thương. Trừ phi có ai lập tức tiêu diệt căn nguyên trong cơ thể mình. Diệp Tinh kích động trong lòng. Vô luận, trong cơ thể tiêu hao bao nhiêu năng lượng căn nguyên đều có thể trong nháy mắt khôi phục, đây quả thực chính là thánh khí chữa thương. Trong vũ trụ có một số loại linh quả khôi phục căn nguyên nhằm vào cường giả cấp độ thánh hoàng cảnh. Mỗi một quả này đều vô cùng chân quý, là bọn họ rất khát vọng đạt được, nhưng cho dù nuốt vào, khôi phục cũng cần thời gian nhất định, mỗi một quả khôi phục căn nguyên cũng có hạn. Hơn nữa loại bảo vật này cũng là vô cùng thưa thớt. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh lần thứ hai tiến vào trong tiểu đỉnh vỡ. Nhìn đống dược thảo, linh quả xem nào. Diệp Tinh vung tay phải lên, nhất thời đông đảo dược thảo, linh quả xuất hiện, sau đó toàn bộ cắm rễ ở trong đó. Tốc độ sinh trưởng thật nhanh. Diệp Tinh cảm thụ một chút, hắn dĩ nhiên có thể nhạy cảm giác được những dược thảo, linh quả này đang sinh trưởng. Hắn lại muốn lấy ra bảo vật, bỗng nhiên sắc mặt hơi biến hóa. Lúc này trong nhẫn không gian xuất hiện đại lượng bảo vật, cũng bao gồm cả món bán thánh khí hắn lấy được. Lúc trước Diệp Tinh đã thí nghiệm uy năng của nó, bán thánh khí này tuyệt đối có thể làm cho tốc độ hiện tại của hắn phát sinh bạo tăng. Hơn nữa đối với thực lực, lĩnh vực đều có một phần tác dụng phụ trợ. Đây là... Diệp Tinh gắt gao nhìn chằm chằm bán thánh khí này. Xoẹt! Lúc này cánh vạn lân hơi dao động, sau đó đông đảo năng lượng căn nguyên lại điên cuồng tiến vào trong đó. Theo tiến vào, uy năng của cánh vạn lân tựa hồ đã xảy ra một chút tăng cường. Cánh chim này đang hấp thu năng lượng căn nguyên bên trong tiểu đỉnh này. Tiểu Hắc cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn, cảm nhận được biến hóa này. Diệp Tinh gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh chim trước mắt, cẩn thận cảm thụ, trên mặt dần dần có vẻ kích động vô cùng hiện ra. Chẳng lẽ nếu không ngừng hấp thu, bán thánh khí này có thể chuyển hóa thành thánh khí chân chính? Diệp Tinh lúc trước cảm ứng được 100.000 cây lông vũ trên cánh chim này, năng lượng căn nguyên bên trong chỉ có 80%. Nghe đồn mỗi một kiện thiên địa thánh khí đều là tự chủ hình thành, một món thánh khí này chân chính hình thành tự hồ còn có một đoạn khoảng cách, đã bị một vị cường giả nào đó phát hiện, cho nên không hoàn chỉnh. Dựa theo tình huống hiện tại, xem ra bán thánh khí chưa chân chính này đã lại lột xác. Tiểu đỉnh này rốt cuộc là cái gì? Lúc này trong mắt Diệp Tinh rõ ràng có vẻ rung động. Hiện tại hơi chút nghiên cứu một chút, hắn liền phát hiện mấy tác dụng cường đại, những thứ khác có thể xem nhẹ, thế nhưng trong nháy mắt khôi phục căn nguyên trong cơ thể Diệp Tinh, còn có nâng cao uy năng của bán thánh khí, hai tác dụng này quả thực có thể nói là nghịch thiên. Thôn phệ. Tiểu đỉnh vỡ này dựa vào lực thôn phệ. Dựa vào thôn phệ, những năng lượng căn nguyên này tựa hồ có thể tùy ý điều động. Trong lòng Diệp Tinh có rất nhiều suy nghĩ. Hắn hiểu rất ít về tiểu đỉnh vỡ này, chỉ có thể suy đoán. Lại kiểm tra một chút, nhưng Diệp Tinh không phát hiện ra tác dụng khác. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn như cũ vô cùng vui sướng. Không biết có thể chân chính chuyển hóa thành thánh khí hay không? Trong lòng hắn âm thầm chờ mong. Cả nhân tộc cũng chỉ có một kiện thánh khí mà thôi. Lúc trước đông đảo cường giả thánh hoàng, thánh tôn tề tụ trong đại lục tàn phá ở vực thẳm vũ trụ, 11 vị cường giả cấp độ thánh tôn phát sinh chiến đấu kịch liệt, chính là vì một kiện thánh khí. Nếu Diệp Tinh có được một món thánh khí, vậy thì chắc chắn thực lực có thể tăng lên rất lớn. Có điều hắn cũng không quá xác định, dù sao hắn đang ở trong giai đoạn tìm tòi nghiên cứu tác dụng cụ thể của tiểu đỉnh. Nhưng mà bất kể như thế nào, cánh vạn lân này đang được tăng cường. Uy lực của bán thánh khí cường đại này càng mạnh, thì chắc chắn càng có lợi cho hắn. Kế tiếp trồng dược thảo, linh quả vào bên trong không gian của tiểu đỉnh vỡ, nhất là dược thảo, linh quả luyện chế bất tử đan, nhìn xem có thể sinh ra cây mới hay không. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng rời linh quả, dược thảo trên người đi. Trong hoàn cảnh linh lực đầy đủ, những thứ này nhất định có thể tiếp tục sinh trưởng. Diệp Tinh nghiên cứu bất tử đan, đương nhiên là muốn luyện chế ra thêm mấy viên. Hắn suy nghĩ một chút, thậm chí cũng đem bất tử thảo bỏ vào bên trong. Canh kim trúc cũng trồng ở bên trong, còn có canh kim trùng. Diệp Tinh vung tay phải lên, liền có những đoạn trúc và những con sâu màu trắng bạc lấp lánh ánh sáng kim loại xuất hiện. Lúc trước mảnh vỡ của bảo vật hình dạng cái đỉnh này có thể khiến cho thổ nhưỡng bình thường chậm rãi chuyển hóa thành tức nhưỡng, trên người Diệp Tinh vẫn mang theo mảnh vỡ, hy vọng có thể gặp được những mảnh vỡ khác, cho nên đương nhiên trên người cũng có rất nhiều canh kim trúc, canh kim trùng. Tuy rằng hiện tại những thứ này không giúp ích nhiều cho hắn, nhưng mà canh kim trùng sẽ tiếp tục sinh sản vô hạn, tuyệt đối có thể trở thành một con át chủ bài cường đại của địa cầu. Canh kim trùng đạt đến số lượng nhất định, đủ để tạo thành uy hiếp đối với đại đạo chi chủ. Nếu gấp 10 lần, gấp 100 lần số lượng này, thậm chí ngàn lần, vạn lần. Theo thời gian, những điều này là hoàn toàn có thể xảy ra, có thể thấy được khả năng uy hiếp lớn cỡ nào. Diệp Tinh, về sau ta sẽ ở trong này. Vào lúc Diệp Tinh gieo trồng bất tử thảo, canh kim trúc, Tiểu Hắc liền hô to, ta cảm giác nơi này rất có ích trong việc giúp ta tăng thực lực lên. Được. Nghe vậy Diệp Tinh mỉm cười, không chút do dự đồng ý. Tiểu Hắc rất đặc thù, Diệp Tinh cũng không biết nó tăng thực lực lên như thế nào. Có điều nếu Tiểu Hắc cần, hắn cũng sẽ không nói gì. Mọi thứ đã xong. Thu hồi lại Tiểu Đỉnh Vỡ, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. Hiển nhiên Tiểu Đỉnh Vỡ này cho hắn sự ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Bên trong không gian truyền tống trận, máy phi hành nhanh chóng bay đi, mất một thời gian ngắn, Diệp Tinh rốt cuộc về tới địa cầu. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại qua 3 tháng. Trên một con đường lớn trên địa cầu, lúc này Diệp Tinh đang chậm rãi đi dạo cùng Lâm Tiểu Ngư. Khu vực xung quanh, từng tòa kiến trúc mộng ảo đứng sừng sững, trên đường lớn người người đi lại, trên người những người này đều có chút dao động khí thế. Vương cảnh, hoàng cảnh lúc trước ở trên địa cầu chỗ nào cũng có thể thấy được. Đã thật lâu rồi anh không nhìn lại địa cầu. Diệp Tinh nhìn tình cảnh xung quanh, cười nói, anh sắp nhận không ra địa cầu nữa rồi. Toàn bộ địa cầu quả thật đã xảy ra biến hóa thật lớn. Lâm Tiểu Ngư cười nói, hiện tại địa cầu đã hoàn toàn chung đường ray với vũ trụ, chắc chắn sẽ phát sinh thay đổi rất lớn, hơn nữa sẽ luôn không ngừng thay đổi. Hiện tại cái tên địa cầu ở trên toàn bộ đại thế giới Hạo Nguyên, thậm chí là các đại thế giới khác đã trở nên rất nổi tiếng. Cô nhịn không được cảm thán nói, trước kia mới vừa tiếp xúc vũ trụ, chúng ta còn cẩn thận từng ly từng tí. Trong khoảng thời gian ngắn, tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Trong thời gian ngắn, địa cầu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hơn nữa không có bất kỳ thế lực nào dám đắc tội. Cái tên Diệp Tinh đang không ngừng được truyền bá, thậm chí truyền khắp các đại thế giới của nhân tộc, có ai không biết địa cầu sinh ra một vị thánh hoàng cường đại. Đây là sự tồn tại còn muốn khủng bố hơn so với chúa tể thế giới. Diệp Tinh mỉm cười, nhìn cảnh sắc xung quanh, thản nhiên trò chuyện cùng Lâm Tiểu Ngư. Hử, đại học Thượng Hải này thế mà cũng không thay đổi nhiều. Đi vào một chỗ, Diệp Tinh nhìn về phía kiến trúc quen thuộc trước mắt. Trái ngược với những kiến trúc mộng ảo xung quanh, Đại học Thượng Hải lại có vẻ thật bình thường. Nhưng mà xung quanh có một số người lúc đi qua nơi này, đều theo bản năng bước chậm lại, nhịn không được nhìn vài lần, trong mắt cũng có vẻ trịnh trọng. Hiện tại Thượng Hải rất nổi tiếng ở địa cầu, mỗi ngày đều có vô số người đến thăm. Lâm Tiểu Ngư chế nhạo cười nói, ai bảo trước kia người mạnh nhất địa cầu đã từng học tại Đại học Thượng Hải chứ? Diệp Tinh mỉm cười, suy nghĩ của hắn lại bay xa. Chuyện của kiếp trước trên cơ bản hắn đã chôn vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ, mà nơi này cũng là trạm thứ nhất mà hắn trọng sinh trở về. Từ nơi này, vận mệnh của hắn và Lâm Tiểu Ngư cũng trực tiếp xảy ra thay đổi. Hồi tưởng lại từng chuyện lúc trước, trong lòng Diệp Tinh cảm thán. Lúc trước việc đầu tiên hắn làm, sau khi trọng sinh trở về chính là làm sao bảo vệ Lâm Tiểu Ngư, bảo vệ người thân của mình sống sót trong ngày tận thế đen tối. Hiện tại hắn không chỉ làm được, mà còn trở thành tồn tại đứng đầu vũ trụ, kinh sợ hàng tỷ tộc đàn trong vũ trụ. Hai người đi dạo trên đường lớn, nhìn cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ xung quanh, thế nhưng trong lòng Diệp Tinh lại khó được cảm thấy thoải mái, thích ý. Dầm lạp, bên trong Tử Vong Đạo Tắc giới, vô số khí lưu hỗn độn bốc lên. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng vỡ tan vang lên, sau đó ở một chỗ thế nhưng xuất hiện một cái khe, một bóng người từng bước bước ra. Đây là một sinh vật loại thú có hình thể khổng lồ, tổng thể bên ngoài thoạt nhìn rất dài mảnh, giống như là một con dao long, toàn thân bao phủ lớp lân giáp dữ tợn. Mặt trên dày đặc gai ngược, trên mỗi một cái gai đều tản ra ánh sáng kim loại, khiến cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn có một đôi cánh thật lớn, đôi cánh có màu tím, mặt trên lại dày đặc bí văn. Hai móng vuốt sắc bén trước người đều có 5 ngón, phía trên lập lòe ánh sáng màu tím đậm, đúng là phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh. Ở bên trong Tử Vong Đạo Tắc giới, phân thân sát thần thú đời sau này lại khôi phục nhanh như vậy. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng, có điều đạo tắc giới vô cùng hiếm thấy. Mà sát thần thú đời sau muốn có được phân thân đạo tắc giới, cũng là một chuyện gần như không có khả năng, cho nên di chứng khi thi triển huyết phệ vẫn luôn là một vấn đề lớn. Nhưng mà ở trong Tử Vong Đạo Tắc giới này, ảnh hưởng đối với Diệp Tinh cũng không lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, phân thân cường đại này của Diệp Tinh đã khôi phục tới đỉnh phong, di chứng huyết phệ hoàn toàn tiêu trừ. Nếu đã khôi phục, mình sẽ lại đến vực thẳm vũ trụ. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên ánh sáng. Chính như lời Thánh Tôn Hồn Thiên nói, nơi đó có rất nhiều bảo vật. Hiện tại đã có rất nhiều cường giả xuất hiện ở nơi đó, thậm chí có cả cường giả cấp bậc thánh tôn xuất hiện, đương nhiên là hắn có hứng thú. Trong khoảng thời gian ở địa cầu này, hắn vẫn luôn chờ phân thân sát thần thú đời sau khôi phục. Nói với người nhà một chút, sau đó Diệp Tinh liền rời khỏi địa cầu. Bên trong máy phi hành, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, an tâm lĩnh ngộ huyễn chi đại đạo. Diệp Tinh, còn bao lâu nữa thì đến vực thẳm vũ trụ vậy? Đúng lúc này, bóng dáng của Tiểu Hắc bỗng nhiên xuất hiện, nó nằm ở trên vai Diệp Tinh tò mò hỏi. Nhanh thôi. Diệp Tinh dừng tu luyện lại, mỉm cười nói, nhiều nhất một ngày là có thể tới. Hừ. Vừa nói xong, sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên vui vẻ. Hắc hắc, Diệp Tinh, ngươi phát hiện rồi. Nhìn, thấy vẻ mặt của Diệp Tinh, Tiểu Hắc liền cười hắc hắc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện choáng váng, quên mất bảo vật của mình rồi. Lúc này Diệp Tinh lại không có để ý tới nó. Hắn nắm chặt tay phải, trong tay lập tức xuất hiện một đôi cánh màu tím thật lớn. Ầm. Sau khi đôi cánh màu tím xuất hiện, một luồng uy lực cường đại phát ra, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Luồng uy lực này dường như đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Diệp Tinh cũng cảm thấy rung động. Thánh khí hoàn chỉnh. Trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Diệp Tinh nhìn đôi cánh màu tím thật lớn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Trên đôi cánh có 100.000 chiếc lông vũ, lúc này Diệp Tinh cảm thấy năng lượng căn nguyên ở bên trong đã hoàn toàn bổ sung xong, sự dao động của toàn bộ bảo vật đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đây là cấp bậc thánh khí. Vậy mà thật sự đã đạt tới. Nắm chặt tay phải, trước mắt xuất hiện một cái tiểu đỉnh vỡ, lúc này tiểu đỉnh xoay tròn xung quanh Diệp Tinh. Ai có thể ngờ rằng, cái tiểu đỉnh vỡ này, thế nhưng lại có thể làm cho một món bán thánh khí chuyển hóa thành thánh khí. Nếu nói ra, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số tộc đàn điên cuồng. Lúc này bên trong không gian của tiểu đỉnh vỡ, những dược thảo, linh quả đang nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí có một số còn sinh ra gốc cây thứ hai. Thậm chí 7 gốc cây bất tử thảo kia đều có một chồi nhỏ xuất hiện, dường như có thể phát triển thành một cây mới. Về phần canh kim trúc thì đang nhanh chóng sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn so với lúc trước Diệp Tinh, dùng tức những bồi dưỡng ở bên ngoài. Hoàn cảnh bên trong tiểu đỉnh thật sự rất tốt. Hoàn toàn chính là môi trường sinh trưởng tốt nhất cho những dược thảo, linh quả này. Mà đây chỉ là công năng bình thường nhất của không gian bên trong tiểu đỉnh này, không có gì đặc biệt. Bàn về giá trị, chỉ cần việc chuyển hóa thành thánh khí, và trong nháy mắt khôi phục sự hao tổn căn nguyên trong cơ thể, tác dụng của tiểu đỉnh này so với đĩa bánh răng vỡ cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng Diệp Tinh kích động. Với hắn mà nói, hai công năng lớn này mới là khủng bố nhất. Đương nhiên, thiên hướng của hai món bảo vật cường đại đĩa bánh răng vỡ và tiểu đỉnh vỡ không giống nhau. Cái trước dường như thiên hướng về lĩnh ngộ đạo tắc và hủy diệt, về phần cái sau thì lại là thiên hướng về loại khôi phục căn nguyên. Có thể chuyển hóa thành thánh khí, tiểu đỉnh vỡ này là bảo vật cấp bậc gì chứ? Diệp Tinh lại nhịn không được nghĩ. Thánh khí, đây là bảo vật cường đại nhất vũ trụ, nhưng mà tiểu đỉnh bị vỡ, lại có thể làm cho bán thánh khí chuyển hóa. Có khả năng rất lớn cấp bậc của tiểu đỉnh vỡ này có thể còn khủng bố hơn so với thánh khí. Đúng rồi, áo giáp huyết hà của mình bị hỏng. Không biết tiểu đỉnh có thể khôi phục hay không? Trong lòng thầm nghĩ, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh vừa động. Trước mắt xuất hiện một món áo giáp màu máu, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong không gian của tiểu đỉnh. Áo giáp huyết hà cũng là bán thánh khí, lúc trước uy lực tương đương với cánh vạn lân. Không thể khôi phục. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh đã phán đoán ra được. Tuy rằng tiến vào không gian, nhưng mà áo giáp huyết hà không có bất cứ dao động gì, năng lượng căn nguyên cũng không có phản ứng. Xem ra là không thể. Nhìn một chút, Diệp Tinh lắc lắc đầu. Cũng phải, nếu mà bảo vật hỏng đều có thể tùy ý khôi phục, vậy thì không phải là toàn bộ bảo vật đều có thể khôi phục sao? Ngẫm lại cũng không thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế Diệp Tinh cũng có suy đoán này, cho nên không có thất vọng nhiều lắm. Hắn thu lại suy nghĩ trong lòng, nhìn đôi cánh màu tím trước mắt, trên mặt lại lộ ra vẻ kích động. Thử xem tác dụng của thánh khí này. Thiên địa thánh khí, giai đoạn hiện tại toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có 10 món, vô cùng thưa thớt. Toàn bộ nhân tộc hiện tại cũng chỉ có một món, hiện tại Diệp Tinh cũng nhận được, đương nhiên trong lòng kích động. Vút! Trong lòng vừa động, đôi cánh màu tím cường đại này liền tới trước người Diệp Tinh, dung nhập vào phía sau lưng hắn. Ầm! Sau khi dung nhập, trên người Diệp Tinh chợt tản ra một luồng hơi thở vô cùng khủng bố. Dao động hơi thở trên người hắn không ngừng tăng cường, dưới tác dụng của đôi cánh, toàn thân tản ra uy lực ngập trời. Dao động hơi thở thật mạnh, cánh vạn lân này đã tăng phúc thực lực của mình lên gấp trăm lần. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng kích động. Lúc này chỉ cần dưới tác dụng của cánh thánh khí, thực lực của hắn liền trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Bán thánh khí áo giáp huyết hà tăng phúc thực lực của hắn lên gấp 10 lần, nhưng mà thánh khí hoàn chỉnh lại gia tăng thêm gấp 10 lần nữa. Trách không được có tin tức nói, cho dù là thánh hoàng bình thường sử dụng thánh khí, thì cũng có thể lập tức có được thực lực thánh hoàng đỉnh cấp. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ hưng phấn. Ba cấp bậc thánh hoàng lớn, mỗi một cấp bậc đều hơn kém nhau 10 lần, tăng phúc thực lực lên gấp trăm lần, trực tiếp san bằng chênh lệch giữa thánh hoàng bình thường và thánh hoàng đỉnh cấp. Phải biết rằng này chính là loại tốc độ, chứ không phải loại công kích. Nếu là thánh khí loại công kích đơn thuần, đoán chừng tăng phúc sẽ càng nhiều. Nhìn xem lĩnh vực, Diệp Tinh cảm nhận một chút, Trong lòng hắn vừa động, năng lượng căn nguyên vũ trụ trong cơ thể phóng thích, dũng mãnh tiến vào bên trong cánh vạn lân. Ầm. Ngay lập tức, một luồng uy thế khủng bố tản ra từ cánh vạn lân, dao động khí thế trên người Diệp Tinh tăng mạnh, hơn nữa một lĩnh vực cường đại lấy Diệp Tinh làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Lĩnh vực cường đại trong nháy mắt liền bao phủ khu vực xung quanh, hơn nữa phạm vi bao phủ đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đoán chừng lĩnh vực của Thánh Hoàng vũ trụ đỉnh cấp cũng kém xa so với mình nhỉ. Nếu mà Diệp Tinh chỉ có cơ sở là Thánh Hoàng bình thường nhất, thì hiện tại lĩnh vực có thể ngang bằng với Thánh Hoàng đỉnh cấp. Có điều hiện tại thực lực của Diệp Tinh đã tiếp cận vô cùng gần. Với Thánh Hoàng cấp 2, nếu lại giải phóng lĩnh vực này, tuyệt đối sẽ vượt qua Thánh Hoàng đỉnh cấp trên diện rộng. Trừ phi bọn họ cũng có bảo vật cường đại loại lĩnh vực. Cánh vạn lân này còn có tác dụng phòng ngự mạnh mẽ. Hơn nữa phòng ngự kèm theo này vậy mà gần bằng với áo giáp huyết hà. Diệp Tinh tiếp tục tra xét. Tác dụng chính yếu nhất của bán thánh khí áo giáp huyết hà này chính là phòng ngự, nhưng mà phòng ngự tăng thêm lại gần bằng với thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, thúc giục cánh vạn lân này, phương diện công kích, lĩnh vực, tốc độ của mình sẽ tương đương với việc toàn bộ trụ cột ban đầu gia tăng lên gấp trăm lần. Cơ sở của hắn vượt qua thánh hoàng bình thường, tiếp cận thánh hoàng cấp 2, tất cả đều bạo tăng gấp trăm lần. Có thể tưởng được thực lực bây giờ, mà cánh vạn lân chủ yếu là về tốc độ. Vút, bóng dáng Diệp Tinh vừa động, nhìn thì dường như không hề động, nhưng mà bóng dáng của hắn lại hóa thành tàn ảnh chậm rãi tiêu tán. Tốc độ này còn nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ nhanh nhất của đám người Thánh Hoàng Lôi Cưu lúc trước ở Điện Thần Viên. Trong lòng Diệp Tinh kích động, đám người Thánh Hoàng Lôi Cưu đều là Thánh Hoàng đỉnh cấp, hơn nữa có vài vị còn có thần khí loại tốc độ đỉnh cấp, nhưng mà tốc độ của hắn nhanh hơn 10 lần so với bọn họ. Đây là khái niệm gì? Ở trong cấp bậc Thánh Hoàng, đoán chừng không có bất kỳ một vị cường giả nào có thể có tốc độ đạt tới cấp bậc như mình hiện tại. Trong lòng Diệp Tinh rất tự tin, hiện tại tốc độ của hắn có thể xưng là mạnh nhất dưới Thánh Tôn, cho dù không phải, cũng ít nhất đứng hàng thứ ba. Trừ phi Thánh Hoàng đỉnh cấp này sử dụng bán thánh khí loại tốc độ. Diệp Tinh cẩn thận tìm tòi nghiên cứu thánh khí ở trước mặt, rất nhanh đã nghiên cứu xong. Toàn bộ cánh vạn lân chủ yếu có 4 tác dụng. Tốc độ, tăng phúc thực lực, lĩnh vực thế giới. Phòng ngự, mỗi một hạng đều đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thánh khí này đối với linh hồn của hắn có tác dụng bảo hộ rất lớn, ít nhất tương đương với bảo vật thần khí loại linh hồn đỉnh cấp. Không hổ là thánh khí hoàn chỉnh, trách không được toàn bộ cường giả đều điên cuồng tranh đoạt. Một món thánh khí, tương đương với việc khiến cho các phương diện toàn thân đều được tăng lên thật lớn. Ngoại trừ phương diện cơ sở về công kích, phòng ngự, những phương diện khác ít nhất cũng đều tương đương với tác dụng của một món thần khí đỉnh cấp. Một món thánh khí hoàn chỉnh, khiến toàn bộ các mặt của Diệp Tinh đều được tăng lên. Hơn nữa, hiện tại mình chỉ mới thúc giục một phần uy lực của cánh vạn lân này, ngay cả 1/5 cũng chưa đến. Diệp Tinh cảm thán, thiên địa thánh khí, chỉ có cường giả cấp bậc thánh tôn mới có thể hoàn toàn thúc giục. Hiện tại hắn chỉ có thể thúc giục một phần nhỏ. Nếu thúc giục hoàn toàn, uy lực của nó càng khủng bố hơn. Oa, Diệp Tinh, thực lực của ngươi lại tăng cường thiệt nhiều a. Tiểu Hắc bay tới, vây quanh Diệp Tinh hô to, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiện tại ngươi có thể hoàn toàn nghiền áp Thánh Hoàng Lôi Cưu không? Nó nhịn không được hỏi. Lúc trước Diệp Tinh có thể nghiền áp Thánh Hoàng Lôi Cưu, hoàn toàn là dựa vào thiên phú huyết phệ của phân thân sát thần thú đời sau. Nhưng mà huyết phệ này cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian 4 giây. Có thể. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói. Cơ sở tiếp cận với Thánh Hoàng cấp 2, thực lực tăng lên gấp trăm lần, thúc giục hủy diệt thuật. Mắt thời không, có thể tượng được hiện tại thực lực của Diệp Tinh như thế nào. Lúc trước ta gần như đã bùng nổ toàn bộ con bài chưa lật, đại khái thực lực tương đương với Thánh Hoàng Lôi Cưu. Tuy rằng hắn dựa vào bán thánh khí áo giáp huyết hà có thể một mình, chiến đấu với hơn 10 vị Thánh Hoàng đỉnh cấp, nhưng mà đây chỉ là dựa vào phòng ngự thôi, Diệp Tinh cũng không gây thương tổn được cho bọn họ. Hiện tại có được thánh khí cánh vạn lân, tương đương với việc thực lực của mình lần thứ 2 gia tăng gấp 10 lần, nếu lại gặp tình huống giống như lần trước. Thì hơn 10 vị thánh hoàng dị tộc kia đều đã trọng thương rồi. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra ánh sáng khiếp người. Ầm. Trên người hắn phát ra khí thế khủng bố, áp bách xung quanh. Thực lực càng mạnh, muốn tăng lên cũng càng khó, mà hiện tại tăng lên gấp 10 lần, làm cho hắn chân chính trực tiếp đứng ở đỉnh của thánh hoàng cảnh. Ngoại trừ thánh tôn vũ trụ, hắn không còn kiêng kỵ cường giả cấp bậc thánh hoàng gì nữa. Hơn nữa, phân thân của sát thần thú đời sau còn có con bài chưa lật là huyết phệ. Nếu để phân thân sát thần thú đời sau mặc thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân này, lại thi triển huyết phệ, thì thực lực có thể, trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần so với cường giả thánh hoàng đỉnh cấp, như thánh hoàng lôi cưu. Cho dù thánh hoàng đỉnh cấp khó có thể đánh chết thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chênh lệch gấp trăm lần, Diệp Tinh cũng đủ để dễ dàng đánh chết bọn họ. không biết khi đó thực lực của mình và cường giả thánh tôn kém nhau bao nhiêu. Trong lòng Diệp Tinh nói thầm. Ông! Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một lối ra ở bên trong vô số khí lưu hỗn độn, có ánh sáng hiện lên ở trước mặt Diệp Tinh. Đây là lối ra của truyền tống trận. Tới rồi! Diệp Tinh nhìn bán thánh khí áo giáp huyết hà trôi nổi ở trước người. Xoát! Trong nháy mắt một sinh vật dữ tợn xuất hiện, đúng là phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh. Kế tiếp áo giáp huyết hà sẽ để cho phân thân sát thần thú đời sau sử dụng. Áo giáp huyết hà biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng dung nhập vào bên trong cơ thể của phân thân sát thần thú đời sau. Thánh khí cánh vạn lân cũng có chứa lực phòng ngự rất mạnh, kết hợp với áo giáp huyết hà, uy lực của cả hai càng tăng thêm bội phần. Dù sao loại phòng ngự cũng không có khả năng chồng vài món lên nhau. Nếu không, cứ chồng từng món áo giáp phòng ngự cấp bậc thần khí đỉnh cấp lên nhau, chẳng phải là có thể đạt tới cấp bậc bán thánh khí sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Sau khi dung nhập áo giáp huyết hà vào, trên người phân thân sát thần, thú đời sau chợt bộc phát ra một luồng dao động khí thế khổng lồ. Thân thể mạnh mẽ, có thiên phú về nhiều mặt, bình thường phân thân sát thần, thú đời sau sử dụng áo giáp huyết hà đã có thực lực vượt qua thánh hoàng lôi cưu, nếu thi triển huyết vệ thì hoàn toàn nghiền áp. Có điều hiện tại thực lực của bản thể Diệp Tinh không thể nghi ngờ đã mạnh hơn, thánh khí hoàn chỉnh đã khiến hắn tăng lên rất nhiều. Xoát! Thu lại phân thân sát thần thú đời sau, Diệp Tinh cũng rời khỏi truyền tống trận, xuất hiện ở một chỗ. Khu vực trước mắt vô biên vô hạn, liếc mắt một cái toàn bộ một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thấy rõ, thậm chí dùng linh hồn tra xét cũng giống như là lâm vào trong vũng bùn, không thể tiến thêm. Vực thẳm vũ trụ, nơi khiến vô số cường giả sợ hãi, thực lực yếu căn bản không dám đến rèn luyện. Nghe đồn vực thẳm vũ trụ thậm chí còn có tồn tại khủng bố cấp bậc thánh tôn ngã xuống. Lại đến nơi này, Diệp Tinh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thán. Hắn rời khỏi nơi này rồi lại đi đến cũng chưa đến một năm. Đi, trước tiên hội hợp cùng cường giả nhân tộc của chúng ta một chút. Bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Mà ngắn ngủn chưa đến một năm, lúc này bên trong vực thẳm vũ trụ đã tụ tập rất nhiều cường giả. Cường giả cấp bậc thánh hoàng tới nơi này càng ngày càng nhiều. Đây chính là thiên địa thánh khí. Số lượng còn ít hơn so với cường giả thánh tôn. Chúng ta tra xét ở bên ngoài một chút, không cần xâm nhập, nếu phát hiện tung tích thánh khí, lập tức thông báo. Lúc này các vị cường giả bàn tán ở khắp nơi. Bảo vật bên trong vực thẳm vũ trụ, nói không chừng khi nào đó sẽ bỗng nhiên xuất hiện, hiện ra ở một chỗ nào đó. Cho nên càng nhiều cường giả, khả năng phát hiện ra thánh khí cũng càng lớn. Có điều, đương nhiên thực lực yếu thì càng phải cẩn thận, bảo vật quan trọng. Nhưng mà tánh mạng của mình cũng là quan trọng nhất. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể xâm nhập vào bên trong vực thẳm vũ trụ để tra xét. Bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh đi tới một chỗ. Thánh Hoàng Diệp Tinh. Diệp Tinh. Lúc này ở nơi này còn có vài người, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, lập tức bay tới cười chào hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn kỹ những người này, rõ ràng trong mắt còn có một tia khiếp sợ. Nghe nói lúc trước Diệp Tinh một mình chiến đấu với Thánh Hoàng Lôi Cưu, và hơn 10 vị Thánh Hoàng đỉnh cấp cũng không rơi xuống thế yếu. Một phân thân của hắn đã bộc phát ra con bài chưa lật cường đại, thậm chí nghiền ép cả Thánh Hoàng Lôi Cưu, mạnh mẽ cướp lấy bán thánh khí trong tay ông ta. Tiến, bộ quá nhanh, cho dù đạt tới cấp bậc hiện tại, sự tiến bộ của Diệp Tinh cũng không chậm lại chút nào. Ở nhân tộc chúng ta, hắn gần như có thể xưng là người mạnh nhất trong Thánh Hoàng. Bán thánh khí A là bảo vật cường giả thánh tôn nhân tộc chúng ta sử dụng. Diệp Tinh cũng hoàn toàn có tư cách sử dụng. Vài vị nhân tộc nhịn không được truyền âm nghị luận. Thực lực Diệp Tinh biểu hiện ra ngoài quá mức dọa người rồi. Tính ra, Diệp Tinh gia nhập tầng thứ 2 đại điện đạo chủ mới thời gian bao lâu chứ? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy thế nhưng đã đạt tới mức này. Đây quả thực chính là kỳ tích. Chào mọi người. Diệp Tinh nhìn từng vị thánh hoàng, mỉm cười chào hỏi. Ha ha, sư đệ. Thánh hoàng Lăng Húc ở phía xa bay tới, nhìn Diệp Tinh cười nói. Lúc này trong mắt ông ta cũng có một tia khiếp sợ. Tên nhóc lúc trước hoàn toàn không thể ngăn cản dưới uy thế của thánh hoàng bình thường, vậy mà bất chợt thực lực thậm chí đã vượt qua ông ta. Nhị sư huynh, tình huống thế nào? Diệp Tinh dò hỏi. Hiện tại rất nhiều cường giả thánh hoàng của các tộc đàn lớn đều đi tới nơi này. Thánh hoàng Lăng Húc nói, cho tới bây giờ, nhân tộc chúng ta đến đây tổng cộng 29 vị thánh hoàng, có điều bây giờ còn chưa có phát hiện gì. Vút! Đang nói. Bỗng nhiên ở phía xa có một người đàn ông có khuôn mặt bình thường bay tới. Người đàn ông này mặc áo giáp màu đen phong cách cổ xưa, trên mặt còn có bí văn màu tím. Thầy! Nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Tinh lập tức chào. Người tới chính là Thánh Tôn Thời Không? Diệp Tinh, ngươi cũng tới. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói. Lúc này đây Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Thời Không của nhân tộc đều tới nơi này, Về phần Thánh Tôn Hư Thủy còn lại là tọa trấn nhân tộc. Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử mình, lúc trước chính là đệ tử này, của ông ta đã gây ra động tĩnh rất lớn ở bên trong vực thẳm vũ trụ này. Nói vài câu, Thánh Tôn thời không nhìn các cường giả Thánh Hoàng nhân tộc tụ tập đến, sắp xếp, kế tiếp tất cả mọi người thăm dò đều phải cẩn thận một chút, phát hiện có gì không ổn lập tức liên hệ người khác, không nên mạo hiểm. Ánh mắt của ông rất nghiêm túc. Vâng. Vài vị Thánh Hoàng đều gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thánh Tôn thời không, Diệp Tinh nhịn không được hỏi, thầy, xảy ra chuyện gì sao? Thánh Tôn thời không rất ít khi nghiêm túc như vậy. Thánh Tôn thời không gật gật đầu, nói, bên trong vực thẳm vũ trụ này dường như có một chút thay đổi, khí lưu vô tận hắc ám bắt đầu dao động nhanh hơn, ít nhất gấp 3 lần so với trước kia. Gấp 3. Nghe vậy sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Bên trong vực thẳm vũ trụ tồn tại từng luồng lốc xoáy kỳ dị, khí lưu vô tận hắc ám chính là dọc theo những lốc xoáy này, xuất hiện rồi lại biến mất, không ngừng tuần hoàn, hình thành một chỉnh thể. Vô số năm qua, những lốc xoáy này vẫn rất bình thường. Hiện tại tốc độ lại nhanh gấp 3, nhất định xảy ra thay đổi gì đó. Hơn nữa bên trong vực thẳm vũ trụ xuất hiện lượng lớn thần khí bình thường thông, đã có hơn 10 vị Thánh Hoàng đạt được. Thánh Tôn thời không tiếp tục nói. Hơn 10 vị. Diệp Tinh lại kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại hắn không để thần khí bình thường vào mắt, nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy vẫn rất kinh ngạc. Nói vài câu, Thánh Tôn thời không dặn dò. Diệp Tinh ngươi ở trong vực thẳm vũ trụ cẩn thận một chút, tuy rằng ngươi có phân thân. Nhưng mà nói không chừng những dị tộc này sẽ nhằm vào ngươi, tuy rằng ngươi sẽ không thật sự ngã xuống, nhưng mà bảo vật trên người mất đi cũng là tổn thất rất lớn. Có phân thân tử vong đạo tắc giới, hiện tại Diệp Tinh không có khả năng ngã xuống, nhưng mà nếu thật sự bị đánh chết, thì bảo vật trên người có thể sẽ bị mất. Thần khí đỉnh cấp, những thứ này muốn tìm lại, cũng không biết phải cần thời gian bao lâu. Cho dù là ở nhân tộc cũng vô cùng hiếm thấy loại bảo vật này, ở bên trong bảo khố trao đổi cũng hoàn toàn không thể đổi. Con biết rồi, thưa thầy. Diệp Tinh gật gật đầu. Trên thực tế Thánh Tôn thời không không biết trên người Diệp Tinh có một món bán thánh khí, thậm chí còn có thánh khí hoàn chỉnh. Nếu thật sự ngã xuống, tổn thất sẽ quá lớn. Có điều hiện tại cường giả cấp bậc Thánh Hoàng tuyệt đối không đối phó được hắn. Về phần Thánh Tôn dị tộc, hiện tại Thánh Tôn thời không và Thánh Tôn hồn thiên của nhân tộc đều ở nơi này. Nếu những Thánh Tôn dị tộc này dám ra tay với Diệp Tinh, Thánh Tôn thời không và Thánh Tôn hồn thiên tuyệt đối sẽ ra tay với Thánh Hoàng của tộc đàn bọn họ. Cho nên, trên cơ bản bọn họ sẽ không làm như vậy. Đây là chỗ tốt của việc sau lưng có cường giả, kiêng kỵ lẫn nhau, cho dù tràn đầy sát ý, nhưng mà cũng không ai dám dẫn đầu đánh vỡ quy tắc ngầm trước. Đợi ở đây một hồi, sau đó Thánh Tôn thời không liền rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.